Đấu phá chi cơ huyền trọng sinh chương 111 tới chương 145. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau một ngày phi hành, Cơ Huyền và Tiểu Y Tiên đã tới một ngọn núi băng khổng lồ, nơi được đánh dấu có khả năng chứa dị hỏa. Hàn khí từ ngọn núi tỏa ra, biến cây cối xung quanh thành một khu rừng băng. Cả hai tiến vào hang động bên trong, nhiệt độ giảm đột ngột, đấu khí phải liên tục vận chuyển để chống lại cái lạnh. Bên trong hang động tựa như một mê cung băng khổng lồ, càng đi sâu, hàn khí càng dày đặc. Sau vài canh giờ, họ gặp một ngã ba. Dựa vào cảm giác của Tử Tinh Dực Sư Vương, họ chọn con đường ở giữa. Đi được một đoạn, phía trước bỗng tối đen như mực. Cơ Huyền cảnh giác, bắn ra vài ngọn tử hỏa thắp sáng, phát hiện phía trước là một bầy băng cuồng bất yêu, một loại ma thú nhị cấp đỉnh phong nhưng cực kỳ nguy hiểm khi đi theo đàn. Bầy dơi bị phát hiện liền lao tới tấn công. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng kinh thiên, chấn động khiến một lượng lớn bức yêu rơi rụng, sau đó phun ra một chùm tử hỏa thiêu rụi gần hết bầy dơi. Vượt qua đàn dơi, họ cuối cùng cũng tiến vào trung tâm của tòa băng sơn, nơi có một hồ nước không bị đóng băng, chính là băng hàng linh tuyền. Giữa hồ có hai cột băng, một cột giống đài sen, bên trên là một viên băng phách thương châu to bằng đầu người. Cột băng còn lại to lớn hơn, bên trong dường như giam giữ thứ gì đó. Đúng lúc này, ngọn thanh hỏa trên tay Cơ Huyền bỗng bạo động dữ dội, cột băng khổng lồ cũng rung chuyển. Một nguồn nhiệt lực kinh hải phá tan cột băng, một ngọn hỏa diễm màu đỏ rực thoát ra, chính là dị hỏa trên bảng xếp hạng thứ 22, vạn thú linh hỏa khắc tinh của mọi loại thú hỏa. Cơ Huyền nhanh chóng đẩy Tiểu Y Tiên ra xa, dùng tử hỏa tạo một vòng tròn bảo vệ nàng. Hắn cùng Khôi Mỹ và Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức lao vào chiến đấu. Cơ Huyền ngưng tụ năm đạo kiếm khí tấn công, Khôi Mỹ thì tạo ra hàng ngàn tiểu xà đấu khí bao vây dị hỏa. Vạn thú linh hỏa điên cuồng thiêu đốt, phá tan vòng vây rồi ngưng tụ thành một trụ hỏa khổng lồ đập về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Sư Vương nhanh chóng né tránh, nhưng trụ hỏa lại phân tách thành vô số kim hỏa đâm tới. Dù Sư Vương dùng tử hỏa phòng ngự, nó vẫn bị vài kim hỏa đâm trúng, khiến da thịt phồng rộp. Nhân lúc dị hỏa phân tâm, Cơ Huyền lại tấn công, thành công thu hút sự chú ý của nó. Năm quả cầu lửa lao về phía hắn, Cơ Huyền chật vật né tránh rồi tức giận gầm lên, dùng ẩm huyết kiếm chém tan các hỏa cầu, đồng thời bạo phát một luồng huyết kình kinh thiên đánh tới dị hỏa. Cùng lúc đó, Khôi Mỹ cũng ngưng tụ một con cuồng mãng khổng lồ từ trên đánh xuống, tạo thành thế gọng kìm. Bị ép vào tình thế nguy hiểm, vạn thú linh hỏa phải thu hết hỏa diễm về phòng ngự, nhưng vẫn bị đánh cho lớp vỏ bảo vệ gần như vỡ nát. Tận dụng thời cơ, Tử Tinh Dực Sư Vương lại lao tới, dùng một đòn đánh bất ngờ khiến dị hỏa lần nữa đập vào tường băng, suy yếu đi trông thấy. Cuộc chiến tiêu hao bắt đầu, Cơ Huyền liên tục dùng đan dược phục hồi, còn Khôi Mỹ và Tử Tinh Dực Sư Vương thì không biết mệt mỏi. Trải qua nhiều canh giờ chiến đấu, vạn thú linh hỏa cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ bé bao bọc hỏa chủng. Bị dồn vào đường cùng, nó giả vờ muốn tự bạo, sau đó bắn hỏa chủng ra ngoài để tẩu thoát. Kế hoạch gần như thành công thì Tử Tinh Dực Sư Vương bất ngờ xuất hiện, há miệng nuốt chửng hỏa chủng vào bụng rồi chìm vào giấc ngủ để tiến giai. Cơ Huyền thở phào nhẹ nhõm, để Tử Tinh Dực Sư Vương hấp thu dị hỏa cũng là một lựa chọn tốt. Tiểu Y Tiên chạy đến bên cạnh, mỉm cười trêu chọc nỗ lực của hắn. Cơ Huyền thấy vẻ trẻ con của nàng thì bật cười, sau đó thản nhiên gối đầu lên đùi nàng, tận hưởng cảm giác mềm mại và hương thơm ngọc ngà. Tiểu Y Tiên dù ngượng ngùng cũng không đẩy hắn ra. Tuy nhiên, hàn khí trong động băng khiến Cơ Huyền không chịu nổi, hắn đành bật dậy, nói muốn về nhà nàng rồi tiếp tục việc dở dang. Đang lúc Cơ Huyền định thu hồi Tử Tinh Dực Sư Vương thì một biến cố xảy đến. Sàn băng phía trên bị phá vỡ, một trung niên nhân mặc ma bào xuất hiện, uy áp đấu vương lan tỏa, âm lãnh ra lệnh, dị hỏa ở đâu? Giao ra đây thì ta tha cho các ngươi một mạng. Cơ Huyền nhìn ra kẻ này chỉ có thực lực đấu vương, bèn cười lạnh đáp trả, Khôi Mỹ cũng đồng thời xuất hiện, dùng uy áp đấu hoàng đánh bật đối phương. Tiểu Y Tiên nhận ra kẻ đó là Ngạn Phong, thành chủ Vạn Triều Thành, một bát tinh đấu vương kim ngũ phẩm dược sư. Ngạn Phong dù kinh ngạc khi thấy đấu hoàng cường giả nhưng vẫn không từ bỏ. Lão nhanh chóng phát hiện Tử Tinh Dược Sư Vương đang hấp thụ dị hỏa để tiến giai, liền tức giận gào thét vì một bảo vật trời đất lại bị lãng phí cho một súc sinh. Ngạn Phong không cho họ đường lui, lão cười một cách điên cuồng rồi hét lên, Thương Tuyết Chi Ngao, xuất hiện đi. Sau tiếng hét, một con ma thú khổng lồ có hình dáng sư tử, toàn thân bao bọc bởi băng tinh xuất hiện. Con ma thú này mang khí tức không hề thua kém một đấu hoàng, chính là sủng thú mà Ngạn Phong đã dùng tính mạng của hơn vạn người dân Vạn Triều Thành để bày huyết trận bắt giữ và khống chế. Hắn đắc ý nói, bây giờ thì các ngươi đã thua rồi. Tình thế của nhóm Cơ Huyền lập tức rơi vào bất lợi cùng cực. Không khí dương cung bạc kiếm trở nên căng thẳng. Cơ Huyền truyền âm với Tiểu Y Tiên, chốc nữa dù có thế nào thì nàng cũng không được quay đầu lại, hãy chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tình thế hiện tại rất đặc thù, Cơ Huyền không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho Tiểu Y Tai Tần được. Tiểu Y Tiên cũng hiểu điều này, nàng thoáng giãy dụa rồi cũng gật đầu chấp thuận. Thấy nàng đồng ý, Cơ Huyền liền an tâm, ánh mắt hắn hướng về phía Ngạn Phong, cười lạnh nói, muốn cướp dị hỏa từ tay ta ư, xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Lời vừa dứt, thân hình Cơ Huyền liền xuất hiện tại vị trí của Tử Tinh Dực Sư Vương, bàn tay đặt trước đầu nó rồi thu hồi vào không gian hệ thống. Ngạn Phong thấy vậy liền gào lên, tiểu tử muốn chết. Cơ Huyền không yếu thế đáp trả, xùy, lời thoại nhạt nhẽo này ta nghe đến chán rồi, có thể sáng tạo hơn chút không? Thương Tuyết Chi Ngao đằng sau Ngạn Phong lúc này rống lên một tiếng kinh thiên, không gian như bị cự chù y gõ mạnh. Sau tiếng gầm đó, hàn khí tụ lại xung quanh nó, kết thành một khối băng cầu khổng lồ rồi ném về phía nhóm Cơ Huyền. Từ khối băng cầu, Cơ Huyền đã cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương đang từng đợt ép xuống. Khôi Mỹ cũng hành động, nàng kết thành một đạo thủ ấn kỳ dị, tử quang khuếch tán tứ phía, một hư ảnh cự xà màu tím từ trong thủ ấn hiện ra. Hư ảnh ngưng tụ một loại năng lượng màu tím quái dị trong miệng, rống lên một tiếng rồi bắn đạo tử quang đó về phía băng cầu. Trong khoảnh khắc hai loại năng lượng va vào nhau, cả tòa băng sơn chấn động kinh khủng, thiên địa như chỉ còn lại tử quang và băng quang. Rầm. Khối cấu trúc tưởng chừng vô cùng kiên cố của tòa băng sơn bắt đầu đổ vỡ, vô số rãnh nứt được hình thành, các vị trí khác bắt đầu sụp đổ, rung chuyển liên tục. Cơ Huyền đứng sau Khôi Mỹ nên dư chấn ảnh hưởng không nhiều, nhưng chỉ một chút đó thôi cũng khiến hắn tức ngực khó thở. Ngạn Phong cũng không khá hơn, lão bị dư chấn hất bay khỏi băng sơn 4 đến 5 trượng, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Lúc này, băng động phía bọn Cơ Huyền được một màn sương dày đặc bao phủ toàn bộ. Hai tay Khôi Mỹ khép hờ, tay ngọc không ngừng biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị, năng lượng xung quanh đột nhiên dao động kịch liệt. Thân thể Khôi Mỹ được một vòng quang mang màu đậm bao bọc, không ngừng bành trướng. Một lát sau, một âm thanh vừa giống sư tử gầm, vừa có chút giống hổ rống từ bên trong quang mang truyền ra, rồi quang mang chói mắt chợt phình to. Một cự xà màu tím dài tới mười mấy trượng xuất hiện, thân hình thon dài hữu lực, toát ra một cảm giác ưa nhã, đồng tử cũng có màu tím nhạt. Cự xà chậm rãi quẩy động thân thể trên không trung, đầu nó hơi chuyển hướng qua chỗ Thương Tuyết Chi Ngao, trong con mắt màu tím nhạt xẹt qua một tia hàn mang. Cự xà lao nhanh tới, thân hình khổng lồ khuấy động màn sương, nhanh như cắt đã vọt ra khỏi đó. Cái đuôi khổng lồ của nó quật mạnh về phía Thương Tuyết Chi Ngao, đánh bay nó xa mấy chục trượng. Bị tập kích bất ngờ, Thương Tuyết Chi Ngao chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật đi. Có điều, trước khi va chạm, cơ thể nó ánh lên một lớp băng khôi bao bọc lấy vị trí bị tấn công, giảm thiểu thương thế xuống mức tối đa. Rắc rắc. Đánh bật Thương Tuyết Chi Ngao xong, Khôi Mỹ dùng đôi mắt tím yêu dị lạnh lẽo liếc về phía Ngạn Phong. Nó ngưng kết một lượng lớn tiểu tử xà điên cuồng lao tới Ngạn Phong, sau đó lao về phía Thương Tuyết Chi Ngao đang ở đằng xa. Phong Long Quyển. Ngạn Phong thấy vô số tiểu xà bằng đấu khí lao tới, lão khẽ vẫy tay, không khí xung quanh rung chuyển, một cái vòi rồng khổng lồ xuất hiện. Trong chớp mắt, vòi rồng vốn rất bé bỗng chốc bao phủ đất trời, cây cối như sắp bật khỏi gốc. Vô số tiểu tử xà hóa thành quang ảnh đâm tới, va chạm và đánh tan vòi rồng, nhưng mỗi lần như vậy, vòi rồng lại nhanh chóng hồi phục và nghiền nát chúng. Cơn mưa rắn và vòi rồng khổng lồ như kéo dài vô tận, trên bầu trời thỉnh thoảng có vài tia lửa điện lóe lên khiến người ta kinh hồn bạt vía. Bỗng, vô số tiểu tử xà lao vào nhau, kết thành một thanh trường thương khổng lồ, tử quang phô thiên cái địa, uy áp toát ra đè nén không gian khiến nó không ngừng chấn động. Tự sắc trường thương như có linh trí, xé nát không gian lao tới vòi rồng. Ngạn Phong cảm nhận được sức mạnh kinh thiên của nó, lão khẽ biến sắc, tâm niệm điều khiển vòi rồng ép nén lại liên tục đến mức có thể cầm trong tay. Ngạn Phong cầm lấy vòi rồng rồi ném mạnh về phía tử sắc trường thương. Trong vòi rồng là vô số tiếng gào thét và những lưỡi kiếm gió bắn ra, nơi nó lướt qua, cây cối rậm rạp lập tức biến thành vùng đất khô cằn. Thời khắc chiếc vòi rồng cuồng bạo và tử sắc trường thương va chạm, không gian dường như muốn nổ tung. Huynh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả khu rừng rung chuyển. Nhưng chấn động không dừng lại ở đó, dưới sự thúc động của hai bên, tử sắc trường thương và vòi rồng vừa tách ra lại lao vào nhau, cảm giác như không bao giờ dừng lại. Mỗi lần va chạm là một lần tử khí và lưỡi kiếm gió bay ra, bốn bề như gặp phải đại họa, cuối cùng tạo ra vô vàn vết rạn nứt trong không trung. Bùng. Lần va chạm cuối cùng, tử sắc trường thương và vòi rồng đâm vào nhau không tách ra nữa, mà như hai con rắn đang liều mạng cuốn lấy nhau rồi lao lên trời, đến một lúc nào đó thì phát nổ. Giống như một vần mặt trời nhỏ vừa nổ tung, ánh xanh của những lưỡi kiếm gió và màu tím của trường thương bao phủ, nhấn chìm toàn bộ trời đất. Ngạn Phong vẻ mặt tái nhợt, thân hình lơ lửng cũng vì sóng xung kích mà liên tục lùi lại, khóe miệng vẫn rỉ máu tươi. Nếu không phải vừa rồi phản ứng nhanh, liều mạng ngạnh kháng thì lão đã bị một đòn miểu sát. Đó mới chỉ là thực lực sơ bộ của một đấu hoàng cường giả mà Ngạn Phong phải miễn cưỡng đón đỡ. Lão nhìn xa một vị trí xa hơn, Nơi đó không gian nổi bật lên hai màu tím và trắng còn kinh khủng hơn, miễn cưỡng có thể thấy hai bóng hình khổng lồ đang va chạm chiến đấu. Vùng nằm trong cuộc chiến của chúng đã bị san thành bình địa, không gian liên tục gợn sóng. Khi Ngạn Phong đang thất thần, trong không gian xuất hiện năm đạo kiếm khí đen tuyền chém xuống, nhằm vào các điểm yếu của lão. Ngạn Phong thoáng chốc cảm thấy tử vong ập tới, năm đạo kiếm qua như thiểm điện đã đâm đến các yếu huyệt, một kích lấy mạng. Lão vội vàng huy động đấu khí trong cơ thể phóng ra ngoài, kết thành một màn gió mỏng phía trước. Cách năm hắc quang chậm một nhịp, va chạm vào màn gió liền bị chặn đứng, màn gió quanh Ngạn Phong trở nên sắc bén hơn, chấn vỡ nát năm đạo kiếm quang. Ngạn Phong chặn được thế tấn công bất ngờ của Cơ Huyền thì cười lạnh nói, muốn đánh lén ta sao, luyện thêm trăm năm nữa đi. Lão chưa nói xong thì một thân ảnh quỷ mị từ không khí bỗng xuất hiện sau lưng. Cơ Huyền cầm ẩm huyết kiếm trong tay, sát khí ngập trời, đấu khí điên cuồng tràn vào thanh kiếm làm đường huyết quang của nó trở nên sắc nét hơn. Ẩm huyết kiếm xé gió chém xuống đầu Ngạn Phong. Ngạn Phong một lần nữa cảm thấy tử vong đe dọa, lão rùng mình, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn chặn. Cánh tay lão hóa thành một tấm khiên gió mỏng, đây là tất cả những gì lão có thể huy động. Ken ken. Cơ Huyền chém ẩm huyết kiếm xuống liền bị khiên gió ngăn cản, huyết quang và lục phong sắc bén va chạm với nhau. Ngạn Phong một lần nữa ngăn được thế công của Cơ Huyền liền kiêu ngạo nói, lão tử đã nói rồi, muốn tập kích lão tử 100 năm vẫn còn sớm lắm. Cơ Huyền chỉ cười lạnh không đáp, đấu khí trong cơ thể hắn sôi sục, các loại đấu khí khác hệ điên cuồng rót vào ẩm huyết kiếm, khiến huyết quang càng thêm chói lóa. Cơ Huyền gầm lên, lãng trọng điệp, bạo phá. Huyết quang lóe lên, ẩm huyết kiếm bùng nổ kinh thiên. Phong thiên bị vụ nổ làm cho liên tục nứt vỡ, ẩm huyết kiếm sắc bén cắt một đường xuyên qua. Ngạn Phong biến sắc, muốn lùi ra sau một bước, nhưng thấy nụ cười lạnh lẽo của Cơ Huyền càng đậm hơn. Lão tránh né thành công chưa kịp kinh hỉ thì một đạo kiếm quang cực nhanh từ trên cao chục trượng đã chém xuống đúng mi tâm. Phật kiếm quang chém xuống, máu tươi trào ra. Phật kiếm quang chém xuống, một vệt máu tươi chảy ra, có điều đạo kiếm quang này đã chém lệch. Ngạn Phong ôm phần cánh tay bị chém đoạn, khuôn mặt biến xanh biến đỏ như tắc kè hoa, ánh mắt lão lạnh lẽo hướng tới Cơ Huyền. Chỉ trong đợt giao thủ ngắn ngủi, một đấu vương đỉnh cấp lại bị một đại đấu sư nho nhỏ ép tới chật vật, mất đi một cánh tay. Khoảnh khắc vừa rồi, nếu lão không quyết đoán thí đi cánh tay để làm lệch hướng kiếm quang thì đầu lão đã nổ thành tro. Cơ Huyền nhìn kết quả này, trong lòng có chút thất vọng. Hắn đã triệu hoán 6 đạo kiếm quang, dùng 5 cái là mồi nhử đầu tiên, để một cái ở vị trí xa, rồi dùng chính bản thân làm mồi nhử thứ hai để Ngạn Phong không cảm nhận được đạo kiếm quang thứ 6. Cuối cùng một đòn bất ngờ giết chết lão, nhưng kết quả lại hơi ngoài dự đoán. Cơ Huyền nhìn bộ dạng chật vật của Ngạn Phong, lên tiếng chế nhạo, quả nhiên là muốn tập kích lão thì 100 năm vẫn còn thiếu. Ta phải giết ngươi. Ngạn Phong ôm cánh tay bị đoạn đang rỉ máu, rít gào, đấu khí từ trong cơ thể lão ào ạt như biển lớn phóng thích, tạo thành cuồng phong dữ dội. Muốn mạng ta à, nhiều người lắm, nhưng nếu ngươi không cầm máu thì chắc chắn sẽ chết trước ta đó. Cơ Huyền hảo tâm nhắc nhở, đồng thời huy động huyễn ảnh phi dực, lao về phía khác. Ngạn Phong phẫn nộ khôn cùng, lão nhìn vết thương đang chảy máu liên tục, ngay cả khi dùng đấu khí phong bế cũng không chống đỡ được bao lâu. Lão lấy ra một bình ngọc, khuôn mặt thoáng nét không nở, vừa mở nắp đan hương đã lan tỏa bốn phía, xem ra là đan dược tứ phẩm cao cấp. Ngạn Phong đang tính uống thì biến cố lại xảy ra, một đoàn hỏa diễm tự sắc được ép nén nhỏ như kim lao tới. Lão gầm lên, hình thành một đợt liệt phong đánh vỡ nát tử kim hỏa. Không có lần sau đâu. Ngạn Phong âm trầm gầm lên. Sau đó, lão cầm bình đan dược định dốc vào miệng nhưng rắc một tiếng, bình đan dược trong tay vỡ tan, viên đan dược tứ phẩm cao cấp rơi ra ngoài. Cơ Huyền từ xa truyền lại tiếng nói, ngươi ngu như vậy sao có thể đột phá đấu vương được nhỉ? Đúng là kỳ tích của thiên địa. Ngạn Phong nhìn mảnh vỡ trong tay, mắt lão đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận cùng cực. Đôi cánh đấu khí màu xanh lục sau lưng lão biến thành màu lưu ly, thân hình lão động mạnh, xé toạc gió lướt về phía Cơ Huyền, miệng rít gào, thằng chó chết tiệt, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, hành hạ ngươi đến khi nào giải tỏa được nỗi phẫn hận của ta. Thậm chí cả gia tộc hay tông môn của ngươi cũng sẽ vì ngươi mà trả giá. Có thể nói Cơ Huyền đáng được ghi vào sử sách vì những kỳ tích hắn gây ra. Nhìn Ngạn Phong tăng tốc lao tới, Cơ Huyền không khỏi cười khổ. Hình như đã chọc giận tên này hơi quá rồi. Lòng nghĩ vậy nhưng miệng hắn vẫn nói, ngu xuẩn, đến ta còn chưa được gặp lại cha mẹ ở thế giới này. Nếu ngươi tìm được họ mang đến gặp ta, ta cảm tạ ngươi còn không hết nữa là. Tiểu tạp chủng, ngươi chết chắc rồi. Ngạn Phong một mặt dùng đấu khí ngăn máu chảy, mặt khác dùng đấu khí huy động đôi cánh để kéo gần khoảng cách, nhưng vì phải tốn đấu khí cầm máu nên vẫn khó bắt kịp Cơ Huyền. Những trữ vật của lão đã bay mất cùng cánh tay. Hắc, tiểu tạp chủng gọi ai đó? Tiểu tạp chủng gọi ngươi đó. Ngươi mà là tiểu tạp chủng sao? Ngươi là lão tạp chủng mới đúng. Hắc hắc. Cuộc chiến này từ căng thẳng đến khôi hài, diễn ra đủ cả. Một kẻ đuổi, một kẻ truy chạy khắp vạn yêu lâm, nhưng khoảng cách của hai người vẫn liên tục thu hẹp. Dù sao đấu vương vẫn là đấu vương, khi lão nghiêm túc thì Cơ Huyền không đấu lại, đó là lý do hắn phải chọc giận để lão giận quá mất khôn. Chạy thêm một đoạn xa, đến vách núi quái dị mà lần trước hắn từng thâm nhập, Cơ Huyền dừng lại, quay đầu nhìn Ngạn Phong như chó điên đang lao tới. Ngạn Phong thấy Cơ Huyền dừng lại thì cũng cấp tốc dừng theo, đối diện với hắn, ánh mắt nổi đầy tơ máu, giọng rít gào, tiểu tạp chủng nhà ngươi dừng lại chịu chết sao? Nói vậy nhưng Ngạn Phong vẫn quan sát xung quanh đề phòng. Bài học xương máu cho lão biết, Cơ Huyền tuyệt đối không đơn giản là chạy vòng vòng rồi ngừng ở một địa điểm ngẫu nhiên. Hách, muốn giết ta sao? Có gan thì theo ta xuống đây. Cơ Huyền nhìn Ngạn Phong cười hắc hắc rồi lao xuống vực sâu hắc ám. Ngạn Phong thấy Cơ Huyền hóa thành một đạo lưu quang lao xuống, lão cắn chặt răng, lao theo. Hiện tại lão đã cùng đường rồi, mất một cánh tay, bí mật về Thương Tuyết Chi Ngao cũng bị phơi bày. Lần này nếu bỏ về là lỗ chắc. Lùi một vạn bước mà nói, nếu để Cơ Huyền sống rời đi thì chức thành chủ này lão cũng khỏi làm, thay vào đó là đối mặt với cường giả hoàng tộc Xuất Vân và các thế lực lớn nhỏ khác mà lão từng đắc tội. Ngạn Phong do dự một hồi rồi cũng hóa thành một đạo lưu quang lao xuống đáy vực, thân thể được bao bọc trong một quả cầu khí lục sắc để đề phòng Cơ Huyền tập kích. Tiểu tạp chủng kia làm trò quỷ gì sao? Ngạn Phong lao xuống vách núi thì bị bóng tối bao phủ, đấu khí, cảm tri và tầm nhìn đều như bị một sức mạnh nào đó gò bó. Lão cảm nhận được sự quái dị này, trong lòng rung lên, một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện nhưng rồi lập tức gạt bỏ. Nếu Cơ Huyền có năng lực lớn vậy đã không phải chạy loạn lên. Có điều lần này lão không còn nôn nóng nữa mà chậm rãi dò xét, vì nơi này thực sự quỷ dị. Cơ Huyền ở một khoảng cách bên dưới, nhìn về phía Ngạn Phong. Hắn chọn một chỗ nhô ra, đứng trên đó thu lại toàn bộ khí tức để ẩn mình. Vực sâu này rất quái dị, nó gò bó mọi thứ, ngay cả Ngạn Phong cũng bị áp chế, nhưng Cơ Huyền thì hoàn toàn là ngoại lệ. Nhờ hệ thống khuếch tán, Cơ Huyền có thể nhìn rõ bán kính 5 trượng xung quanh nên hoàn toàn thấy được phạm vi của Ngạn Phong. Hắn nhếch môi cười, trên tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm tử sắc pha chút thanh sắc, vung nhẹ cánh tay, đoàn hỏa diễm hóa thành đốm nhỏ lao tới công kích Ngạn Phong. Ngạn Phong đang chậm rãi thăm dò thì một đoàn hỏa diễm như mũi tên lao nhanh tới. Lão vung tay chém xuống, một chiếc đao gió khổng lồ xuất hiện, đánh tan đoàn hỏa diễm rồi chém sâu xuống dưới. Cơ Huyền ở vị trí góc khuất nhìn đao gió chém lướt qua mình rồi chém sâu xuống đáy vực, sau vài khắc thì tiếng đổ vỡ vang lên, xem ra đao gió đã chém tới đáy. Ngạn Phong sau khi ra tay cũng dừng lại, không tiếp tục công kích nữa, đòn vừa rồi chỉ là thăm dò vị trí đối phương. Lão lại tiếp tục đi xuống. Cơ Huyền thấy Ngạn Phong tiếp tục đi xuống sâu hơn, vị trí cách hắn còn khoảng 2 trượng. Hắn ngưng thần, toàn bộ hơi thở, khí tức đều được giấu kín, thân thể hoàn mỹ hòa nhập với bóng tối của vực, chờ Ngạn Phong đi qua vị trí của mình. Ngạn Phong đi xuống càng sâu, gần sát vị trí Cơ Huyền thì dừng lại, lần này lão lại chém hai đạo đao gió vào hư không. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, Ngạn Phong lẩm bẩm, không lẽ tiểu tử đó trốn rồi? Không thể nào. Đến cả ta cũng bị thu hẹp cảm tri, chỉ có thể dựa vào đấu khí mò mẫm, không lý nào một đại đấu sư có thể làm được điều đó. Chắc chắn tiểu tử đó ở dưới đáy vực giăng bẫy ta. Ngạn Phong càng nghĩ càng thấy có lý nên quyết định nghiền ép Cơ Huyền từ vị trí này. Tay lão không ngừng biến hóa thủ ấn, trong một tích tắc, hắn bỗng quay người lại, hai tay đẩy về phía trước. Cùng phong thiên niên vũ. Vô vàn luồng gió như những con rắn hổ mang lao tới tấn công xuống đáy vực, làm cho vách vực rung chuyển, vô số vụn đá hay vùng kém kết cấu liền tan vỡ rơi xuống. Cơ Huyền ở vị trí ẩn nấp gần Ngạn Phong cười khổ không thôi, trong lòng thầm cầu vị trí của mình đừng rơi xuống, cũng cảm thấy buồn cười là Ngạn Phong tốn cả mớ đấu khí chỉ để đánh vu vơ. Với thương thế hiện giờ, chắc Ngạn Phong không duy trì được lâu nữa. Ngạn Phong cũng cảm nhận tình trạng của mình tệ đi, trong lòng có chút vội vàng. Lão nghĩ Cơ Huyền chắc chắn ở dưới đáy vực, đòn tấn công đó của lão đủ giết chết vài đấu linh chứ đừng nói tới đại đấu sư. Vì vậy, lão lao nhanh xuống đáy vực để thu hồi dị hỏa. Cơ Huyền thấy lão đi rồi liền thở phào, phi ảnh huyễn dực xuất hiện, lao nhanh lên trên. Trên đường đi, Cơ Huyền còn phá tan vách vực tạo chướng ngại vật cho Ngạn Phong, vô số tảng đá lao xuống phía dưới. Không dừng lại, Cơ Huyền đánh ra một đạo thủ ấn, tập trung tử hỏa lại thành một khối trụ khổng lồ. Tử tinh phong ấn. Ngạn Phong đang tiến gần đáy vực thì ngẩng lên thấy vô số tảng đá rơi xuống, che kín các đường. Lão biết mình lại mắc mưu, phẫn nộ gầm lên, cùng phong thiên niên vũ. Phong xà lao ra, đánh tan các tảng đá thành khói bụi, sau đó lão huy động đôi cánh lưu ly của mình lao thẳng một đường lên trên. Trong một khắc, Ngạn Phong đã lao đến miệng vực sâu. Tiểu tạp chủng, ta phải giết ngươi. Lão chưa kịp lao tới thì tử sắc quang trụ của tử tinh phong ấn đã đập tới mặt. Ngạn Phong nghiến răng, toàn thân bao bọc bởi phong đấu khí hóa thành một phong thuẫn ngạnh kháng. Có điều, Lão rất nhanh nhận ra điều lạ thường, tự sắc quan trụ tưởng như thất thế nhưng sau đó lại dễ dàng kích xuyên qua mấy chục lớp phong thuẫn, cuối cùng chiếu vào thân thể lão, khiến đấu khí trong người Ngạn Phong thoáng đình trệ. Cùng lúc đó, thân hình Cơ Huyền di động đến trước mặt Ngạn Phong, hai tay giơ lên trời, miệng hô, triệu hoán Cửu Dương Long đỉnh. Một chiếc đỉnh to hơn người xuất hiện, kim sắc quang ảnh chói mắt, hư ảnh Cửu Long quấn quanh đỉnh như ẩn như hiện. Cơ Huyền đem Cửu Dương Long đỉnh đập mạnh xuống phía Ngạn Phong. Rắc rắc. Cửu Dương Long đỉnh đập xuống, đánh nát phong thuẫn, nhiệt lực kinh thiên từ đỉnh thoát ra ép tới Ngạn Phong. Phục. Ngạn Phong bị Cửu Dương Long đỉnh tập kích, đấu khí trong cơ thể bỗng giảm mất 6 phần khiến lão không thể vận chuyển được. Cuối cùng, cả thân thể lão lãnh trọn Cửu Dương Long đỉnh, bị đánh bật xuống vách núi, thổ huyết liên tục. Cơ Huyền nhìn thấy Ngạn Phong bị đánh bật xuống, liền cười khẩy, hung hăng chửi thề một phen, muốn đấu với lão tử sao? Còn non lắm. Cơ Huyền nhìn Ngạn Phong bị đánh xuống vách vực liền cười lạnh, hung hăng chửi thề một câu. Cánh tay cầm Cửu Dương Long đỉnh yêu thích không nỡ buông tay, hắn cười nham nhở nói, hắc hắc, đúng là bảo bối, quá bền rồi. Đem đấu vương cường giả đập một cái khiến hắn thổ huyết mà cũng không hề hấn gì. Đây là tận dụng đồ tốt, Cửu Dương Long đỉnh bất phàm như vậy sao chỉ có thể dùng để luyện đan được, ta đang tạo thêm chức năng cho nó, khai phá hết tiềm lực của đỉnh. 2. Khi nào có cơ hội ta sẽ đem một tên đấu vương nhét vào dược đỉnh luyện thử xem có đốt chết được không. Tử tinh phong ấn thuật của ngươi chỉ có thể duy trì chưa tới 5 phút đồng hồ đâu, nếu không muốn tán thân nơi này thì bớt nói nhảm đi. Cơ Huyền nghe xong cũng tỉnh lại từ cơn đắc ý, khuôn mặt trầm xuống nhìn về phía vách đá. Hắn không ngây thơ cho rằng đòn tấn công đó có thể giết chết Ngạn Phong. Cơ Huyền nhanh chóng kết thành ấn ký trong tay. Hai tay hắn vừa khẽ vỗ vào nhau, đột nhiên, thiên địa nguyên khí cơ hồ đều động đậy. Sau tiếng vỗ, bầu trời đang nắng chói chang đột nhiên tối sầm lại. Không biết từ đâu, tầng mây lơ lửng kéo đến, che đi mặt trời. Trong tầng mây dày đặc, huyết sắc quang mang không ngừng sôi trào, khiến ánh sáng xung quanh đều mang thêm mấy phần màu máu. Thấp thoáng có mấy tia thiểm điện huyết sắc không ngừng lấp lóe, cơ hồ lúc nào cũng có thể từ trên không đánh xuống. Trên người Cơ Huyền chốc chốc lại có điện quang bắn ra, hình thành một sợi dây cảm ứng nào đó với thiểm điện huyết sắc trên bầu trời. Tay phải của hắn khẽ phất ra, giống như không mang chút sức lực nào, thế nhưng chỉ một động tác như vậy đã tóm hết thiểm điện huyết sắc vô cùng cuồng bạo vào trong tay. Thiểm điện huyết sắc vang lên từng tiếng xèo xèo, không ngừng bập bùng nhấp nháy, nhưng dưới sự điều khiển của Cơ Huyền, những tia thiểm điện vốn cuồng bạo ấy lại từ từ thu lại, cuối cùng giống như một đứa trẻ nghe lời, thu hết vào lòng bàn tay hắn, hình thành một chùm quang mang huyết sắc hình bán nguyệt. Ngạn Phong bị Cửu Dương Long đỉnh đánh bật xuống, trọng thương, đang giằng co với tử tinh phong ấn của Cơ Huyền. Tuy ấn thuật này có thể phong ấn nhưng khoảng cách cảnh giới là không thể san lấp, nên nó chỉ có tác dụng đình trệ đấu khí của Ngạn Phong trong thời gian ngắn. Đấu khí lưu ly vận chuyển điên cuồng bên trong kinh mạch, đánh tan hết đấu khí tử sắc kỳ dị. Trong phút chốc, đấu khí màu tím đã bị Ngạn Phong xóa sạch khỏi cơ thể. Ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn chết không có chỗ dung thân. Ngạn Phong gầm to, đôi cánh đấu khí huy động mạnh, hóa thành một đạo hư ảnh lao nhanh lên trên, tốc độ này so với vừa rồi còn nhanh hơn bội phần. Trong chưa đầy 5 phút, Ngạn Phong đã thấy được bầu trời, chỉ có điều bầu trời xanh thẳm lúc này đã bị huyết quang che khuất, những tia huyết khí lan tỏa khắp nơi. Cơ Huyền nhìn thấy sự xuất hiện của Ngạn Phong thì cười lạnh nói, đúng lúc ta đang muốn tìm ngươi. Con mẹ nó, đấu vương cường giả, ăn thử một đòn này của thiếu gia xem. Cơ Huyền nhanh chóng giơ tay lên, chém mạnh xuống phía hư ảnh màu lưu ly đang bổ tới. Nhát chém vừa đánh ra, trong lòng bàn tay hắn đã bắn ra một đạo quang mang huyết sắc hình bán nguyệt. Nơi huyết nguyệt lướt qua, thiên địa như hoàn toàn bị xé toạc. Ngạn Phong cảm nhận vần huyết nguyệt đang bổ tới, cảm giác tử vong nồng đậm bao trùm toàn thân. Vần huyết nguyệt này hoàn toàn bao kín đường lui của lão. Ngạn Phong cắn răng liều mạng, đấu khí nhanh chóng vận chuyển, bấm thủ ấn biến hóa. Trong thoáng chốc, đôi cánh đấu khí màu lưu ly sau lưng Ngạn Phong bỗng mở rộng, màu lưu ly trên cánh càng ngày càng đậm, cuối cùng gần như chiếu sáng toàn bộ hư không. Đấu khí trời đất dường như bị hấp dẫn, điên cuồng tụ lại nơi thân thể Ngạn Phong. Liệt không? Theo sau tiếng hét ấy, luồng đấu khí màu lưu ly dài mấy trượng bổ mạnh xuống. Vào thời khắc ấy, dường như nó đã phá vỡ giới hạn của không gian, xung quanh đường chém, không khí xuất hiện vết rạn nứt. Ầm. Huyết nguyệt và liệt không va ầm vào nhau, giống như hai dòng nước hòa nhập, huyết sắc và lưu ly không ngừng cuốn vào nhau, lúc này ngay cả âm thanh cũng như bị xé rách. Giống như hai quả lưu tinh khổng lồ, trong chốc lát chúng đập vào nhau. Năng lượng xung kích từ hai bên giống như hỏa luyện khổng lồ lan tràn dữ dội. Âm. Âm. Âm. Sau tiếng nổ lớn, từng trận oanh tạc năng lượng phát tiết cùng lúc bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Hai cột trụ năng lượng vẫn không ngừng giằng xé nhau rồi phóng về đường chân trời xa xa. Ở nơi chúng chạm vào nhau, từng luồng năng lượng cuồng bạo quét qua, biến những tảng đá vỡ vụn xung quanh thành tro bụi. Trong không gian hư ảo, tiếng nổ liên tục vang lên. Sau một hồi, năng lượng lưu ly đã chặn đứng được Vần Huyết Nguyệt. Trong không gian vang lên tiếng cười quái dị của Ngạn Phong, cạc cạc, dù đấu kỹ của ngươi có cường hãn thì sao chứ? Thực lực không đủ sẽ không thể thi triển hoàn toàn uy lực của nó. Tiểu tử, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Bí mật của ngươi ta sẽ moi hết ra, dị hỏa, sau đó luyện hồn ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không siêu thoát. Ngạn Phong thổ huyết liên tục, người như hóa thành huyết nhân, xem ra lúc nãy lão đã liều cả mạng vận chuyển hoàn toàn đấu khí trong người để ngạnh kháng với đấu kỹ của Cơ Huyền. Cơ Huyền lúc này mặt cũng đã trở nên tái nhợt, đấu kỹ địa cấp như rút cạn hết đấu khí của hắn, nhưng hắn không một chút hoảng hốt, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng. Hắn nói, ngươi nghĩ đấu kỹ địa cấp cao cấp chỉ có tác dụng như vậy sao? Vừa dứt lời, Cơ Huyền như đang bấm thủ ấn gì đó rồi gầm lên, bạo. Bùng. Luồng khí tức cơ hồ có thể hủy diệt cả đất trời tràn ra từ trong huyết nguyệt, sau đó khí tức âm lãnh lan ra. Huyết nguyệt đấu khí giống như vầng thái dương nổ tung, khí tức âm lạnh chớp mắt trào ra, bao phủ khắp đất trời. Huyết nguyệt bạo nổ, hóa thành một huyết cầu khổng lồ với sức hủy diệt vô tận, nuốt chửng cả Ngạn Phong vào bên trong. Huyết cầu bành trướng, nuốt cả hai bên vách núi, rồi bạo phát, chấn động cả không gian, âm thanh như xé rách màn nhĩ lan khắp bốn phương tám hướng. Trận va chạm không biết đã diễn ra bao lâu, mọi thứ xung quanh lại trở về ảm đạm. Vách núi bị huyết nguyệt nuốt chửng, mất một khoảng lớn, hình thành một nửa hình cầu. Ở trung tâm vụ nổ có một bóng hình thập phần chật vật, lớp da bên ngoài bị cháy đen, có những vị trí máu thịt loang lổ, giống như một huyết nhân lại giống như một hắc nhân. Đôi cánh đấu khí lưu ly như bị tan vỡ, chỉ còn lại một phần nhỏ. Ngạn Phong giờ đây tựa như một quái nhân, nếu để hắn ra đường lúc này quả thực sẽ dọa người. Lão sống sót khỏi đòn tấn công của Cơ Huyền nhờ sinh mệnh lực cường hãn của đấu vương. Đúng lúc này, một hơi thở lạnh lẽo xuất hiện sau lưng lão, Ngạn Phong chỉ nghe thấy, đây mới là đòn dứt điểm. Cơ Huyền thân hình quỷ mị không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Ngạn Phong, ẩm huyết kiếm nhanh như cắt đâm thẳng xuyên qua tim lão. Ngạn Phong đến khi cảm nhận được thì đã bị ẩm huyết kiếm đâm xuyên qua tim, dù có sinh mệnh cường đại đến mức nào thì bị đâm xuyên tim tuyệt đối là chết chắc. Lão cầm chặt lưỡi kiếm, ánh mắt phẫn hận, giọng nói khàn khàn đứt quãng, ta không phục, cuối cùng, Ngạn Phong đã tử vong. Một đấu vương đỉnh phong, sở hữu một ma thú đấu hoàng đỉnh phong, lại bị một thanh niên đại đấu sư nho nhỏ giết chết. Cơ Huyền lúc này cũng trở nên kiệt sức, hắn ném cái xác của Ngạn Phong xuống đất, sau đó cũng bay tới. Đặt chân lên mặt đất, Cơ Huyền liền nằm vật ra, thở dốc liên tục, trên mặt không ngừng cười lớn, lão tử giết được đấu vương. Tự mình ta giết được đấu vương. Cảm giác này sung sướng quá đi. Thì ra đây người ta gọi là vượt vài đại cảnh giới chém giết, sảng khoái. Lúc này vẫn còn vài vấn đề nho nhỏ chưa giải quyết như thương tuyết chi ngao, như bí ẩn đáy vực, có điều lúc này Cơ Huyền mới không lo được nhiều thế. Cơ Huyền ngồi nhập định hồi phục, đấu khí khắp khu rừng được tụ linh trận tụ tập lại vị trí của hắn. Hỗn nguyên quyết vận chuyển, đem đấu khí hấp thu. Sau một khoảng thời gian, thực lực hồi phục được 6-7 phần thì Cơ Huyền dừng lại, ánh mắt hắn đảo về chỗ xác chết. Xác của Ngạn Phong lúc này đã hóa thành xác khô, mà ẩm huyết kiếm thì huyết quang trên các đường vân rực sáng, xem ra nó được ăn một bữa no nê. Cơ Huyền trước tình cảnh này chỉ có thể lắc đầu, ai bảo thanh quỷ kiếm này ăn bao nhiêu cũng không bể bụng, nhưng nó hút máu của kẻ càng mạnh thì uy lực phóng thích cũng mạnh hơn. Cơ Huyền tiến tới cái xác, rút ẩm huyết kiếm ra. Hắn nhìn cái xác hỏi hệ thống, cái xác này có thể luyện hóa thành Hắc Minh Cốt Quân không? Có thể. Cơ Huyền nghe vậy, cánh tay chạm tới cái xác, đem nó thu hồi vào trong không gian để hệ thống luyện hóa thành khôi lỗi. Bắt đầu chuyển hóa thành khôi lỗi, thời gian làm xong, Cơ Huyền thi triển phi dực, tính tiến tới vị trí của khôi mỹ thì biến cố xảy đến. Dưới vách vực bỗng nhiên bị rung chấn, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện xuất hiện. Cơ Huyền vội vàng bay lên trời, từ trên cao quan sát thấy mọi thứ xung quanh vách núi đó đều sụp đổ, rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào khu vực đó một hồi, rồi một luồng khí tức phô thiên cái địa thoát ra từ đáy vực khiến hắn biến sắc. Luồng khí tức này so với khí tức của đấu hoàng còn cường đại hơn rất nhiều lần. Dưới sự áp bức của khí tức này, Cơ Huyền cảm thấy mình thực sự rất nhỏ bé, như con kiến vậy. Cần ngươi nói chắc. Nhưng luồng khí tức này đã hoàn toàn khóa chặt ta lại rồi, ta không thể cử động được. Cơ Huyền chửi thầm trong đầu, đồng thời đấu khí toàn thân điên cuồng bộc phát nhưng hoàn toàn vô dụng, giống như có một cái kén lớn bao bọc khiến hắn không thể di chuyển, không thể bộc phát đấu khí. Rồi từ đáy vực sâu thẳm xuất hiện một thân ảnh, không chính xác là một bóng hình hư ảo, mờ nhạt, trong suốt. Khoảng cách giữa Cơ Huyền và hư ảnh này ngày càng gần, cảm giác tử vong mà Cơ Huyền cảm nhận ngày càng rõ ràng. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng mọi thứ đều vô ích, cuối cùng đành chấp nhận là mình hoàn toàn không thể thoát khỏi nơi đây. Hư ảnh càng ngày càng gần, lúc này hắn mới nhìn rõ. Hư ảnh này là một nữ tử mặc bạch y gấm bào. Ngũ quan thập phần phổ thông, tuy có nét xinh đẹp nhưng là dạng 10 người tìm được một, chỉ là trên khuôn mặt nàng hiện lên nét tang thương không thể hình dung.

Khôi Mỹ đã rơi vào thế hạ phong rồi. Không hiểu sao bỗng nhiên Thương Tuyết Chi Ngao bạo phát lực lượng kinh thiên, Khôi Mỹ hoàn toàn không phải đối thủ. Cơ Huyền nghe vậy liền nhíu mày, hắn nhìn Bạch Y nữ tử nói, hiện giờ ta có việc quan trọng phải rời đi, chúng ta cũng coi như không có thù hận gì sâu nặng quá. Nhưng nếu bà còn muốn chiến, ta không ngại cá chết lưới rách đâu. Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, phi dịch đập mạnh, bay về phía nam khu rừng. Nhưng diệt hồn ấn thì vẫn lơ lửng bên ngoài, đề phòng Bạch Y nữ tử đánh lén. Bạch Y nữ tử mặt không biểu cảm nhìn về phía hai luồng khí tức cường đại đang giao chiến, rồi bỗng nàng cảm nhận được điều gì đó, trên khuôn mặt không cảm tình của nàng khẽ biến đổi. Ngạc nhiên, ngơ ngác, rồi kinh hỉ cực độ. Nàng cũng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nam khu rừng cùng Cơ Huyền. Cơ Huyền bay tới phía nam khu rừng, nơi đang liên tục dấy lên trận chiến kinh thiên. Băng sắc chi khí và tử quang chi sắc liên tục va chạm với nhau. Không trung nổi bật lên hai bóng hình khổng lồ đang giao chiến, một bóng hình màu trắng tuyệt mỹ, thân sư tử khổng lồ đang không ngừng triệu hoán băng trụ công kích kẻ thù. Cự xà khổng lồ cũng không yếu thế, mỗi lần băng trụ tấn công tới liền nhanh lẹ né tránh sau đó phản công. Trên lớp da trắng tuyệt mỹ của Thương Tuyết Chi Ngao có loang lổ vết máu, xem ra đã bị Khôi Mỹ đánh cho toàn thân đầy thương tích. Có điều, Khôi Mỹ cũng không khá hơn là bao, lớp vảy xung quanh nó có chỗ nứt vỡ, chỗ bị băng kết lại. Chỉ là vì là khôi lỗi nên nó không chảy máu, nhưng để Khôi Mỹ tu bổ lại thì e rằng cũng mất rất lâu. Ở cách xa, Cơ Huyền nhìn cảnh giao chiến của hai con quái thú. Cánh rừng bên dưới bị tàn phá đến thảm không nỡ nhìn, nền đất bị xới tung, các loại thực vật bị càn quét, lỗ to lỗ nhỏ, lỗ băng đủ các thứ. Cơ Huyền muốn can thiệp nhưng thực sự không đủ sức. Tử Tinh Dực Sư Vương thì đang tiến giai, còn Thương Tuyết Chi Ngao đã hồi phục lại linh trí, biết mình bị nhân loại hèn mọn nô dịch liền phẫn nộ vô cùng, muốn phát tiết ra đây. Thương Tuyết Chi Ngao đỉnh cấp sao? Không tồi, có 400 năm mà tu luyện tới mức độ này rồi, con tiểu miêu này cũng có chút thiên phú. Bạch Y nữ tử xuất hiện ngay bên cạnh Cơ Huyền, đánh giá Thương Tuyết Chi Ngao. Bà tới đây làm gì, muốn tiếp tục đánh nhau sao? Ta và ngươi cùng là một cuộc giao dịch, thế nào? Bạch Y nữ tử trước sự đề phòng của Cơ Huyền, khuôn mặt vẫn không biểu tình, nhàn nhạt nói. Giao dịch gì? Ta giúp ngươi đuổi con ma thú đó đi để ngươi có thể chạy trốn, đổi lại cho ta biết tung tích của người sở hữu ách nan độc thể. Cơ Huyền nghe lời của Bạch Y nữ tử, trong mắt liền co rút lại. Sao bà ta biết được sự tồn tại của tiểu y tiên? Hắn không tính để nữ tử này gặp nàng. Nhưng lão bà nương này thực sự rất trâu bò, nếu có bà ta trợ giúp, Cơ Huyền có thể sử dụng khống thú phù để thu phục Thương Tuyết Chi Ngao làm thú sủng giống Tử Tinh Dực Sư Vương. Cơ Huyền đang nghĩ nên bịa ra lời nói dối như nào thì một thanh âm vô cảm vang lên, người tốt nhất đừng nghĩ nói dối. Ta có một môn đấu kỹ tuy không có tác dụng gì nhưng nếu kẻ nào nói dối khi ta sử dụng nó thì ta sẽ phát hiện được. Có vẻ người mà ta tìm có quan hệ rất tốt với ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta đối với nàng không có hại. Bạch Y nữ tử như nhìn thấu suy nghĩ của Cơ Huyền. Tại sao ta phải tin bà? Vì ta cũng sở hữu ách nan độc thể, ta hiểu nó hơn ngươi, ta có thể giúp nàng tu luyện phù hợp hơn, thậm chí có thể kiểm soát được độc thể của nàng, và còn có thể giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc của độc thể, giữ lại tính mạng. Cơ Huyền nghe thấy thoát khỏi ràng buộc của độc thể, tim hắn đập nhanh hơn mấy nhịp. Lời nói như tuột lên cổ họng, nhưng cuối cùng bị hắn gắt gao đè nén. Hắn cố gắng trấn tĩnh nói, vẫn câu đó, chứng cứ. Bạch Y nữ tử nhìn dáng vẻ của Cơ Huyền, môi mỏng khẽ nhếch lên, nàng điểm nhẹ vào hư không một cái. Một đạo quang hoa nhanh như gió đâm thẳng tới mi tâm của Cơ Huyền. Cơ Huyền chưa kịp phòng bị thì bị tập kích, có điều đòn này của Bạch Y nữ tử không có sát khí. Vô số ký tự trong thoáng chốc hiện lên trong đầu hắn. Đây là một bộ võ kỹ tên Sơ Tâm Thuật, theo như khẩu quyết đúng là có thể xem xét lời nói dối. Cơ Huyền nhìn Bạch Y nữ tử một hồi rồi triệu hoán một quả cầu đấu khí bạch quang nho nhỏ. Theo như đấu kỹ, nếu đối phương có lời giả dối thì bạch quang sẽ trở nên đục ngầu. Bạch Y nữ tử nhìn thấy Cơ Huyền triệu hoán ra khối cầu đó thì nói tiếp, ta không ngại nói cho ngươi biết, trước khi rơi vào trạng thái này ta đã sống hơn 700 năm rồi. Ngươi có từng thấy kẻ nào sở hữu độc thể có thể sống lâu như vậy chưa? Từ khi ý thức được, ta đã nghiên cứu ra vô số cách để chống lại số mệnh. Tuy chưa thành công nhưng ta đã tiến gần tới đích rồi, bằng chứng là ta vẫn còn sống. Cơ Huyền nghe Bạch Y nữ tử nói vậy, trong lòng có chút khiếp sợ, bạch cầu không đổi màu. Bà nương này đã sống hơn 700 năm rồi sao? Nhìn từ vẻ bề ngoài khó có thể nhận ra được. Trú nhang đan, đoạt xá, dưỡng hồn trong đầu Cơ Huyền hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng điều khiến hắn lưu tâm nhất là có thể giúp tiểu y tiên thoát khỏi nỗi khổ độc thể. Biện pháp của tiền bối có mấy phần nắm chắc? Cơ Huyền mang dáng vẻ cung kính hỏi, liên quan tới mạng sống, hiềm khích gì cũng bỏ được. Bạch Y nữ tử nghe Cơ Huyền đổi từ lão thái bà, lão bà nương sang tiền bối một cách nhanh chóng như vậy liền nhàn nhạt cười. Nàng nói, ta đã tìm ra hai phương thức nhưng mới thử nghiệm được một nửa. Có điều, nếu xét tổng thể thì có năm thành nắm chắc. Chỉ năm thành. Năm thành là quá cao rồi đó, so với việc chắc chắn tử vong thì đây là con đường mở ra cho chúng ta rồi. Vậy ngươi có đồng ý không? Cơ Huyền phân vân, bạch y nữ tử này không nói dối. Chính điều này làm hắn động lòng. Hắn hít một hơi rồi nói, câu hỏi cuối cùng. Tại sao tiền bối lại muốn giúp người mà ngài không quen? Cơ Huyền không tin trên đời này có việc ăn miễn phí, có lẽ bạch y nữ tử muốn lợi dụng tiểu y tiên vào một mục đích khác nên mới làm vậy. Bạch y nữ tử nhìn Cơ Huyền rồi nói, ta không có hứng thú đoạt xá kẻ khác, ta muốn tìm một người để dạy dỗ, truyền hết y bác tuyệt học của mình cho nàng, sau đó nàng sẽ tu bổ lại thân thể cho ta. Ta đã mất quá nhiều vì lời nguyền này rồi, ta muốn nghịch thiên, sau đó cười vào lão tặc thiên kia, để cái thân thể chó má của lão thấy rằng nó đã bị một con người nhỏ bé như ta phá được. Bạch y nữ tử lúc này toát ra một khí tức cuồng ngạo, khinh thường thiên địa, khiến Cơ Huyền có chút thán phục. Được, nhưng ta muốn tiền bối giúp ta cầm chân thương tuyết chi ngao trong thời gian một tách trà, còn lại để ta. Xong việc, ta sẽ đưa tiền bối đi gặp nàng. Được. Hai người nhìn nhau rồi nhất quán ý kiến, sau đó cùng lao tới gần chiến trường khốc liệt kia. Rống. Thương tuyết chi ngao gầm lên một tiếng, một băng trụ to vài chục trượng từ trên trời lao xuống phía Khôi Mỹ. Khôi Mỹ cũng không chịu thua, đôi mắt màu tím yêu dị phát quang, đấu khí màu tím quanh thân trở nên dày đặc rồi ngưng tụ thành một con cự xà giống hệt nó. Cự xà hướng tới băng trụ lao lên, miệng nó mở to, một đạo ánh sáng bắn tới. Rầm rầm. Đạo băng trụ bị ánh sáng năng lượng của cự xà thổi tới bắt đầu tan vỡ, vết rạn nứt ngày càng nhiều. Có điều, khi băng trụ khổng lồ tan vỡ, bên trong nó nổi bật lên một mảnh tinh khiết, đẹp đẽ. Vỏ vụn bị thổi thành hơi sương, bao phủ phía cự xà, còn mảnh băng đó thoát khỏi lớp vỏ, liền như tia điện đâm xuống. Cự xà cảm nhận nguy cơ, phát ra tiếng kêu kỳ dị, sau đó một trường năng lượng tụ tập quanh nó thành một tử sắc thuẫn để bảo vệ. Mảnh lam băng va chạm với trường năng lượng liền bị chặn đứng. Đúng lúc này, mảnh lam băng đó lại vỡ nát ra, một mảnh lam băng nhỏ hơn với tốc độ cực nhanh xuyên phá trường năng lượng, đâm thủng qua đầu cự xà. Cự xà khổng lồ từ đấu khí ngưng thành đã bị đánh bại, mau chóng tan vỡ. Nhưng Khôi Mỹ lúc này thì không thấy đâu. Thương tuyết chi ngao liếc qua khu vực đó, tìm kiếm. Trong lúc nó đang tìm kiếm, nền đất bên dưới nó có rung động rất nhỏ, không ai để ý, một cái đuôi khổng lồ màu tím đâm từ dưới đất lên, hướng tới trái tim của thương tuyết chi ngao. Ken ken. Cái đuôi khổng lồ va chạm với băng giáp khôi ở ngực thương tuyết chi ngao, vang lên những tiếng kêu thanh thúy. Băng khôi giáp bị cái đuôi đó đánh cho nứt vỡ. Thương tuyết chi ngao cũng cảm nhận được nguy cơ, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, bay lên không trung để né tránh. Lúc này, một cái đầu rắn khổng lồ ở phía khác như đợi thời khắc này, trồi lên khỏi mặt đất, miệng bắn ra một đạo chất lỏng hướng tới thương tuyết chi ngao. Bất ngờ không kịp tránh né, nên thương tuyết chi ngao chỉ miễn cưỡng hình thành một tấm băng mỏng để bảo vệ. Lớp băng mỏng đó hoàn toàn không ngăn được độc dịch, dễ dàng bị xuyên qua, tiến tới thân thể của thương tuyết chi ngao. Bộ lông trắng tuyệt mỹ của nó bị độc dịch làm cho ăn mòn, rỉ máu tươi. Phẫn nộ, thương tuyết chi ngao gầm lên một tiếng, con rắn nhỏ ngu xuẩn, bị nhân loại nô dịch đi đối đầu với chính đồng loại của mình. Hôm nay ta phải thay mặt đồng loại diệt đi nỗi xấu hổ như ngươi, sau đó đem những tên nhân loại quanh đây giết hết, giải tỏa nỗi hận của ta. Thương tuyết chi ngao dứt lời, toàn thân nó phát ra nguồn năng lượng lạnh lẽo đến cực hạn. Xung quanh bỗng có tuyết rơi, nhiệt độ giảm liên tục. Trong thoáng chốc, khu vực xung quanh hóa băng, không khí cũng ngưng tụ thành vô số khối đá. Thương ngục tuyết giới. Thương ngục tuyết giới. Thương tuyết chi ngao gầm lên một tiếng động kinh thiên, hư không như bị cự chù y gõ mạnh. Trong vòng bán kính một dặm bỗng hóa băng kết, nhiệt độ giảm xuống liên tục. Trên trời cao xuất hiện vô số bông tuyết, rơi xuống mặt đất hóa thành vô số trụ băng khổng lồ đâm từ dưới lên. Trong thoáng chốc, nơi đây hóa thành một băng vực bao quanh, tựa như tòa băng sơn kia vậy. Người ngoài nhìn vào quả thật thấy một ngục băng khổng lồ. Ra đó chính là thiên phú thần thông của thương tuyết chi ngao khi tiến giai, cận lĩnh vực chi cảnh thương ngục tuyết giới sao. Lần đầu tiên ta được chứng kiến đó. Bạch y nữ tử nhìn ngục băng khổng lồ kia, cảm khái nói. Lĩnh vực chi cảnh. Vậy không phải bên trong đó thương tuyết chi ngao chính là thần sao? Tiền bối thực có thể kìm hãm nó chứ? Cơ Huyền nghe tới lĩnh vực liền cao mày hỏi. Bên trong phạm vi lĩnh vực thì thương tuyết chi ngao là thần, dù đấu tông muốn giết một ma thú trong lĩnh vực của nó cũng rất khó khăn, huống chi là một hồn thể. Bạch y nữ tử chỉ cười nhạt không nói. Tay nàng vung mạnh vào hư không, không gian một hồi gợn sóng sau đó hình thành những thanh trường thương kỳ lạ, như được đúc từ hư không. Những lưỡi thương đó theo sự huy động của bạch y nữ tử, đâm mạnh tới thương ngục tuyết giới. Rầm rầm. Ngoài dự liệu,

Đang tính tìm lời biện giải thì một bóng hình không ngờ tới xuất hiện. Thân ảnh yểu điệu mặc chiếc cẩm bào màu lam sắc lao tới phía ngực của hắn. Cơ Huyền bị tập kích nên lùi lại một bước mới miễn cưỡng đứng vững. Tiểu Y Tiên lao mạnh vào lồng ngực Cơ Huyền, đôi mi châu đỏ ửng lên, thậm chí còn nhìn thấy vài giọt lệ vẫn còn vương lại ở khóe mắt. Xem ra tiểu cô nương này rất lo lắng, còn tự dọa mình tới phát khóc. Cơ Huyền nhìn dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, trong lòng mềm ra, cuối cùng một tay ôm eo nàng, một tay xoa đầu an ủi. Tiểu Y Tiên bị hành động của Cơ Huyền kích thích, hai tay ôm chặt eo hắn, cục mặt vào lồng ngực mà phát tiết. Cơ Huyền cũng không khách khí, công khai chiếm tiện nghi của Tiểu Y Tiên, cánh tay hao háo sờ loạn eo nàng, chỉ là nàng còn chưa nhận ra. Khụ khụ. Bạch y nữ nhân nhìn thấy cảnh đó thì khẽ ho nhẹ vài tiếng. Tiểu Y Tiên nghe thấy tiếng động liền giật mình, quay người nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo trong suốt thì giật mình. Bắt gặp ánh mắt của người này nhìn về phía nàng và Cơ Huyền, mặt đẹp đỏ ửng lên, lẩn trốn khỏi hắn. Cơ Huyền nhìn lồng ngực trống vắng, trong lòng thấy rất mất hứng, hắn hừ lạnh với bạch y nữ nhân một cái bóng đèn không tự giác phá hư quan cảnh cảm động của hai người. Vị này là Tiểu Y Tiên mặt lúc này vẫn còn đỏ hồng, thêm dáng vẻ mới khóc xong càng khiến nàng trở nên mềm yếu, kích thích ham muốn bảo hộ của nam nhân. Cơ Huyền giải thích, đây là một vị tiền bối tên à phải rồi, ta cũng chưa biết tên. Các ngươi cứ gọi ta là Tuyết Di. Được rồi, Tuyết tiền bối là một linh hồn thể, vì một vài lý do nên ta nhận được sự giúp đỡ của Tuyết tiền bối. Cơ Huyền nói qua loa đại khái về cuộc gặp mặt của mình với Tuyết Di. Tuyết Di nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên một hồi rồi nàng nghi hoặc nói, ách nan độc thể của ngươi theo lý thì độc khí phải nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng tại sao ta chỉ có thể cảm nhận mờ nhạt như vậy? Tiểu Y Tiên nghe thấy Tuyết Di nói tới ách nan độc thể, mặt nàng tái nhợt đi, ánh mắt đề phòng nhìn về Tuyết Di. Cơ Huyền lấy tay Tiểu Y Tiên lắc đầu. Cảm nhận độ ấm từ tay Cơ Huyền truyền vào, Tiểu Y Tiên bình tĩnh lại, tiếp thêm cho nàng dũng khí. Ít nhất thì nàng còn có Cơ Huyền, người chấp nhận chính nàng. Ngươi không cần lo lắng, ta khi xưa cũng là người sở hữu ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên nhìn Cơ Huyền xong, nhìn Tuyết Di nói, là do vật này. Nàng lấy một viên ngọc châu từ trong người ra. Tuyết Di nhìn viên ngọc châu đó, ánh mắt lóe lên tia quái dị. Khi còn thân thể, nàng cũng là đầu sỏ một phương, ánh mắt nhìn đương nhiên cũng bất phàm. Cảm tri của nàng cho biết viên ngọc châu này hấp thụ độc khí, thậm chí còn tự động tinh lọc. Tuyết Di trầm ngâm nói, viên ngọc châu này thực sự bất phàm. Là Cơ Huyền cho ta. Nhờ nó mà ta không cần lo lắng về việc phát động độc khí. Tiểu Y Tiên cầm viên ngọc châu, mỉm cười mang theo hạnh phúc. Tuyết Di nhìn Cơ Huyền có chút đăm chiêu. Hắn sở hữu nhiều món vật kỳ lạ mà đến nàng cũng chưa từng nhìn thấy, từ tấm phù lục cho tới viên ngọc châu này. Đột nhiên Cơ Huyền vỗ đùi một cái nói, mãi nói chuyện quá ta quên mất cái xác khô kia. Hắc hắc, tên này tóm được dị hỏa, chắc chắn thực lực không tầm thường đâu. Ta đi dò xét. Cơ Huyền tiến tới vị trí băng trụ, nơi cái xác khô bị nhốt. Trên người xác khô mặc một bộ ma bào với các ấn văn kỳ lạ, tuy đã mục nát, quan văn tắt hết nhưng từ bề ngoài có thể thấy vật liệu làm ra thập phần xa xỉ. Trên ngón tay phải của cái xác đeo một chiếc nhẫn màu nâu, đó là nạp giới của nó. Cơ Huyền dùng hấp lực hút nạp giới về tay mình. Vì chủ nhân đã chết nên nạp giới này là vật vô chủ, hắn có thể tự do dò xét bên trong. Linh hồn lực quét qua một lần làm hắn hít một ngụm khí lạnh, trong nạp giới không chỉ có không ít kim tệ mà còn có rất nhiều loại dược thảo quý hiếm. Lan Tuyết Linh Chi, Hỏa Nham Quả, Ngọc Tuyền Thảo, Sinh Nguyên Tâm đây quả là một món tài phú khổng lồ, tuy chỉ toàn là dược thảo nhưng mỗi loại này so với kim tệ hay đấu kỹ còn quý hơn nhiều lần. Trong đó còn có vài bình đan dược và những thứ đồ kỳ lạ. Từ trong nạp giới, Cơ Huyền lấy ra hai cái huy hiệu. Một cái huy hiệu thì hắn đã rất quen thuộc, là của luyện dược sư, hơn nữa phẩm giai không thấp. Di, cái xác khô này là dược vương sao? Hắc, vậy thì ta không ngại lấy cái này đâu. Cơ Huyền nhìn tấm huân chương lấp lánh đường vân, so với của hắn còn cao hơn nhiều, đây là lục phẩm luyện dược sư, không kém đan vương Cổ Hà chút nào. Hắn đem cất nó vào bên trong nạp giới, lấy cái này ra để dọa người cũng rất vui. Món đồ còn lại thì giống một cái lệnh bài hơn, toát lên vẻ cổ xưa. Lệnh bài màu hoàng kim, những đường chạm khắc tinh tế, trên lệnh bài có chữ trưởng lão, xem ra người này khi còn sống là trưởng lão của một thế lực không tầm thường. Chỉ là Cơ Huyền cảm thấy lệnh bài này giống một thứ gì đó nhưng hắn nghĩ mãi không ra nên thôi. Sau khi lấy đồ, Cơ Huyền không keo kiệt, hướng tới cái xác khô bày tỏ lòng tôn kính, ta tuy không biết tiền bối họ gì tên gì, nhưng dù sao tiền bối cũng ban cho ta hai hồi tạo hóa, thế nên ta cũng sẽ thể hiện chút đạo nghĩa, đem thi thể tiền bối an táng. Dù sao cũng hơn là để tiền bối phơi thay ở đây, có chút khó coi. Tử hỏa xuất hiện trên tay, Cơ Huyền tính thiêu đi cái xác này coi như là an táng. Lúc này, chợt xảy ra biến cố, từ trong xác khô bùng lên một đạo quang mang sáng chói, đạo quang mang đem xác khô đánh thủng, hướng tới mi tâm của Cơ Huyền lao tới với tốc độ cực nhanh. Cơ Huyền phản ứng không hề chậm. Biến cố vừa xảy ra, hắn đã lập tức phản ứng. Thân hình nhanh nhẹn lùi về sau, đoàn hỏa diễm trên tay biến ảo hóa thành một tấm hỏa thuẫn che chắn phía trước. Huyễn ảnh phi dực xuất hiện, đem hắn cấp tốc lùi lại, hướng về phía Tiểu Y Tiên và Tuyết Di. Có điều, đạo quang đó tốc độ bỗng tăng mạnh, hướng về tấm khiên lửa đánh tới. Tấm khiên lửa hoàn toàn không ngăn được, thoáng chốc, đạo quang xuyên qua một cách dễ dàng, đâm thẳng vào mi tâm của Cơ Huyền rồi dung nhập vào não hải. Cơ Huyền bị đạo quang đánh trúng, xâm nhập vào não hải. Cả người hắn trở nên vô lực, ý thức dần trôi đi, bắt đầu thấy mơ màng rồi bất tỉnh. Đấu khí toàn thân biến mất, cả người rơi từ trên cao xuống. Bùng. May mắn thay bên dưới đó là hồ nước băng Hàn Linh Tuyền. Cả người Cơ Huyền rơi mạnh xuống hồ, tạo ra tiếng động cực lớn, đem băng Hàn Linh Tuyền bắn tung tóe. Động tĩnh vừa rồi thu hút sự chú ý của Tiểu Y Tiên và Tuyết Di, hai người cảm thấy không ổn liền lao tới phía Cơ Huyền nhưng vẫn chậm một bước. Cơ Huyền. Tiểu Y Tiên thấy Cơ Huyền rơi xuống băng Hàn Linh Tuyền thì lo lắng hét lên, thân ảnh mềm mại lao tới hướng Linh Tuyền. Gần tới hồ nước thì nàng bị một luồng năng lượng chặn lại, không thể tiến tiếp. Tiểu Y Tiên nhìn về Tuyết Di hét lên, Tuyết tiền bối, thả ta ra. Ta phải đi xem Cơ Huyền, đừng có ngăn cản ta. Ngươi không thể. Với thực lực của ngươi bây giờ, tiến vào băng Hàn Linh Tuyền đến một phút đồng hồ cũng không chịu được, sẽ bị đóng băng mà chết. Ta không thể để người đi tìm chết. Tuyết Di lắc đầu, giọng nói bình đạm. Cơ Huyền đang ở trong hồ, chàng có lẽ đang gặp nguy hiểm, ta phải xem chàng thế nào trước. Nếu người không cho ta vào thì mọi thỏa thuận tan vỡ. Tiểu Y Tiên nhìn về Tuyết Di, giọng nói uy hiếp và kiên định. Tuyết Di nhìn vẻ cố chấp của Tiểu Y Tiên, nàng bỗng nhớ tới một bóng hình của quá khứ, với dáng vẻ này phi thường giống nhau khiến nàng thất thần một hồi. Tuyết Di nhanh chóng phục hồi, nàng thở dài thỏa hiệp, ta sẽ xem giúp ngươi. Thân hình hư ảo của Tuyết Di tiến vào trong hồ, hướng tới thân hình đang trôi nổi của Cơ Huyền trên mặt hồ. Hàn khí của băng Hàn Linh Tuyền đem hắn đông lại, toàn bộ cơ thể được một lớp băng mỏng bao quanh. Tuyết Di điểm một chỉ về phía Cơ Huyền, đánh tan lớp băng mỏng bao quanh hắn đồng thời dò xét. Một phút đồng hồ sau, nàng quay về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nhãn châu lo lắng nhìn Tuyết Di. Tuyết Di thở dài một hơi nói, ta đã xem qua tình hình của hắn, không có gì đáng nghiêm trọng nhưng hắn có vẻ đang bị một tàn hồn xâm thực, có ý đồ muốn đoạt xá. Tiểu Y Tiên nghe vậy, khuôn mặt nàng hiện lên sợ hãi. Đoạt xá. Nàng đang định nói gì đó thì Tuyết Di lại tiếp tục, ngươi không cần lo lắng. Đúng là có tàn hồn xâm nhập thân thể hắn muốn đoạt xá, có điều tiểu tình nhân của ngươi không phải ngọn đèn cạn dầu. Công pháp hắn tu luyện thập phần quái dị, tàn hồn muốn đoạt xá hắn cơ bản là rất khó khăn. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn tiềm ẩn một thứ gì đó, nên ngươi có thể yên tâm, khả năng đoạt xá được hắn không cao lắm. Với tình trạng này, chỉ để hắn tự động đối kháng thôi, chúng ta cũng không làm được gì nhiều. Tiểu Y Tiên cắn răng lo lắng một hồi, cuối cùng đành ngồi xuống đối diện với hồ nước. Nếu Cơ Huyền xảy ra dị biến thì nàng sẽ biết được. Tuyết Di thấy Tiểu Y Tiên không còn nóng vội nữa liền thu hồi năng lượng bao bọc, nàng nhìn về phía Cơ Huyền, trong mắt ánh lên tia dị quang. Lời nàng nói với Tiểu Y Tiên lúc nãy cũng không hẳn là sai, chỉ là nàng hơi phóng đại lên một chút. Tàn hồn muốn đoạt xá Cơ Huyền đúng là khó khăn, nhưng không phải là không thể. Thành công hay thất bại thì phải xem ở Cơ Huyền rồi, họ không thể giúp gì được. Bên trong não hải. Khốn kiếp. Chuyện này là thế nào? Cơ Huyền thầm chửi, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ thấy toàn thân hắn được bao phủ bởi một sắc đỏ kỳ quái, bốn phía là bóng đêm vô tận. Trong bóng đêm này xuất hiện những dòng chữ mờ ảo như ẩn như hiện, hòa nhập vào hư không. Đây là trong không gian thần niệm của ngươi. Lúc nãy, tàn hồn của đấu hoàng kia đã đem thần niệm của ngươi đến đây. Xem ra ta sắp bị đoạt xá nhỉ. Chật chật, không ngờ kịch bản máu chó này cũng dính tới mình. Vậy phải làm sao? Cơ Huyền lắc đầu thở dài nói. Một lát nữa, tàn hồn sẽ phát hiện ra hắn không thể chiếm cứ hoàn toàn thân thể ngươi, vì thế hắn sẽ lập tức nuốt thần niệm. Nếu người bị hắn nuốt gọn thì từ giờ trên thế gian không còn Cơ Huyền nữa. Nhưng người có Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, công pháp có thể đem cả thiên địa này nuốt chửng cơ mà. Có một nguồn năng lượng lớn đang lao tới đây, tàn hồn đang tiến tới. Cơ Huyền nhìn tới phía trước, đúng thật có một nguồn năng lượng khổng lồ đang lao tới hướng này. Đạo năng lượng giống như một con cuồng long, thắp sáng không gian đen tối. Khi cách Cơ Huyền một khoảng cách tương đối thì cuồng long dừng lại. Lúc này, Cơ Huyền mới để ý con cuồng long này thập phần quỷ dị, xung quanh nó như có lôi, lại có phong, thân thể nó như hỏa diễm thiêu đốt không gian. Trong cuồng long biến ảo, ngưng tụ ra một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh có dáng vẻ ngoài ngũ tuần, cũng tính là anh tuấn, Soái khí nhưng trên mặt treo nụ cười âm hiểm là người khác không thể nào ưa thích nổi. Thân ảnh nhìn về Cơ Huyền, ngạo mạn nói, tiểu tử, hiện giờ bổn hoàng sẽ đoạt xá ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn không chống cự thì sẽ không phải cảm nhận đau đớn. Ta sẽ ban cho ngươi đặc ân là dùng thân xác của ngươi, tên của ngươi để đánh ra một phương trời riêng. Sau này trên đại lục này, tên ngươi sẽ được lưu truyền như một truyền kỳ của thiên địa. Cơ Huyền nhìn thân ảnh ngạo mạn kia cười cười, giọng nói châm biếm, vậy là ta phải cảm tạ ngươi rồi, ngươi giúp ta lưu danh sử sách. Hừ, tiểu tử đừng có không biết tốt xấu, ta đã cho ngươi cơ hội lớn nhất rồi. Nếu ngoan cố chống trả thì chỉ còn đường tiền mất tật mang. Ha ha, ta cứ nghĩ ta là kẻ mặt dày nhất rồi, nhưng xem ra núi cao còn có núi cao hơn. Chạy vào trong thân thể người khác muốn đoạt xá lại còn ra vẻ cao thượng ban ân. Làm đĩ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, ta thay cái mặt già nhà ngươi xấu hổ dùng. Cơ Huyền cười lạnh nói, hiện giờ kẻ khác muốn xâm chiếm cơ thể hắn nên hắn sẽ không khách khí. Thân ảnh kiêu ngạo nghe lời nói của Cơ Huyền thì mặt lạnh xuống, cánh tay huy động năng lượng hướng tới hắn tấn công. Tiểu tử ngu xuẩn, vậy thì chết đi. Muốn động thủ sao? Đúng ý ta. Hôm nay ta cho ngươi tiến vào không có đường ra. Thân ảnh ngạo mạn huy động nguồn năng lượng hùng hồn, ngưng tụ thành vô số kim châm lao thẳng tới Cơ Huyền. Nhìn vô số kim châm, Cơ Huyền thầm hô không ổn, liền dùng huyễn ảnh để tránh né, nhưng chỉ được một lúc thì huyễn ảnh tan biến. Hắn chợt nhận ra mình đang ở trong không gian thần niệm nên không thể huy động đấu khí, mà phải sử dụng năng lượng linh hồn để chống chọi. Sắc mặt Cơ Huyền tối sầm, may mà hắn là một dược sư nên việc khống chế năng lượng linh hồn không có gì khó. Hắn nhanh chóng dùng năng lượng linh hồn ngưng tụ thành một hố đen khổng lồ che chắn toàn bộ cơ thể. Hố đen vừa xuất hiện liền thôn phệ tất cả kim châm, khiến chúng vừa chạm tới đã phân rã thành năng lượng thuần túy. Thân ảnh ngạo mạn biến sắc khi thấy Cơ Huyền cũng có thể sử dụng năng lượng linh hồn, hắn gằn giọng, hóa ra ngươi cũng là một luyện dược sư, đúng là làm ta ngạc nhiên. Nhưng thế thì chưa đủ để chống lại ta đâu. Phong nộ long diễm, thiêu đốt hắn đi. Dứt lời, hắn kết một thủ ấn, năng lượng linh hồn hóa thành một đóa hỏa diễm kỳ dị vừa có nhiệt lượng, vừa có lôi quang, lại ẩn chứa phong khí, khiến không gian rung chuyển dữ dội. Cơ Huyền co mắt lại, kinh ngạc thốt lên, dị hỏa. Thân ảnh ngạo mạn cười đắc ý, ánh mắt không tệ. Đúng là dị hỏa, nên ta đã nói rồi, hôm nay thân thể này của ngươi là của ta. Hắn ném đoàn hỏa diễm về phía Cơ Huyền, nó lập tức hóa thành một mũi tên lửa lao thẳng tới hố đen. Cơ Huyền ánh mắt ngưng trọng, thủ ấn biến đổi nhanh chóng, không gian hắc ám này rung động không thôi như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn, đồng thời hắn nén hố đen lại, tập trung phòng ngự tại một điểm. Binh. Đóa hỏa diễm va chạm với hố đen, bất ngờ bị chặn lại hoàn toàn. Năng lượng xung kích bùng nổ, chấn động cả không gian khiến mặt Cơ Huyền tái nhợt. Hắn biết nơi này bị tổn hại thì linh hồn hắn cũng bị ảnh hưởng, đó là lý do tên kia không dám cường xóa sổ hắn vì sợ để lại di chứng sau khi đoạt xá. Tên kia bắt đầu dụ dỗ, tiểu tử thối, ngươi không chống cự được đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta đảm bảo sẽ giúp ngươi vang danh đại lục. Cơ Huyền chỉ cười lạnh rồi gầm lên, diệt hồn ấn, hiện. Bốn đạo ấn hồn hình đầu lâu xuất hiện trong không gian. Hắn vui sướng nhận ra mình vẫn có thể sử dụng vật phẩm trong không gian này. Thấy bốn cái đầu lâu, thân ảnh ngạo mạn cảm thấy không ổn nhưng vẫn tự tin vì có dị hỏa hộ thân. Cơ Huyền khinh miệt nói, muốn đoạt xá lão tử à, ăn một đạo ấn của ta đi. Hắn điều khiển một đạo diệt hồn ấn lao tới. Tên kia vội kết ấn, tạo ra một lồng lửa bao bọc quanh mình. Thế nhưng, diệt hồn ấn lại dễ dàng xuyên qua lồng lửa, đánh thẳng vào thân thể hư ảo của hắn rồi phát nổ từ bên trong. Bùng! Hồn thể của hắn nổ tung, mũi tên lửa cũng biến mất. Cơ Huyền thở phào, nhưng rồi biến sắc khi thấy tên kia vẫn chưa tan biến. Hắn vội ngưng tụ năng lượng không gian chém tới. Thân ảnh kia lúc này vô cùng chật vật, chỉ còn lại 1/3 cơ thể, nếu không có dị hỏa bảo mệnh thì chắc chắn đã chết. Hắn liều mạng dùng chút năng lượng cuối cùng thúc để dị hỏa bỏ chạy vừa gầm rú, tiểu tử khốn nạn, thù này ta nhớ kỹ, ta chắc chắn sẽ trả thù. Cơ Huyền lạnh lùng đáp, vậy thì chết đi. Hắn huy động vô số lưỡi kiếm đen đuổi giết, quyết tâm giữ tên này lại dù linh hồn có bị tổn thương. Vô số hắc kiếm chém tới, mỗi lần đều bị dị hỏa chặn lại nhưng cũng khiến nó yếu đi. Thân ảnh kiêu ngạo thấy không ổn liền lên tiếng hòa giải, tiểu tử đừng quá đáng, sau này gặp nhau còn vui vẻ. Cơ Huyền không đáp, chỉ quyết tâm diệt trừ hắn, sau này. Xin lỗi, hôm nay ngươi sẽ biến mất ở đây. Thấy không thể thoát, tên kia hét lên, ta có thể cho ngươi công pháp địa cấp, giúp ngươi thành cường giả, thành đan vương. Cơ Huyền vẫn không ngừng tấn công, lại gầm lên, diệt hồn ấn. Thân ảnh kia rùng mình, cuối cùng không trốn nữa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Cơ Huyền, đây là ngươi ép ta, cá chết lưới rách. Phong nộ long diễm, thiêu cháy cả không gian này đi. Hắn giải phóng dị hỏa, một con hỏa long khổng lồ, điên cuồng xuất hiện, còn kinh khủng hơn trước gấp bội lần, khiến không gian trở nên bất ổn. Sau đó, cơ thể mờ ảo của hắn vội vã chạy trốn. Cơ Huyền lập tức lấy ra một tấm phù lục, đánh về phía dị hỏa, thoáng chốc cầm cố nó trong hư không. Sau đó, hắn thoáng cái đã lao tới chặn đường tên kia. Tên kiêu ngạo thấy cả ác chủ bài cũng bị chặn lại thì hoàn toàn tuyệt vọng. Trên con đường hắn đào thoát bỗng hóa thành một địa ngục Atula, biển máu ngập trời, vô số linh hồn bị giam cầm, cảnh tượng thập phần kinh dị khiến hắn cũng phải sững sờ. Cơ Huyền xuất hiện phía sau, lạnh lùng nói, sao hả? Không phải ngươi muốn thôn phệ ta sao? Quên nói cho ngươi biết, bàn về giết chóc thôn phệ thì ta khá quen thuộc đó. Những kẻ này đều bị ta thôn phệ, đẹp mắt không? Lúc này, tên kia mới biết mình đã chọc phải một con quái vật, lắp bắp nói, xin tha chưa kịp dứt lời, hắn đã bị Cơ Huyền hóa thành hố đen bao phủ, từ từ thôn phệ. Cơ Huyền nói, không còn nhân từ đâu, xuống làm bạn với chúng đi. Hấp thụ xong tên kia, tấm phù lục cũng hết tác dụng, dị hỏa lại bắt đầu điên cuồng phá phách. Cơ Huyền nhìn nó, quyết định, mẹ nó, chỉ là một ngọn lửa nhỏ cũng dám kiêu ngạo. Lão tử đem ngươi hấp thụ thành của ta. Hắn triệu hồi vô số hố đen lao vào cắn nuốt dị hỏa. Cùng lúc đó ở bên ngoài, thân thể Cơ Huyền đang trôi nổi trên hồ bỗng bùng cháy dữ dội, hóa thành một hỏa nhân, khiến băng hàng linh tuyền cũng không thể áp chế. Tiểu Y Tiên sốt sắng hỏi, có việc gì vậy? Tuyết Di nhìn một lúc rồi nói, không ngờ linh hồn kia lại có dị hỏa. Xem ra Cơ Huyền đã xóa sổ nó, nhưng đồng thời cũng kích phát sự cuồng bạo của dị hỏa khi mất đi chủ nhân. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Câu trả lời của Tuyết Di không làm Tiểu Y Tiên hài lòng, nàng cố chấp hỏi lại, sư phụ, không có cách nào khác sao? Tuyết Di suy ngẫm một lúc, trên tay xuất hiện một quyển trục cổ xưa màu tím rồi nói, thực ra có một biện pháp, đó là song tu chi pháp. Trùng hợp ta có một phương pháp, nếu ngươi muốn, ta có thể dạy để ngươi cứu tiểu tình nhân của mình. Tiểu Y Tiên thẳng thắn hỏi, điều kiện. Tuyết Di cười nhẹ, ngươi nhận ta làm sư phụ. Không chút do dự, Tiểu Y Tiên đáp, được, ta chấp nhận. Nàng lập tức quỳ xuống hành lễ bái sư rồi ngước lên, sư phụ, hiện giờ đến lượt người. Thấy hành động dứt khoát của Tiểu Y Tiên, Tuyết Di khẽ lắc đầu rồi chạm nhẹ vào quyển trục, truyền khẩu quyết của Âm Dương Tiên Diệu Thuật vào thức hải của nàng và nói, ta đã truyền cho ngươi khẩu quyết, khi song tu chỉ cần vận dụng là được. Tiểu Y Tiên nhanh chóng nắm được khẩu quyết rồi mở mắt ra, nàng quyết định sử dụng song tu chi hồn để trợ giúp Cơ Huyền. Nhìn hắn đang đau đớn vật lộn với dị hỏa, toàn thân như huyết nhân, nàng cắn chặt môi, hít một hơi sâu rồi chậm rãi cởi bộ cẩm bào. Từng mảnh y phục rơi xuống, đến khi chỉ còn lại chiếc yếm lam nhỏ và nội khố, để lộ thân thể trắng nõn như ẩn như hiện. Tuyết Di đánh ra một màn sáng che chắn băng động, sau đó điểm một đạo năng lượng vào người Tiểu Y Tiên và nói, ta truyền cho ngươi đạo năng lượng này để chống lại hàn khí của băng hàng linh tuyền, nhưng ngươi vẫn sẽ cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Tiểu Y Tiên gật đầu, không do dự tiến vào hồ. Hàn khí như kim châm đâm vào xương cốt khiến nàng khẽ rùng mình nhưng vẫn kiên định tiến đến chỗ Cơ Huyền. Nơi đó, hàn khí đã biến mất, thay vào đó là nhiệt lượng cháy da cháy thịt. Nhìn khuôn mặt đau đớn của Cơ Huyền, máu chảy ra từ thất khiếu làm tim nàng đau nhói. Nàng dịu dàng chạm vào người hắn, sự thiêu đốt của dị hỏa dường như không có tác dụng với nàng, rồi thì thầm, chàng yên tâm, ta sẽ giúp chàng nhanh chóng kết thúc đau đớn. Sau đó, nàng ngồi xuống, nhập định, vận dụng khẩu quyết, một nguồn năng lượng bí ẩn từ cơ thể nàng truyền vào trong người Cơ Huyền. Bên trong không gian thần niệm, Cơ Huyền đang liều mạng hấp thụ phong nộ long diễm thì một cảm giác thư thái tràn ngập linh hồn. Hắn giật mình, cảm thấy năng lượng linh hồn đang hồi phục, giống như được kết nối với ai đó. Hắn có thể cảm nhận một thân thể mềm mại cùng hương thơm quen thuộc sau lưng, tựa như lần hoan ái với Nhã Phi. Hắn kinh ngạc, không hiểu sao mình có thể song tu khi đang hấp thụ dị hỏa, nhưng rồi nhận ra linh hồn giao hòa cũng là một dạng song tu. Cơ Huyền đoán người giúp hắn là Tiểu Y Tiên, trong lòng vừa cảm kích vừa cười khổ. Bỗng dưng, trong không gian tối tăm xuất hiện một bóng hình yểu điệu, chính là Tiểu Y Tiên đang trong trạng thái trần trụi, dù có một lớp sương mỏng che đi những nơi nhạy cảm. Thấy ánh mắt Cơ Huyền cứ nhìn chằm chằm vào những chỗ bị che khuất, Tiểu Y Tiên cười khanh khách. Nàng bước tới gần, nhìn hố đen và con hỏa long khổng lồ đang giao chiến, có chút thán phục hỏi, đầu hỏa long đó là do dị hỏa hóa thành sao? Cơ Huyền bất đắc dĩ đáp, đúng vậy, nó là phong nộ long diễm, xếp thứ 18 trong dị hỏa bảng, để hấp thụ nó quả là đau đầu. Tiểu Y Tiên cười nhẹ nhàng, tới gần ôm lấy thần niệm của Cơ Huyền, nói, yên tâm, có ta ở đây sẽ giúp chàng thu phục nó. Thần hồn giao hòa, thần niệm tương giao, tâm linh dung hợp, một cảm giác kỳ diệu sinh ra từ đáy lòng Cơ Huyền, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ về tương lai rực cháy của hậu cung mình, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi để tập trung vào việc trước mắt. Cùng lúc đó, trong không gian, vô số sợi xích đen xuất hiện, trói chặt hỏa long khổng lồ. Nó không cam lòng gào thét vùng vẫy nhưng mỗi lần giãy giụa, những sợi xích lại càng siết chặt hơn. Lợi dụng cơ hội, vô số hố đen lao tới thôn phệ năng lượng của phong nộ long diễm. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao lâu. Bên ngoài, không biết bao lâu đã trôi qua, một thân ảnh mặc kiếm đào và nội khố từ trong hồ bước ra, chính là Tiểu Y Tiên. Mái tóc nàng giờ đã hóa thành màu bạc trắng như một dòng sông tuyết. Một thân ảnh mờ ảo hiện ra trước mặt nàng. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn để sánh vai với chàng, không muốn mãi là một nữ nhân yếu đuối cần được bảo vệ. Giọng nói của Tiểu Y Tiên không còn nét dịu dàng như trước mà trở nên lạnh lẽo, sâu thẳm. Nàng đã lột xác, chỉ duy có tình cảm dành cho Cơ Huyền là vĩnh viễn không thay đổi. Tuyết Di nhìn dáng vẻ của nàng, trên khuôn mặt bình đạm nở một nụ cười hiếm hoi nhưng lại đẫm máu. Được, nếu con đã quyết định thì đi thôi. Ta sẽ đào tạo con thành kẻ mạnh, và con sẽ giúp ta hoàn thành nguyện ước của mình. Tiểu Y Tiên không nói gì, mặc lại y phục, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Cơ Huyền rồi dứt khoát rời đi. Trên tay nàng là toàn hồn châu mà Cơ Huyền đã đưa. Dưới ánh hoàng hôn, một thân ảnh mảnh mai nhỏ bé bắt đầu rời khỏi tòa núi băng hùng vĩ. Trong một băng động vô danh ở Vạn Yêu Lâm bỗng nổi lên vô số chấn động. Bên trong, hồ nước khổng lồ đã hoàn toàn cạn kiệt. Ở trung tâm hồ, một thân ảnh gầy gò đang ngồi tu luyện, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, băng xung quanh bị thiêu đốt thành khói ngay tức khắc, trên người hắn còn thấp thoáng cả lôi quang và phong khí. Thân ảnh đó đột nhiên mở trừng mắt, gầm lên một tiếng rồi cười như điên, ha ha ha, lão tử đã hoàn toàn luyện hóa được dị hỏa rồi. Dị hỏa bản thứ 18 thì sao chứ? Ta cũng thôn phệ được rồi. Cái linh hồn đấu hoàng nhỏ nhoi kia muốn luyện hóa ta, giờ đã bị ta cắn nuốt sạch, Đan Vương thì giỏi lắm sao? Bây giờ mọi thứ đều thuộc về ta. Thân ảnh này chính là Cơ Huyền, lúc này đã là đại đấu sư lục tinh. Hắn đứng dậy vươn vai, cả người kêu lên tiếng răng rắc vui tai, rồi nhìn quanh không còn ai, khẽ thở dài, xem ra Tiểu Y Tiên đã rời đi rất lâu rồi. Hắn chợt nhớ ra nàng đã nói trong không gian thần niệm rằng sẽ cùng Tuyết Di rời đi một thời gian để tìm cách loại bỏ ách nạn độc thể. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên trong đầu hắn, Tử Tinh Dực Sư Vương đã tiến giai hoàng mỹ, thực lực hiện tại đã là đấu tông cường giả. Cơ Huyền đang ủ rũ nghe vậy liền mừng rỡ, lập tức triệu hồi nó ra. Một đại hán to lớn khỏa thân bước ra từ không gian méo mó. Hắn cao năm thước, da ngăm đen, cơ bắp tám múi khỏe khoắn, mái tóc tím cùng đôi mắt vàng yêu dị, ngũ quan vô cùng anh tuấn. Cơ Huyền giơ ngón giữa với suy nghĩ biến thái của mình, sau đó lục lọi trong giới chỉ của tên đấu hoàng bị hắn cắn nuốt, tìm được một bộ y phục màu đen có ấn ký lấp lánh. Khi sư vương mặc vào, y phục tự động biến đổi vừa vặn với thân hình, khiến Cơ Huyền không khỏi tấm tắc khen thầm. Hắn cầm trong tay tấm huy hiệu màu bạc, nhận ra đây là trưởng lão của Già Nam học viện, liền nghĩ mình cũng nên ghé qua đó xem sao. Kẻ này tên Hà Kim, một trưởng lão trọng yếu của Già Nam học viện, đồng thời là một đan vương và đấu hoàng đỉnh phong, sở hữu dị hỏa thứ 18. Vài chục năm trước, lão tìm được một tàn quyết của phần quyết ghi chép về việc hấp thụ hai loại dị hỏa nên đã rời học viện để thử nghiệm, nhưng đáng tiếc lại thất bại vào phút chót. Hệ thống đã phân tích và xác định có thể tu bổ phần quyết thành hoàng mỹ với giá 1 tỷ điểm, một con số khiến Cơ Huyền muốn lồi mắt. Hắn đành quyết định đến Già Nam học viện để kiếm điểm. Ngoài ra, Cơ Huyền còn có thêm bộ đấu kỹ địa cấp trung phẩm liệt nhật phần thành, một hỏa hệ đấu kỹ có thể ngưng tụ thành một mặt trời nhỏ, uy lực không thua kém huyết nguyệt của hắn. Hắn đang nghĩ tới việc tìm một bộ thân pháp đấu kỹ thì mới nhận ra băng phách thương châu đã biến mất. Hóa ra nó đã bị thương tuyết chi ngao hấp thụ để đột phá, dù chưa thành công nhưng cũng đã đặt một chân vào đấu tông và có khả năng thao túng không gian chi lực. Hiện tại, hắn đã có trong tay một đấu tông, một chuẩn đấu tông, một khôi lỗi đấu hoàng tứ tinh, một tay sai đấu vương tứ tinh và một phó hội trưởng dược sư hội ở Xuất Vân là đấu linh. Nhìn cái xác khô trên băng trụ, hắn cười hắc hắc rồi dùng hắc minh cốt quân luyện chế nó thành khôi lỗi. Hà Kim không hổ là đấu hoàng đỉnh phong, gia tài thập phần phong phú. Cơ Huyền còn tìm thấy một tấm bản đồ da dê quen thuộc ghi lại tung tích của một loại dị hỏa, nhưng nó lại không hoàn chỉnh. Sau khi thu dọn xong, hắn bay lên khỏi băng động, hít một hơi không khí trong lành. Bỗng, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc về một ngọn núi nhỏ ở phía xa rồi cất giọng, các hạ theo ta cũng tương đối lâu rồi, không định ra gặp mặt sao? Không một ai đáp lời. Nếu các hạ không muốn ra đây, ta đành dùng chút lực vậy. Thương tuyết chi ngao, chơi với hắn một chút đi. Theo lệnh, một con tuyết sư khổng lồ bước ra từ hư không, cự trảo của nó chém mạnh xuống, tạo ra bốn đạo băng trảo xé toạc khu rừng, biến mọi thứ nó lướt qua thành băng. Ngọn núi nhỏ bị đánh thủng một lỗ lớn, rồi bị băng kết hóa thành bụi phấn, nhưng vẫn không có gì bất thường. Cơ Huyền ra lệnh, không cần nương tay, sang bằng toàn bộ khu vực đó cho ta. Thương tuyết chi ngao gầm lên, hàn khí lan tỏa, một dải băng trụ khổng lồ ngưng tụ hướng lên trời. Cơ Huyền lạnh nhạt nói, cơ hội cuối cùng, nếu không xuất hiện thì đừng trách ta. Vẫn không ai đáp lại. Tấn công. Khi Cơ Huyền vừa hạ lệnh, một tiếng nói vang lên, Khoan đã. Một lục sắc nhân ảnh quỷ mị xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt Cơ Huyền. Quá muộn rồi. Dải băng trụ khổng lồ bắn lên trời, bầu trời đang trong vắt bỗng tối sầm lại, vô số đám mây đen kịch xuất hiện. Thương tuyết chi ngao gầm lên, mưa băng nguyên. Vô số mũi băng từ trên trời bắn xuống như mưa, bao trùm cả lục sắc nhân ảnh. Hắn biến sắc, hai tay kết ấn, thanh một đấu khí bùng phát, toàn một chi biến một thần hóa khôi. Vô số thực vật xung quanh như có linh trí, di chuyển bao bọc lấy hắn, hóa thành một khối cầu khổng lồ. Binh! Binh! Cơn mưa băng kéo dài trút xuống, đúng như lời Cơ Huyền, biến cả mảnh rừng thành bình địa. Khối cầu gỗ bị đánh thủng từng lớp, cuối cùng chỉ còn lại lớp trong cùng là còn chút vẹn toàn. Cơn mưa băng dừng lại, Cơ Huyền nhìn khối cầu rách nát, thầm đoán kẻ này thực lực cũng tầm đấu hoàng cao giai. Hắn sờ đầu Tuyết Sư, nói, giao lưu thân thiện đã qua, giờ chúng ta nói chuyện chính được chưa? Lục sắc nhân ảnh từ trong khối cầu bước ra, hung hăng phỉ nhổ một phen. Giao lưu thân thiện. Nếu không phải hắn nhanh trí thì đã bị đâm thành nhím rồi. Lục sắc nhân ảnh ánh mắt thập phần kiên kỵ nhìn về phía Cơ Huyền, hắn chưa từng bị phát hiện trong các nhiệm vụ trước đây, nay lại bị một tiểu tử đại đấu sư phát hiện ra. Hắn nhận lệnh của Huân Nhi đi bảo vệ Tiêu Viêm đồng thời giám sát Cơ Huyền, không ngờ vừa tìm thấy tung tích đã được chào đón nồng nhiệt như vậy. Lục sắc nhân ảnh bước ra khỏi khối cầu gỗ, lục bào trên người đã vỡ vụn, toàn thân đầy vết thương, dáng vẻ như một tên ăn mày. Cơ Huyền cười cười nói, xem ra các hạ vẫn chọn im lặng. Không sao cả, ta cũng không ngại có thêm một khôi lỗi đấu hoàng đâu. Để ta dùng nhiếp hồn thuật khống chế và đọc ký ức của ngươi cũng không có gì khó khăn. Dứt lời, hắn vỗ nhẹ đầu Thương Tuyết Chi Ngao, đồng thời triệu hồi Hà Kim Khôi Lỗi và Ngạn Phong ra. Hai đấu hoàng và một đấu vương, trận thế này đủ để khiến lục sắc nhân ảnh hiểu rằng nếu không phối hợp, chắc chắn sẽ chết ở đây. Lục sắc nhân ảnh nhìn hai thân ảnh mới xuất hiện, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn biết nếu giao thủ, chắc chắn sẽ bại. Ánh mắt của Cơ Huyền khiến hắn cảm thấy một cơn lạnh lẽo tràn ngập, như thể thoáng chốc đã tiến vào địa ngục Atula. Lên đi, Cơ Huyền nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, Hà Kim như một cái xác khô bỗng trở nên linh động, thân hình quỷ dị biến mất rồi xuất hiện ngay trên đỉnh đầu lục sắc nhân ảnh, cánh tay khô quắc hóa thành một thanh hỏa đao sắc bén chém xuống. Lục sắc nhân ảnh cảm nhận được nhiệt hỏa đang ép tới, vội kết ấn, thanh một đấu khí điên cuồng rót vào, hét lên, toàn một ấn, chung hoàng ấn. Một hoàng kim ấn khổng lồ hình chiếc chung hiện ra, bao bọc lấy hắn. Ken. Hỏa đao chém xuống, bị chung hoàng ấn chặn lại. Nhưng ngay sau đó, cánh tay của Hà Kim bùng cháy dữ dội, tạo ra một lực đẩy cực mạnh, ép chiếc chung hoàng kim lún sâu xuống đất. Lục sắc nhân ảnh bên trong mặt trắng bệch, điên cuồng rót đấu khí vào phòng ngự. Đúng lúc hắn định phản công, Ngạn Phong đã xuất hiện bên mạng trái, tung một cú kinh vân thoái vào chiếc chung. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, chiếc chung xuất hiện vô số vết nứt. Lục sắc nhân ảnh hộc máu, hắn không ngờ Ngạn Phong lại canh đúng lúc hắn yếu nhất để đánh úp. Cùng lúc đó, Thương Tuyết Chi Ngao cũng xuất thủ, vô số cọc băng từ dưới đất đâm lên, xuyên thủng hoàng kim chung một cách dễ dàng. Cơ Huyền rõ ràng không hề nương tay. Ngay khi lục sắc nhân ảnh sắp bị xiên thành tổ ong, một hắc ảnh nhân đột nhiên xuất hiện, dùng những sợi dây màu đen trói chặt và phá vỡ toàn bộ cọc băng. Lục sắc nhân ảnh thở phào nhẹ nhõm, may mắn được hắc ảnh nhân đỡ lấy. Hắc bào nhân cúi đầu, lộ ra gương mặt già nua, cười đáp, mạng ngươi da như rùa tinh, ta chết ngươi còn chưa chết đâu. Có điều không ngờ ngươi lại bị ép đến tình trạng này. Cơ Huyền nhìn sự xuất hiện của hắc ảnh nhân, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Kẻ này có thể tùy tiện phá vỡ đòn tấn công của Thương Tuyết Chi Ngao, thực lực e rằng không tầm thường. Hắc ảnh nhân nhìn Cơ Huyền, giọng trầm trầm, người này hôm nay ta sẽ đưa đi, món nợ này lần sau sẽ tính với ngươi. Hắn phất tay áo, bóng đen rợp trời che lấp cả bầu trời, định bụng dung hợp vào bóng tối để trốn thoát. Muốn trốn sao? Không dễ như vậy. Cơ Huyền cười nhạt. Sau lưng hắn, sư vương xuất hiện, trên tay là một ngọn lửa màu đỏ quý phái. Ngọn lửa vừa xuất hiện, bóng tối che khuất bầu trời liền như gặp phải khắc tinh, bị thổi bay sạch sẽ. Sư vương vung tay, ngọn lửa đỏ bao trùm đất trời, ngưng tụ thành vô số mũi tên lửa rút xuống hai kẻ kia. Dị hỏa. Hắc ảnh nhân biến sắc. Hắn vội kết ấn, tấm màn đen ngưng tụ lại thành những dải lụa đen chống đỡ mưa tên lửa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng khí kình khổng lồ bùng nổ, lan khắp vạn yêu lâm. Hắc ảnh nhân và lục ảnh nhân bị kình lực chấn động, khóe miệng không ngừng phun máu, áo bào rách tả tơi. Ha ha, thật có vài phần năng lực, Cơ Huyền cười to. Rồi giọng điệu trở nên miệt thị, chật chật, thuộc hạ của nha đầu Huân Nhi cũng chỉ thế này thôi sao? Cổ tộc xem ra cũng chẳng ra làm sao cả. Hai người nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt biến đổi dữ dội. Cơ Huyền tiếp tục lạnh lùng nói, sao hả, ngạc nhiên sao? Ta đối với việc của mấy tộc cổ đại các ngươi không hứng thú. nhưng các ngươi cũng đừng chạy tới đầu chúng ta gây hấn. Nếu không, sư tôn ta không ngại nhập thế một lần nữa đâu, đến lúc đó các ngươi đừng hối hận. Ta đảm bảo sẽ kết thúc bằng biển máu đó. Hắc ảnh nhân và lục ảnh nhân bị ánh mắt của Cơ Huyền liếc tới mà cảm thấy một cơn hàn khí lạnh lẽo bao trùm. Họ đã từng điều tra về sư tôn của Cơ Huyền nhưng không tìm thấy chút manh mối nào. Hôm nay, chứng kiến trận thế này, họ tin rằng kẻ đó thực sự tồn tại và là một lão quái vật ẩn thế. Cơ Huyền nhìn phản ứng của họ, biết mình đã đạt được mục đích, hôm nay nể mặt cổ tộc, chừa cho các ngươi một con đường sống. Nhưng nên nhớ một câu, các ngươi còn sống không phải vì các ngươi mạnh, mà là do ta để các ngươi sống. Hy vọng các ngươi có thể truyền lời này tới tiểu thư của mình. Hai người mặt mũi phi thường khó coi nhưng cuối cùng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chật vật rời đi. Nhìn họ đi xa, Cơ Huyền thở phào một hơi, kế hoạch hư trương thanh thế đã thành công. Hắn thầm nghĩ, hết biến cố này đến biến cố khác thật mệt mỏi. Chắc phải tìm nơi nào đó nghỉ ngơi rồi mới đến Già Nam học viện a, đúng rồi. Giờ này ở Gia Mã Đế quốc, Vân Lam Tông đang có phim hay để xem đó. Hắc hắc, đúng lúc thật. Trên không trung xanh thẳm, hai vệt đen nhỏ dừng lại, nhìn xuống tòa ô thẳng thành tựa lưng vào núi. Tử Vân Dực sau lưng nhẹ nhàng rung động, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xuống thành phố, thật lâu sau mới thở dài, lần này rời đi, chỉ sợ sau này khó có cơ hội trở về. Gã quay lại nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang lơ lửng gần đó rồi thản nhiên nói, lần này trở lại Vân Lam Tông, mục đích rất rõ ràng, giết Vân Lăng, tìm phụ thân. Chuyện giữ gìn hòa khí là dư thừa. Mỹ Đỗ Toa liếc gã một cái, trong con ngươi yêu dị chợt hiện lên thất thải quang mang, một lát sau nàng mới lạnh giọng nói, yên tâm đi. Ngươi không chết đâu mà lo. Tiêu Viêm cười nhạt, đa tạ. Ở thời khắc sinh tử, người giúp ta một phen là đủ rồi. Mỹ Đỗ Toa cười lạnh, ngươi cứ phô trương đi. Có lão Vân Sơn ở đó, muốn giết Vân Lăng đâu có dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm không tranh cãi, hắn biết chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn hơn lần đầu tiên, bởi hai bên đã chính thức trở thành tử địch. Phật nộ hỏa liên là át chủ bài cuối cùng, nhưng hậu quả của nó thật sự đáng sợ. Đi thôi. Song Dực sau lưng rung lên, cả hóa thành một đạo quang ảnh, bay về phía đế đô xa xôi. Trong đại điện nghị sự của Vân Lam Tông, Vân Vận, đương nhiệm tông chủ, chất vấn Vân Lăng, mấy ngày trước, ngươi cùng Vân Lôi, Vân Thịnh rời khỏi tông môn làm gì? Vân Lăng vội vàng cười nói, tông chủ. Bọn ta có chút chuyện riêng cần giải quyết thôi. Vân Vận hừ lạnh, các ngươi đi ô thẳng thành thì phải. Vân Lăng đành bất đắc dĩ gật đầu rồi giải bày, tông chủ, Tiêu Viêm hại danh dự Vân Lam tông ta tổn hao rất nhiều, nếu dễ dàng buông tha cho hắn, chẳng phải để kẻ khác nghĩ ai cũng có thể chà đạp chúng ta sao? Vân Vận cau mày, cười lạnh, ngươi quên trò cười mấy ngày trước à? Tiêu Viêm không phải kẻ ngu. Hắn chắc chắn sẽ hoài nghi Vân Lam Tông. Lấy tính khí của hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ nuốt giận sao? Có Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm chỗ dựa, dù là lão sư của ta cũng không dám nói chắc thắng. Vân Lăng tức giận nói, chẳng lẽ đem ta giao nộp cho Tiêu Viêm để hắn trút giận ư? Vân Vận lạnh nhạt đáp, chưa đến nỗi phải như vậy, nhưng hình phạt của tông môn ngươi tránh không khỏi đâu. Cũng may lần này ngươi chưa gây ra đại sự. Vài ngày nữa ta sẽ phái người đến Tiêu gia điều tra, chắc chắn Tiêu Viêm cũng không muốn đắc tội với Vân Lam Tông ta ở Gia Mã Đế quốc. Nghe vậy, Vân Lăng mới thầm thở phào. Vân Vận phất tay, uy nghiêm nhìn khắp đại sảnh, ta nhắc lại, màn kịch ngày đó đã kết thúc. Ai còn gán tội cho một mình Tiêu Viêm sẽ bị nghiêm trị. Vâng. Các trưởng lão đồng thanh đáp. Ngay khi Vân Vận định giải tán, sắc mặt Vân Sơn ngồi bên cạnh đột nhiên biến đổi, khí thế hùng hồn khủng bố chấn động cả đại điện. Vân Vận lo lắng hỏi, lão sư. Người sao vậy? Vân Sơn sắc mặt âm trầm, nhìn ra xa, chúng ta muốn kết thúc. Đáng tiếc là hắn không chịu. Lời vừa dứt, một tiếng quát lạnh lẽo, phẫn nộ như sấm sét từ trên trời giáng xuống, vang vọng khắp dãy núi, Vân Lăng lão cẩu. Mau lăn ra đây mà nhận lấy cái chết. Các đệ tử Vân Lam Tông đều ngẩng đầu, thấy hai bóng người lơ lửng giữa trời, sát khí dày đặc tỏa ra từ một thanh niên hắc bào. Ánh mắt Tiêu Viêm âm u đảo qua quảng trường, cuối cùng dừng lại ở đại điện. Một đạo bạch quang từ đó dữ dội bắn ra, huyền phù giữa không trung. Vân Lăng gầm lên phẫn nộ, Tiêu Viêm, ngươi vô lễ như vậy, quả nhiên là muốn chết phải không? Tiêu Viêm ánh mắt như tử thần nhìn chằm chằm vào Vân Lăng, rút huyền trọng xích sau lưng ra chỉ thẳng vào lão, lạnh lùng nói, lão vương bát đảng. Hôm nay dù có Vân Sơn bảo vệ, ta cũng nhất định lấy mạng ngươi. Vân Lăng cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc ta đang tìm ngươi, hôm nay xem ngươi có để lại mạng ở Vân Lam Tông được không? Vân Lăng, im miệng. Một tiếng quát trong trẻo vang lên, Vân Lăng đành oán hận lui lại. Vài đạo bạch quang lóe lên, mấy người xuất hiện trên không trung, đứng giữa là một nữ nhân mặc y phục màu xanh nhạt, dung mạo mỹ lệ cao quý, chính là Vân Vận. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua Vân Sơn, rồi dừng lại trên người Vân Vận, cuối cùng hắn sững sờ. Giữa không trung yên lặng, một thanh âm kinh ngạc, ngỡ ngàng thốt ra từ miệng Tiêu Viêm, Vân Chi. Nghe hai chữ Vân Chi, Vân Vận ngỡ ngàng, ký ức về thiếu niên ở ma thú sơn mạch chợt ùa về. Nàng sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói, ta thật không nghĩ tới, Tiêu Viêm trong miệng yên nhiên, vậy mà lại chính là ngươi. Vân Sơn nhíu mày hỏi, Vận Nhi. Ngươi và Tiêu Viêm quen nhau à? Vân Vận có chút lãng tránh đáp, ân. Có duyên gặp một lần. Chỉ có điều ngay cả tên họ thật hắn cũng giấu đi. Tiêu Viêm khe khẽ lắc đầu, cúi xuống nhìn thanh liên địa tâm hỏa trên bàn tay, hôm nay, cái mạng chó của Vân Lăng, phải chết. Vân Sơn trầm giọng nói, chuyện này quả thực là lỗi của Vân Lăng, nhưng ngươi muốn lấy mạng hắn thì có phần quá mức. Hôm nay, ta có thể không so đo, ngươi đi đi. Tiêu Viêm nhếch miệng cười mỉa mai, tay trái cũng chậm rãi nâng lên, một ngọn lửa trắng dày đặc bất thình lình hiện ra. Đây là dị hỏa. Mọi người tại đây đều co rút đồng tử. Tiêu Viêm ngưng mắt nhìn hai loại hỏa diễm trên tay, lẩm bẩm, Vân Sơn, là ngươi ép ta. Song thủ chậm rãi tiến lại gần nhau. Ngăn hắn lại. Nhận thấy hai loại dị hỏa nếu dung hợp sẽ đáng sợ thế nào, Vân Sơn lập tức trầm giọng ra lệnh. Mấy người Vân Lăng lập tức hóa thành quang ảnh, lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội dùng Tử Vân Dực linh hoạt né tránh, đồng thời bắt đầu dung hợp hai loại hỏa diễm. Từng đạo hỏa diễm thanh bạch bắn ra, rơi xuống một cây đại thụ, lập tức biến nó thành tro bụi. Trong lúc truy đuổi, hai loại dị hỏa đã dung hợp được gần một nửa. Vân Sơn hừ lạnh, định ra tay bắt lấy Tiêu Viêm thì bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương chặn lại. Vân Lam tông cử toàn bộ tông lực đi bắt một đại đấu sư, ngươi còn muốn động thủ, không thấy mất mặt sao? Vân Sơn âm trầm quát, Mỹ Đỗ Toa, đừng tưởng lão phu sợ ngươi. Hôm nay Tiêu Viêm tới vì Vân Lam tông ta, mong ngươi không xen vào việc của người khác. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên cười, tỏ vẻ nóng lòng muốn tỉ thí. Vân Sơn đành quay sang Vân Vận quát, Vận Nhi, ngăn dị hỏa trong tay Tiêu Viêm dung hợp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta sẽ ngăn cản. Vân Vận gật đầu, hóa thành một đạo gió nhẹ lao về phía Tiêu Viêm. Mỹ Đỗ Toa chỉ lười biếng nói, ta chỉ ngăn cản ngươi, còn hắn có thành công hay không, không liên quan đến ta. Vân Vận quỷ dị xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, ngọc thủ đánh thẳng vào hỏa cầu trong tay hắn. Tiêu Viêm hung hăng cắn răng, không né tránh mà dồn toàn lực vào lồng ngực lao tới. Phục. Dù đã có phòng ngự, Tiêu Viêm vẫn bị một chưởng của Vân Vận đánh bay ra sau, phun ra một ngụm máu, lồng ngực rạn nứt. Hắn mượn chấn lực lùi lại, nhưng hai tay vẫn kiên trì dung hợp dị hỏa. Vân Vận không muốn chiến đấu với một kẻ liều mạng, bèn nói, Tiêu Viêm, nể tình ngươi đã từng giúp ta, nếu chịu dừng lại, ta đảm bảo sẽ cho ngươi một câu trả lời công bằng. Tiêu Viêm lạnh lùng đáp, không nói chuyện. Nợ máu phải trả bằng máu. Mệnh của Vân Lăng, ta phải thu. Hắn phẫn nộ quát, Vân Lăng xông vào Tiêu gia, thiếu chút nữa đã giết sạch mấy trăm người nhà ta, lẽ nào họ không vô tội sao? Vân Vận thở dài, biết mọi lời nói đều vô ích. Nàng là tông chủ, phải vì lợi ích tông môn, vậy thì ta đành phải giết ngươi. Một cơn lốc xoáy khổng lồ từ tay nàng hình thành, cùng bạo cuốn về phía Tiêu Viêm. Hắn biết không thể trốn, chỉ có thể dồn hết hy vọng vào việc dung hợp dị hỏa. Trong mắt hắn đã lóe lên tia tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, một nguồn năng lượng bí ẩn kích thích cơ thể, để nhanh quá trình dung hợp. Hỏa cầu trong tay hắn bạo liệt nở ra, hóa thành một đóa hỏa liên thanh bạch lơ lửng trên lòng bàn tay. Đến cả trời cũng giúp ta. Vân Lăng, lão tạp chủng, đi chết đi. Vân Sơn kinh hãi nhìn đóa hỏa liên, năng lượng nó tỏa ra khiến hắn cũng cảm thấy rùng mình. Tiêu Vi mặt không chút thay đổi, cánh tay khẽ động, đóa hỏa liên hóa thành một đạo quang mang, như thiên thạch mang theo khí tức hủy diệt xẹt qua bầu trời rồi ầm ầm nổ mạnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đỉnh Vân Lam Sơn như một ngọn núi lửa phun trào. Sóng lửa nóng rực lan tỏa, mặt đất rung chuyển dữ dội, cây cối bị thiêu rụi, cảnh tượng như ngày tận thế. Sóng lửa qua đi, cả quảng trường trở thành một đống hỗn độn, khắp nơi là những khe nứt sâu hoắm, tiếng kêu rên của các đệ tử Vân Lam Tông không ngừng vang lên. Trong vòng tay Vân Sơn, Vân Lăng máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, hơi thở thoi thóp, rõ ràng không còn đường sống. Vân Sơn thanh âm bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát ý và phẫn nộ vang vọng, Tiêu Viêm hủy tông môn, giết trưởng lão. Ta, lấy mệnh lệnh của Vân Lam Tông để bác đại tông chủ tuyên bố, từ nay, tất cả đệ tử Vân Lam Tông, cho dù phải chết, cũng phải dùng máu rửa sạch nỗi nhục này. Ánh mắt hắn đột nhiên mở to, quát lớn, ngươi đã dám đến đây, vậy thì cũng nên chuẩn bị ở lại. Hôm nay dù Mỹ Đỗ Toa có che chở, lão phu cũng phải bắt ngươi vĩnh viễn ở lại Vân Lam Tông. Dứt lời, thân hình Vân Sơn biến mất tại chỗ. Ngay khi hắn sắp tóm được Tiêu Viêm, một bóng hình xinh đẹp lướt tới, bàn tay trắng nõn mềm mại chặn lại trảo thủ của Vân Sơn. Kình khí hung hãn bạo phát, đẩy Tiêu Viêm lùi lại. Vân Sơn lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi cũng vô dụng. Thân thể hắn khẽ rung lên, hai đạo tàn ảnh quỷ dị từ trong người tách ra, vòng qua Mỹ Đỗ Toa, bắn thẳng tới Tiêu Viêm. Mỹ Đỗ Toa định ngăn cản thì đã bị bản thể của Vân Sơn chặn lại. Hai đạo tàn ảnh trong chốc lát đã áp sát Tiêu Viêm. Huyền băng kính. Một tiếng quát vang lên, một tấm băng kính khổng lồ xuất hiện chắn trước mặt Tiêu Viêm, nhưng chỉ duy trì được một giây rồi vỡ tan. Hải Ba Đông hiện ra, đỡ lấy một chưởng thay cho Tiêu Viêm rồi bị đẩy lùi. Hai cổ kình khí hình thành một lồng giam, từ từ siết chặt lấy Tiêu Viêm, không còn đường thoát. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cơn mê muội do di chứng của Phật nộ hỏa liên ngày càng mãnh liệt, hai mắt từ từ nhắm lại. Xem ra, thật sự phải ở lại chỗ này. Lão sư xin lỗi. Trong bóng tối hư vô, một âm thanh già nua quen thuộc chậm rãi vang lên, ha ha, tiểu tử, ngươi đã làm rất tốt. Có thể bức Vân Lam Tông đến bộ dạng này đã ngoài dự liệu của ta rồi. Kế tiếp, giao cho lão sư. Một cổ năng lượng nhẹ nhàng nhen nhóm rồi ầm ầm bạo phát. Giữa không trung, đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm khẽ rung lên rồi đột ngột mở ra. Con ngươi vốn đen nhánh giờ đây một bên xanh, một bên trắng, vô cùng quỷ dị. Trong khi Vân Lam Tông đang diễn ra trận chiến sinh tử, thì ở một nơi không xa trên Vân Lam Sơn lại là một khung cảnh diễm lệ. Trong vòng tay của Bạch Y thanh niên thần bí là một nữ nhân cao gầy, quyến rũ, phát lên khí tức cao quý. Hắn ôm chặt eo nàng, hai tay không an phận mà sờ nắng. Bị sờ loạn một hồi, khuôn mặt lạnh lùng của nữ nhân cao quý kia ửng đỏ, nàng đưa tay đặt lên eo hắn rồi hung hăng nhéo mạnh khiến hắn đau đến nghe răng. Hắn trợn mắt nói, Vân Vận tỷ lại học xấu rồi. Mới bao lâu không gặp mà tỷ đã trở nên xấu xa quá. Nữ nhân ấy không ai khác chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, nàng đáp, ngươi thì một chút cũng không thay đổi, vẫn cợt nhã khiến người ta thấy ghét. Nàng nhìn Cơ Huyền, cảm nhận lồng ngực ấm áp quen thuộc, khuôn mặt bình phàm nhưng lại in sâu vào trái tim nàng. Nằm trong lòng hắn, dáng vẻ của Vân Vận lúc này nào có giống nữ tông chủ cao quý băng sương, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày đã trở nên dịu dàng. Cơ Huyền kiêu ngạo phét lác, ai nói ta đáng ghét, ta trời sinh là người gặp người mến, hoa gặp hoa nở. Có biết bao cô nương vì nụ cười của ta mà đòi sống đòi chết, bao nhiêu mỹ phụ vì muốn làm ấm giường cho ta mà nửa đêm ái, đau đau. Ta sai rồi, ta không nói bậy nữa. Hắn lại bị Vân Vận vế eo, vội vàng xin tha, trong lòng thầm lẩm bẩm, xem ra phụ nữ ai cũng có tuyệt kỹ vế eo gia truyền này, tương lai của hắn xem ra khó sống rồi. Vân Vận nhìn dáng vẻ đau khổ của hắn thì khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như cảnh sắc tuyệt mỹ khiến Cơ Huyền ngẩn ngơ. Bị cái nhìn của hắn làm cho ngượng ngùng, nàng hắn giọng hỏi, sao ngươi lại có mặt ở đây? Sư phụ ngươi lại giao nhiệm vụ khó gì sao? Nàng nhìn con ma thú trắng như tuyết mình đang ngồi, rồi nhìn cái xác khô thực lực đấu hoàng và đại hán cao lớn đang đứng trên hư không kia. Mỗi người đều mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần, vậy mà tất cả đều lấy Cơ Huyền làm trung tâm. Cơ Huyền đảo mắt một vòng rồi bị chuyện, tỷ yên tâm, đây là người của ta. Còn về nhiệm vụ thì cũng coi như là có đi. Nghe vậy, Vân Vận liền lo lắng, quên cả cuộc đại chiến ở Vân Lam Sơn. Nàng vội vàng ngồi dậy, nôn nóng hỏi dồn dập, nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm không? Sư phụ ngươi đã phái các cường giả này đến bảo vệ, tức là nhiệm vụ này rất hiểm nguy phải không? Sao ngươi không từ chối? Ngươi ngốc cà, lần trước chưa đủ kinh nghiệm sao? Hắn không chen vào được, nhìn đôi môi hồng hào xinh xắn của nàng, hắn nổi lên ý nghĩ tà ác. Hắn hôn nhẹ lên môi Vân Vận rồi cười hỏi, bây giờ tỷ nghe ta nói được chưa? Khuôn mặt Vân Vận đỏ ửng như trái táo chín, nàng ngây ngốc gật đầu. Cơ Huyền nghiêm túc giải thích, với thực lực hiện tại, tỷ biết chuyện này vẫn còn quá sớm, nhưng vì sự an toàn của tỷ, ta sẽ nói sơ qua. Có một thế lực thần bí tên là Hồn Điện, chúng phân bố gần một nửa đại lục. Dù Gia Mã Đế Quốc là nơi khỉ ho cò gáy, nhưng xem ra móng vuốt của chúng đã vươn tới đây rồi, có lẽ nội tông của tỷ cũng bị chúng tác động. Vân Vận kinh ngạc hỏi, đó có phải là thế lực lần trước ngươi nhắc tới không? Cơ Huyền đáp, đúng vậy, lần trước không chắc nên ta chỉ nhắc nhở. Nhưng bây giờ ta có 7 phần nắm chắc là chúng đã xuất hiện. Vân Vận có chút nghi ngờ, thực lực của Hồn Điện kinh khủng vậy sao? Đến cả sư phụ ta cũng bị chúng thao túng. Cơ Huyền cười nhạt, ta đã nói với tỷ, đấu khí đại lục cực kỳ rộng lớn, cường giả nhiều như mây. Dù là Vân Sơn đến đó cũng phải thu lại thói kiêu ngạo, bởi ở đó, người mạnh hơn hắn rất nhiều. Hồn Điện này lực lượng hùng mạnh và thần bí, mục tiêu của chúng là linh hồn của những cường giả đã chết. Vân Vận trầm ngâm. Nàng nhận ra trước kia mình đã quá nông cạn. Đang miên man suy nghĩ, trán nàng truyền tới cảm giác đau đớn, nàng trừng mắt nhìn thủ phạm là Cơ Huyền đang chờ hắn giải thích. Hắn vừa búng trán nàng, vừa nói, tỷ suy nghĩ vẩn vơ gì vậy? Tuy thực lực của tỷ ở trung tâm đại lục không tính là mạnh nhưng cũng không quá yếu. Hơn nữa tỷ còn trẻ, cái tỷ có là thời gian, sớm muộn cũng sẽ đứng trên đỉnh thế giới này. Ta nói ra để tỷ đề phòng hơn thôi. Vân Vận hừ một tiếng, ai thèm lo lắng, ta chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Mỗi lần tiếp xúc với Cơ Huyền, nàng đều thất thố, mất mặt. Cơ Huyền nhìn xuống dưới, giọng vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, xem ra trận đại chiến sắp kết thúc rồi. Lần này mặt mũi Vân Lam Tông bị ném tới bên kia đại lục rồi, để một đại đấu sư nho nhỏ quậy cho đảo điên. Vân Vận chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt nhìn xuống cuộc chiến. Lúc này, quanh thân Vân Sơn, không khí ngưng kết lại, hắn chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm hét lớn, phong cực, vẫn sát. Một đạo quang tuyến cực mảnh bắn ra, tốc độ nhanh đến khủng bố, nơi nó lướt qua, không gian chấn động, để lại một vệt tối đen nhói mắt trên bầu trời. Sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm quá khẽ, trọng thước trong tay hung hăng bổ xuống, diễm phân phệ lãng thước. Một đạo năng lượng hình bán nguyệt rộng chừng ba trượng từ huyền trọng thước bắn ra, mang theo cảm giác nóng cháy lan tỏa. Loan nguyệt nhận xé toạc không gian, uy thế xưa nay chưa từng có. Dưới vô số ánh mắt, nó va chạm nổ ầm với đạo bạch quang, tiếng sấm vang vọng bầu trời, sóng xung kích khủng bố bùng nổ, chấn ngã một vài người đang đứng xung quanh. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía rồi hướng về Vân Sơn cười lớn, ta đã nói rồi, nếu ta muốn rời đi, Vân Lam Tông các ngươi không ai cản được. Vân Sơn nhếch mép cười lạnh, càng rỡ. Ngươi tưởng Vân Lam Tông ta sừng sững ở Gia Mã Đế quốc nhiều năm chỉ là hư danh sao? Bàn tay hắn đột nhiên huy động, vài đạo bạch mang bắn ra, sau đó đại thịnh, vô số sợi tơ trắng lan tràn, trong nháy mắt hình thành một tấm thiên la địa võng che lấp toàn bộ không trung. Các trưởng lão Vân Lam Tông nghe lệnh, kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Một tiếng quát chói tai vang lên, gần 20 thân ảnh lướt tới, từng đạo vũ khí màu trắng từ cơ thể họ lan ra, cuối cùng tụ lại thành một đoàn vũ hải bao quanh Vân Sơn. Trước khi trận pháp kết thành, Dược lão điều khiển thân thể Tiêu Viêm lao tới tấm lưới năng lượng, sâm bạch hỏa diễm trên tay hung hăng nện vào, nhưng lại bị chấn ngược trở lại. Tiếng cười lạnh vang lên, nếu đã muốn giữ người, vậy hãy thử lại mùi vị của hỏa liên xem sao. Hai tay hắn đang mạnh vào nhau, tốc độ dung hợp hai loại hỏa diễm nhanh hơn trước rất nhiều, một đóa hỏa liên thanh bạch bằng nắm tay nhanh chóng hình thành. Đi. Hỏa liên bắn ra, nện mạnh lên tấm thuẫn mây trắng. Theo tiếng sấm nổ vang, đóa hỏa liên nở rộ trong biển mây, năng lượng vân đoàn bị chấn tan thành hư ảo. Vân Sơn bị chấn bay ra khỏi vụ hải, thân thể cấp tốc hạ xuống, sắc mặt tái nhợt. Sư tổ. Nạp Lan Yên Nhiên thất thanh kêu lên. Vân Vận thấy sư phụ bị thương cũng sốt sắng hét lên, lao xuống phía dưới. Cơ Huyền giật mình nhưng đã muộn. Tiêu Viêm cắn răng, thân hình lao tới Vân Sơn, song chưởng đánh mạnh về phía ngực lão. Lão già, ngươi đã hạ lệnh truy sát, ta đây trước hết giết chết ngươi. Một đạo kình khí cũng cấp tốc bắn đến sau lưng Tiêu Viêm, hắn xoay người hóa giải, lạnh lùng nhìn Vân Vận đang cầm trường kiếm, cười nói, ngươi cũng muốn ra tay với ta sao? Vân Vận không đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm định động thủ, một giọng nói vang vọng không gian, rồi một đại hán mặc hắc bào xuất hiện trước mặt Vân Vận, khí tức đấu tông cường đại của hắn khiến hư không gợn sóng. Vân Vận nhìn đại hán, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng biết đây là người Cơ Huyền phái tới bảo vệ mình. Lại một đấu tông. Mọi người kinh hãi. Đại hán mặt vô biểu tình nói, thiếu chủ của ta không muốn can thiệp, nhưng đó là khi nàng không bị tổn thương. Nếu ngươi động tới nàng, hôm nay ngươi chỉ có con đường chết. Tiêu Viêm hừ lạnh, vậy thì thử xem. Hai loại hỏa diễm bùng cháy trên tay hắn. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có dị hỏa sao? Đại hán dứt lời, hỏa diễm đỏ rực phô thiên cái địa bùng lên từ người hắn, cuồng bạo như ma thú. Dược lão nói trong tâm trí Tiêu Viêm, đó là dị hỏa, xem ra hôm nay không giết được Vân Sơn rồi. Rút lui thôi. Tiêu Viêm thở dài, đành buông tha ý định giết Vân Sơn. Cẩn thận. Dược lão đột nhiên hét lên. Tiếng quát vừa dứt, một bóng trắng hiện ra sau lưng Tiêu Viêm, chính là Vân Sơn. Kết thúc rồi, Tiêu Viêm. Quyền đầu mang theo áp lực khổng lồ hung hăng nện vào lưng Tiêu Viêm, hắn không kịp trở tay, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mượn lực bắn về phía trước. Thế cục đột ngột xoay chuyển khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vân Sơn. Lấy thân phận của ngươi mà lại đánh lén, ngươi làm khá lắm. Hải Ba Đông phẫn nộ quát. Vân Sơn biết rõ tiềm lực của Tiêu Viêm, nếu để hắn rời đi, ngày sau Vân Lam Tông sẽ bị hủy diệt, nên dù bị bêu danh, hắn cũng phải giết Tiêu Viêm hôm nay. Thân thể Tiêu Viêm lao thẳng tới tấm lưới năng lượng, hai loại hỏa diễm từ sau lưng tràn ra, hòa tan tấm lưới, hắn như một viên lưu tinh hai màu biến mất trong rừng rậm. Ha ha, Vân Sơn, một chưởng này, ta Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định đòi lại gấp 10 lần. Tiếng cười lạnh của hắn quanh quẩn trên quảng trường, ẩn chứa sát ý khiến nhiều đệ tử Vân Lam Tông lạnh toát. Sắc mặt xanh mét, Vân Sơn vung tay, ra lệnh, các chấp sự, trưởng lão nghe lệnh. Lập tức tiến vào thâm sơn, tìm cho ra Tiêu Viêm. Hắn đã bị ta lưu lại dấu hiệu đặc thù, tuyệt đối không trốn thoát. Bắt lấy hắn, bất luận chết sống. Sau đó, Hắn hướng tới đại hán nói, đa tạ huynh đài tương trợ, không biết cao danh là gì. Đại hán lạnh lùng đáp, ta chỉ là một nô bộc của thiếu chủ, hôm nay không phải giúp Vân Lam Tông các ngươi, không cần cảm tạ. Việc đã xong, ta phải về bẩm báo, cáo từ. Hắn gật đầu chào Vân Vận rồi biến mất. Vân Vận nhìn theo, hướng lên trời cao khẽ mấp máy môi, dùng khẩu hình nói, cảm ơn ngươi, Cơ Huyền. Cơ Huyền trên cao thấy vậy, mỉm cười. Kịch vui đã tàn, hắn huy động Thương Tuyết Chi Ngao bay đi. Cũng nên đến Già Nam học viện rồi, dù sao hệ thống chết tiệt cũng đã giao nhiệm vụ thu phục dị hỏa thứ hai ở đó. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng kêu quen thuộc, tin. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chinh phục Vân Vận. Nhiệm vụ chinh phục Vân Vận hoàn thành, phần thưởng là một viên hóa hình đan, có thể giúp ma thú lục cấp hóa thành hình người. Trước mặt Cơ Huyền, bản nhận thưởng hiện ra, hắn nhấn chấp nhận, một viên đan dược màu ngọc bích với những đường vân lam nhạt xuất hiện, đan hương nồng đậm. Hắn ngắm nghía một hồi rồi cất vào bình ngọc, quyết định tìm một nơi yên tĩnh để Thương Tuyết dùng nó sau. Tiến tới Hắc Giác vực, sau đó để Thương Tuyết phục dụng hóa hình đan. Cơ Huyền lẩm bẩm. Thương Tuyết chi ngao xé rách hư không lao đi, chỉ để lại một đạo bạch quang nhàn nhạt rồi biến mất. Hắc Giác vực là một khu vực hỗn loạn đặc thù bao quanh Già Nam học viện, nổi tiếng là nơi chứa đầy cao giai công pháp, đấu kỹ, đan dược và vô số kỳ vật, hấp dẫn cường giả từ khắp đại lục. Nơi đây như một bảo tàng không đáy, vô số kỳ bảo được đấu giá với giá trên trời, khiến vô số người tranh giành cướp đoạt. Gần 3 ngày sau, một dãy núi hùng vĩ xuất hiện, và xa hơn là một dải bình nguyên màu đen, giống như một đường kẻ ngăn cách thế giới. Đây là Hắc vực đại bình nguyên sao? Cuối cùng cũng tới. Cơ Huyền tiếp tục bay, nửa giờ sau, một tiểu hắc điểm dần hiện rõ, đó là một thành thị với những lều trại đủ màu sắc xung quanh. Hắn không dừng lại mà tiếp tục bay thêm một ngày nữa. Khi trời tối, hắn định tìm chỗ nghỉ ngơi thì một cơn cuồng phong gào thét quét xuống từ không trung. Hắc phong bạo sao? Vận khí thật quái dị. Cơ Huyền cười khổ. Cuồng phong màu đen như miệng ác ma nuốt chửng mọi thứ. Được Thương Tuyết chi ngao và sư vương bảo hộ, Cơ Huyền dễ dàng vượt qua, và hắn phát hiện một luồng năng lượng linh hồn ba động ở phía trước không xa. Di chuyển trong bóng đêm, hắn thấy một hình người hư ảo màu đỏ, là một hồn thể. Hồn thể sao? Không đúng, có gì đó quỷ dị hơn nhiều. Cơ Huyền nhíu mày, cảm nhận hồn thể này chỉ cỡ đấu linh nhưng lại có một thứ khí tức quỷ dị hơn. Hắn trầm ngâm quan sát. Hồn thể màu đỏ hoảng hốt nói với một mảng hắc ám trước mặt, các ngươi là ai? Vì sao truy sát ta? Ta chưa từng kết thù oán với các ngươi. Trong bóng đêm vang lên một trận cười rợn người, một sợi xích đen bắn ra, cuốn lấy hồn thể. Khói trắng bốc lên từ người hồn thể, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Hắn giãy dụa vô ích, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn mình ngày càng mỏng manh, rồi bị một đạo hắc quang bao bọc lại. Khạch khạch, không cần biết ngươi khi sống mạnh đến đâu, nhưng một khi đã thành hồn thể, ngươi chính là mục tiêu của hồn điện chúng ta. Cơ Huyền nghe thấy hai chữ hồn điện, mắt liền sáng lên. Đúng là dê tự dâng vào miệng cọp. Sư vương, xuống bắt nó về đây. Bên dưới, kẻ điều khiển xích đen đang quấn lấy hồn thể đấu linh thì sợi xích bỗng vỡ nát. Hắn gầm lên, là ai? Sư vương không đáp, bàn tay to lớn siết chặt hư không, không gian xung quanh bị bẻ cong, tạo thành một đạo phong tỏa. Sau đó, nó ngưng tụ một đoàn hỏa diễm đỏ rực. Phong tỏa không gian đấu tông dị hỏa. Kẻ thuộc hồn điện cảm nhận được thực lực của sư vương, giọng nói từ phẫn nộ chuyển sang sợ hãi. Một đạo quang ảnh màu đen với tốc độ cực nhanh xé không mà đi, xem ra muốn đào thoát. Sư vương ngưng tụ ngọn lửa thành một trường thương khổng lồ, thắp sáng cả màn đêm. Bất ngờ, vô số xích đen từ không gian bắn tới, khóa chặt sư vương trong một khối cầu. Hắc quang kia nhân cơ hội độn tốc nhanh hơn, đánh ra một thủ ấn kỳ dị lên vùng không gian bị phong tỏa, mở ra một cái lỗ nhỏ đủ để nó trốn thoát. Diệt hồn ấn đi. Khi hắc quang gần trốn thoát, một giọng nói phiêu đãng vang lên, một dấu ấn hình đầu lâu đâm thẳng xuống vị trí của nó như đã chờ sẵn. Dấu ấn đánh trúng hắc quang, khiến nó vang lên tiếng hét đau đớn, phình to rồi nổ tung, một bóng hình hắc ám quỷ dị xuất hiện. Đúng lúc này, Cơ Huyền xuất hiện trước mặt bóng hình, nhanh chóng bóp chặt cổ nó. Hỗn nguyên quyết vận chuyển, cắn nuốt năng lượng linh hồn của kẻ đó. A a, khốn nạn. Ngươi đang thôn phệ ta, ngươi đang tìm chết. Ngươi không biết mình đang gây sự với thế lực nào đâu. Cơ Huyền cười nhạo, một con tôm tép của hồn điện mà cũng kiêu ngạo ghê. Nếu là kẻ cấp địa hay thiên tới đây ta còn sợ, chứ ngươi thì ha ha, ta lại sợ quá. Hỗn nguyên công vận chuyển, thoáng chốc đã cắn nuốt sạch hắc hồn quỷ dị. Thông vệ linh hồn giúp năng lượng linh hồn của hắn đột phá rất nhiều. Hắn giữ lại ký ức của kẻ thuộc hồn điện để tiêu hóa thông tin sau. Xong việc, Cơ Huyền xoay người về phía hồn thể kia. Nó thì thào van xin, cứu ta. Cơ Huyền nhàn nhạt nhìn hồn thể sắp tan biến, cánh tay chạm tới, bắt đầu thôn phệ. Cơ Huyền ngồi trên lưng Thương Tuyết Chi Ngao nhập định, trong không gian thần thức, hắn thấy chính mình thôn phệ hai hồn thể, sau đó trở nên to hơn rất nhiều. Đấu khí không tăng nhiều nhưng năng lượng linh hồn lại dồi dào hơn, hiện tại đã mạnh hơn cả luyện dược sư ngũ phẩm. Tên thuộc hồn điện kia chỉ là một tên tép riêu, thông tin không nhiều. Còn tên đấu linh kia thì có ít hơn chút, đấu kỹ và hỏa diễm của hắn đều bị Cơ Huyền thu vào tay. Khi hắn thoát khỏi trạng thái tu luyện, một tòa thành thị khổng lồ màu đen đã hiện ra trước mắt. Hắn dừng lại cách Hắc Ấn Thành một dặm, thu hồi Thương Tuyết và Sư Vương, rồi triệu Hoán Hà Kim ra. Hắc Giác Vực có nhiều lão quái vật, dùng bài tẩy quá sớm sẽ chuốc lấy rắc rối. Hai, nếu Khôi Mỹ không bị hư hại trong trận chiến trước, ta đã chẳng phải đi cùng lão già xấu xí này, hắn thở dài. Đi thôi. Cơ Huyền choàng hắc bào che kín thân, cùng Hà Kim hóa thành điểm đen lao về phía thành thị. Hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Hai người nhanh chóng tiếp cận cổng thành, rồi im lặng xếp hàng chờ vào. Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn ba chữ Hắc Ấn Thành to đùng, rồi đưa mắt tới 10 tên nam tử mặc đồ đen đang thu phí vào thành. Tốn nửa canh giờ, hắn đưa một túi kim tệ lớn rồi tiến vào. Bên trong thành, Cơ Huyền chậm rãi tản bộ, vừa tìm sàn đấu giá vừa quan sát. Nơi đây thực sự đủ loạn, cứ vài trăm trượng lại có không dưới 10 cuộc ẩu đả, thậm chí là huyết chiến. Sau khi đi qua mấy chục ngõ hẻm, hắn cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến, chợ đấu giá Hắc Ấn. Chợ đấu giá này cực kỳ khổng lồ. So với chợ đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không khác gì gà so với phượng. Ngay cả những người gác cổng cũng đã là đấu sư, cho thấy thực lực của bát phiến môn cực kỳ mạnh mẽ. Cơ Huyền lướt qua danh sách vật phẩm đấu giá nhưng không thấy thứ gì quá hiếm, xem ra những kỳ vật đã được giữ kín. Hắn bước vào phòng giám định bảo vật, một thị nữ ăn mặc nóng bỏng bước tới, giọng nũng nịu, tiên sinh, ngài muốn giám định hay định giá để bán? Định giá. Thị nữ cười quyến rũ, dẫn hắn đi. So với Nhã Phi hay Vân Vận thì kém xa. Chút quyến rũ này không làm khó được hắn. Nàng dẫn hắn đến một mật thất, cúi người nói, tiên sinh, ngài chỉ cần đưa vật phẩm cho đại sư bên trong xem xét. Cơ Huyền gật đầu, đẩy cửa đi vào. Trong mật thất, một lão già đầu bạc đang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén. Mời ngồi. Lấy vật ngươi cần bán ra đi. Cơ Huyền lật tay, một cái hòm bạch ngọc xuất hiện trên bàn, tỏa ra khí tức băng hàn. Lão già đeo găng tay, cẩn thận mở hộp, một luồng sương mù lạnh lẽo bốc lên. Bên trong giữa lớp băng dày là một bình ngọc nhỏ. Đây là băng hàng linh tuyền. Lão già ngưng trọng hỏi. Đúng vậy. Hàng tốt, lão già chép miệng. Băng hàng linh tuyền này còn tinh thuần hơn loại bình thường vài phần, giá khởi điểm có thể khoảng 100 vạn kim tệ. Được. Cái giá này cao hơn dự tính của hắn nên hắn sảng khoái đồng ý. Tiên sinh, giá trị vật phẩm của ngài đã đạt tới khách quý cấp 2 của chúng ta. Đây là số ghế của ngài. Chiều nay hội đấu giá sẽ bắt đầu. Lão già đưa cho hắn một tấm thẻ ngọc phỉ thúy. Cơ Huyền nhận thẻ rồi rời đi. Nhìn cửa phòng đóng lại, lão già cúi nhìn hòm bạch ngọc, trong đôi mắt đục mờ lóe lên thần sắc kỳ dị. Cơ Huyền tìm một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Hắn triệu hoán Thương Tuyết Chi Ngao, ném viên hóa hình đan cho nó. Thương Tuyết nuốt lấy rồi cuộn mình lại như ngủ say. Hắn thu nó vào, chờ nó luyện hóa xong. Nghỉ ngơi một lúc, đến khi đấu giá hội sắp bắt đầu, hắn mới mặc hắc bào vào, không nhanh không chậm rời khỏi khách sạn. Khi Cơ Huyền trở lại, dòng người đã tấp nập. Hắn rời khỏi đám đông ồn ào, tiến vào một thông đạo khác dành cho khách quý, nơi có thảm đỏ và những hộ vệ mặt lạnh như tiền. Ánh mắt hắn quét qua một đám người vừa đi vào, dừng lại trên một thanh niên anh tuấn, sắc mặt tái nhợt. Tuổi hắn chừng 24, 25 nhưng thực lực ít nhất đã là đấu linh cấp. Người này không yếu, xem ra Hắc Giác Vực quả là ngọa hổ tàng long, Cơ Huyền lẩm bẩm. Kia hẳn là Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng. Nghe nói một trưởng lão bát phiến môn mất tích có liên quan đến hắn. Những lời bàn tán khe khẽ truyền đến tai hắn, khóe miệng Cơ Huyền nở một nụ cười quỷ dị. Hắn tiến vào thông đạo, giơ ra tấm thẻ phỉ thúy. Một thị nữ xinh đẹp thấy màu sắc của thẻ, thái độ lập tức cung kính hơn, dẫn hắn tới một chiếc ghế bọc nhung mềm mại gần đài đấu giá. Đây chính là đặc quyền A, đúng là thoải mái. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, một lão giả tóc bạc đã đứng trên đài, mỉm cười. Chư vị, đã để các vị chờ lâu. Ta tuyên bố, Hắc Ấn Thành đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Giọng lão vừa dứt, ánh sáng chói mắt bừng lên từ đài thủy tinh. Khi ánh sáng dịu đi, một thanh trường kiếm màu xanh đậm hiện ra. Kiếm tên Hàng Phong, rèn từ huyền vẫn tinh thiết, khảm một viên ma hạch băng hệ tam phẩm. Giá khởi điểm 10 vạn. Vật phẩm đầu tiên nhanh chóng được bán với giá 15 vạn. Kế tiếp, bảo giáp, đấu kỹ, công pháp, dược liệu lần lượt xuất hiện. Điều khiến Cơ Huyền sửng sốt là món đồ tiếp theo được đem ra bán lại là một tiểu cô nương. Nàng chỉ khoảng 12, 13 tuổi nhưng thân thể đã nảy nở đầy gợi cảm, một tiểu loli quyến rũ chết người. Toàn bộ đám đàn ông trong phòng như phát cuồng, điên cuồng trả giá, đẩy lên 30 vạn mới dừng lại. Kẻ mua được là một gã trung niên béo như lợn, nụ cười thập phần đê tiện. Mẹ nó, đúng là lũ cầm thú mà. Tiểu cô nương mới bao lớn đã ra tay được, lương tâm không thấy đau sao? Cơ Huyền rùng mình, không để ý đến nữa, tập trung vào hội đấu giá. Trên đài, lão giả cẩn thận nâng lên một quyển trục bằng cổ ngọc. Thưa các vị, vật phẩm kế tiếp là một thứ cực kỳ hiếm thấy, phi hành đấu kỹ, lôi bức thiên dực. Lão giả thả một đầu quyển trục xuống, để lộ ra một đôi cánh dơi thu nhỏ, ẩn hiện quỷ khí tối đen, mơ hồ có chút tia lôi màu tím lượn lờ. Lôi bức thiên dực xuất hiện khiến không khí lắng xuống, những thế lực hàng đầu như Huyết Tông, Hắc Khô Mộ đều có chút nhấp nhổm. Ha ha, phi hành đấu kỹ vô cùng hiếm thấy. Cuốn lôi bức thiên dực này được xếp vào huyền giai cấp thấp, giá khởi điểm là 100 vạn. Đấu giá bắt đầu. Cuối cùng, Phạm Lăng giành được nó với giá 190 vạn. Đấu giá sư lại đưa ra một tấm vải rách, cười khổ nói, tấm vải rách này giá thấp nhất là 10 vạn kim tệ, bắt đầu đấu giá đi. Cả hội trường im lặng, ai sẽ bỏ 10 vạn ra mua một thứ không biết là thật hay giả. Dưới tấm hắc bào, Cơ Huyền đang cố nén sự kích động. Tấm vải này chính là tàn đồ dẫn đến Tịnh Liên yêu hỏa. Sau gần 5 phút im lặng, khi đấu giá sư định tuyên bố thất bại, một giọng nói vang lên, 10 vạn. Vô số ánh mắt nhìn về phía một hắc bào nhân, vang lên vài tiếng chép miệng chế nhạo. Đúng là thiếu gia nhà giàu chưa trải sự đời. Phá gia chi tử. Vì để tạo dựng hình tượng này, vừa rồi Cơ Huyền đã liên tục thét giá nhưng đều thất bại, nên trong mắt mọi người, hắn chỉ là kẻ có tiền ngu xuẩn, thẹn quá hóa giận. Đúng lúc này, một giọng khác vang lên, 11 vạn. Cơ Huyền liếc mắt, thấy một kẻ cũng mặc hắc bào, chính là Tiêu Viêm. Phạm Lăng cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ dị. Thiếu gia ta ra 13 vạn. Mẹ nó, hôm nay ta nhất định phải mua được tấm bản đồ rách này. Cơ Huyền đứng phắt dậy, gầm lên một tiếng đầy vẻ nhà giàu mới nổi. Tiêu Viêm thấy vậy cũng phải cau mày. Chậm đã. Thanh âm lạnh như băng của Phạm Lăng vang lên. Thiếu tông chủ muốn sao? Phạm Lăng cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên cũng có hứng thú với thứ này. 15 vạn. Cơ Huyền hừ lạnh, 20 vạn. Phạm Lăng lạnh lùng đáp, 30 vạn. Bên trong áo bào, Tiêu Viêm siết chặt nắm tay. Dược lão trầm giọng khuyên, đừng đôi co nữa, nếu không sẽ bại lộ giá trị của tấm bản đồ. Cứ để cho hắn đoạt được, sau này chúng ta sẽ lấy lại. Tiêu Viêm cắn răng đồng ý, Cơ Huyền cũng có cùng suy nghĩ, hắn phẫn nộ nói về phía Phạm Lăng, ngươi giỏi lắm, nó là của ngươi. Rồi ngồi phịch xuống. Đấu giá sư nhanh chóng đập búa, Phạm Lăng đắc thủ tấm bản đồ với giá 30 vạn. Dưới tấm áo choàng, Cơ Huyền nhìn Phạm Lăng với ánh mắt âm u, nghĩ rằng hắn đã mở ra giấy thông hành đến cái chết. Bán đấu giá tiếp tục, ba viên tam văn thanh linh đang lại dấy lên một trận tranh giành nảy lửa. Cuối cùng, nó rơi vào tay thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ với cái giá trên trời 150 vạn. Sau đó, món đồ được mong chờ nhất xuất hiện, Tam Thiên Lôi Động, thân pháp đấu kỹ, địa giai cấp thấp. Tam Thiên Lôi Động vừa lên sàn, không khí phòng đấu giá lập tức bùng nổ. Giá tiền vọt lên chóng mặt, chủ yếu là sự cạnh tranh giữa các thế lực lớn. Sau gần một giờ tranh đoạt tàn khốc, giá của nó đã lên tới 827 vạn. Cuối cùng, một trung niên mặc áo bào tro của Hắc Khô Mộ hét lên một cái giá trên trời, 1.002 vạn. Toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Cái giá khủng bố này khiến cả Huyết Tông và Thiên Xà Phủ đều phải ngậm ngùi rút lui. Ánh mắt âm hiểm của Phạm Lăng lườm gã trung niên kia, trong lòng chợt lóe lên sát ý, cứ như vậy, quyển địa giai đấu kỹ thân pháp này rơi vào tay Hắc Khô Mộ. Sau Tam Thiên Lôi Động, món đồ cuối cùng và quan trọng nhất của ngày hôm nay được đưa lên. Cuối cùng nó cũng sắp xuất hiện, Phạm Lăng lẩm bẩm, khuôn mặt tái nhợt thoáng hồng hào. Các thế lực khác cũng thu lại vẻ lười nhác, ánh mắt sắc như chim ưng. Trên đài thủy tinh, đấu giá sư vỗ tay, một hàng rào kim loại đen nhánh từ từ dâng lên, bao bọc toàn bộ sân khấu, kể cả không trung phía trên. Ha ha, xin chư vị đừng lo ngại, chúng tôi chỉ dùng chút biện pháp để bảo vệ vật phẩm mà thôi. Cái lồng này do hàng thiết đúc thành, dù là đấu hoàng cường giả cũng khó phá vỡ trong thời gian ngắn. Lão ta nói, ánh mắt liếc về phía Huyết Tông và Thiên Xà Phủ. Chật, trong phòng đấu giá bỗng xuất hiện nhiều khí tức ẩn giấu quá nhỉ. Tầng hai kia hẳn là môn chủ Bát Phiến Môn, Cơ Huyền lẩm bẩm, linh hồn lực của hắn đã có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Đấu giá sư cẩn thận lấy ra một cái khay tử kim, trên đó đặt một hộp nhỏ bằng hàng ngọc, tỏa ra hàng khí trắng nhạt. Cùng với sự xuất hiện của hộp ngọc, các thế lực lớn đều đứng thẳng người, ánh mắt không che giấu sự tham lam. Lão đấu giá sư run rẩy mở nắp hộp, một luồng kim quang chói lòa bùng phát, chiếu sáng cả phòng đấu giá. Trong hộp ngọc, một viên đan dược màu vàng cỡ long nhãn đang nằm yên. Bề mặt nó cực kỳ mượt mà, hai dòng khí lưu màu vàng bên trong thỉnh thoảng hội tụ thành hai con rồng vàng nhỏ bé, cuốn lấy nhau. Tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên, mang theo long uy khiến linh hồn người nghe run rẩy. Đan khí ngưng tụ thành linh hồn, đây là dị tượng chỉ có ở thất phẩm đan dược trở lên. Cả phòng đấu giá rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Đấu giá sư thỏa mãn nhìn quanh, rồi chỉ vào viên đan dược, cười dài, thưa các vị. Đây là món đồ áp chót của buổi đấu giá hôm nay, thất phẩm đan dược, âm dương huyền long đan. Lời vừa dứt, cả hội trường nổ tung trong tiếng ồ lên kinh hãi. Từng đạo ánh mắt đỏ thẫm, hơi thở dồn dập gắt gao nhìn vào viên đan dược. Thất phẩm đan dược, loại đan dược mà quá nửa số người ở đây cả đời cũng không có tư cách nhìn thấy. Âm dương huyền long đan thuộc hàng thất phẩm. Muốn luyện chế nó, cần ma hạch của hai đầu ma thú thiên long lục giai, thời gian tử vong không quá 7 ngày. Lời giải thích của lão khiến mọi người run sợ, hai ma hạch lục giai chẳng khác nào hai cường giả đấu hoàng. Nghe nói lúc đan dược này luyện thành, trời đất xuất hiện dị tượng, hai đạo long hồn một âm một dương từ trong lò bay vút lên trời, cuối cùng ngưng tụ thành sinh mệnh của đan dược. Tác dụng của nó không phải trực tiếp tăng thực lực, mà là phá rồi lập. Nếu ai dùng nó, sau này khi bị trọng thương thập tử nhất sinh, nếu may mắn, nó sẽ cho người đó cơ hội lột xác hoàn toàn, vô luận là thân thể, linh hồn hay đấu khí đều sẽ được nâng cao một bậc. Nói chính xác, ai ăn nó, sau này không cần lo về những vết thương chí mạng, bởi vì đó có thể là một cơ hội để người đó hoàn toàn lột xác. Đi thôi. Màn kịch này đã không còn gì hay để xem rồi. Cơ Huyền đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi hội trường. Bước chậm rời khỏi phòng đấu giá, Cơ Huyền hướng về phòng tiếp khách, giao thẻ nhị cấp khách quý cho một thị nữ và nói rõ ý đồ rồi được cô cung kính mời vào. Vị thị nữ mang một ly trà nóng đặt lên bàn, mỉm cười nói, đại nhân, xin ngài chờ một lát, ngay khi đấu giá hội kết thúc, chủ sự sẽ giúp đại nhân thanh lý vật phẩm. Sau đó, cô ta liền lui ra ngoài. Một lúc sau, vài tiếng bước chân từ xa đến gần truyền vào, Cơ Huyền mở mắt nhìn về phía tấm rèm bị vén lên. Một lão già thấp bé gầy gò đang dẫn hai thị nữ, cười tít mắt đi vào. Lão già tiến tới, cười nói, ha hả. Tiên sinh hẳn là người bán đấu giá băng hàng linh tuyền. Ta là chủ sự ở đây, cứ gọi là Hồ quản sự. Lão vẫy tay, một thị nữ phía sau vội vàng cầm khay bạc đưa lên, trên đó có một tấm tử kim tạp khắc năm đường sóng gợn màu sắc khác nhau. Hồ quản sự nói, băng hàng linh tuyền của tiên sinh tuy không được đem ra đấu giá nhưng đã được cao tầng bên trên mua lại với giá 300 vạn, hoàn toàn không khấu trừ chi phí thủ tục. Toàn bộ đều ở trong tấm tử kim tạp này. Ả thị nữ liền mang khay bạc đưa tới trước mặt Cơ Huyền. Thu xếp xong đồ đạc, Cơ Huyền bỗng như ngẫu nhiên hỏi, đúng rồi, Hồ quản sự, âm dương huyền long đan cuối cùng đã bị thế lực nào mua được vậy? Hồ quản sự cũng không giấu giếm, nói thẳng, ha hả, vật đó cuối cùng bị người của thiên xà phủ mua đi rồi. Dù sao cuộc đấu giá đó có vô số người chứng kiến, cho dù lão không nói, chỉ một buổi chiều tin tức đó cũng sẽ truyền khắp Hắc Giác vực. Nhận được đáp án, Cơ Huyền cũng không do dự nữa, chắp tay cáo từ. Hồ quản sự lại cười nói, ha hả, tiên sinh đợi một chút. Môn chủ của ta rất hứng thú với tiên sinh, nếu không ngại, có thể cùng môn chủ của ta gặp mặt tâm sự được không? Cơ Huyền lắc đầu từ chối, ta chỉ bán đấu giá một ít đồ vật, có gì khiến quý môn chủ phải hứng thú chứ? Xin lỗi, tại hạ còn bận một ít việc, không tiện ở lại lâu. Ngày sau nếu cần bán đấu giá thứ gì, tất nhiên sẽ tiếp tục tìm đến Hồ quản sự. Cáo từ. Dứt lời, hắn liếc mắt đầy thâm ý vào một góc phòng, khóe miệng nở nụ cười nhạt rồi rời đi. Sau khi Cơ Huyền đi khỏi, một gã nam tử trung niên lưng hùng vai gấu xuất hiện từ vị trí hắn vừa nhìn, khiến bầu không khí trong phòng trở nên áp bách. Rời khỏi phòng đấu giá, Cơ Huyền và Hà Kim liền ẩn náu khí tức, dò la nơi ở của thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng, vì hắn nhất định phải đoạt được tấm tàn đồ kia. Sau khi đấu giá hội kết thúc, đám người Phạm Lăng không lập tức rời khỏi Hắc Ấn Thành mà ở lại nghỉ ngơi một đêm, đến trưa hôm sau mới huênh hoang rời tửu điếm, tiến ra khỏi thành. Cùng lúc đó, một bóng đen cũng bám theo sau, giống như dòi trong xương, không tài nào vứt bỏ được. Cơ Huyền và Hà Kim lơ lửng trên cao, liếc nhìn đoàn người của Phạm Lăng. Cơ Huyền chế nhạo nói, quả nhiên phía trước ẩn giấu không ít hơi thở mạnh mẽ, trong đó thậm chí có một gã đấu hoàng còn mạnh hơn kẻ trong phòng đấu giá không ít. Huyết tông này quả là tham lam. Ánh mắt hắn hữu ý liếc sang một phía khác cách đó nửa dặm, nơi một bóng đen khác cũng đang âm thầm quan sát Phạm Lăng. Sau khi đám người Phạm Lăng tiến vào khu rừng nhỏ, con đường hẻo lánh bỗng trở nên yên tĩnh đến cực độ, ngay cả chim chóc cũng vì cảm nhận được sát khí mà run rẩy trốn trong tổ, không dám kêu nửa tiếng. Không khí yên lặng quỷ dị lượn lờ một hồi lâu không tiêu tán. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, bên trong khu rừng nhỏ bỗng vang lên những tiếng dây cung rất nhỏ. Dưới tầm mắt của Cơ Huyền, một nhóm người do một nữ nhân áo xanh dẫn đầu dần hiện ra. Đám người Huyết Tông này quả nhiên đã nhắm vào Âm Dương Huyền Long Đan. Huyết Tông tông chủ cũng đã ra tay, tự nhiên không thể để người của Thiên Xà phủ rời đi, chỉ cần không còn ai sống sót trở về là được. Hơn 10 bóng người trong nháy mắt tiến đến đoạn đường nhỏ, khu rừng đã xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Người dẫn đầu đám người Thiên Xà phủ chính là vị thanh trưởng lão xinh đẹp đã gặp trong phòng đấu giá. Nàng ngẩng đầu liếc về khu rừng, lông mày hơi nhíu lại. Là một trưởng lão của Thiên Xà phủ, thực lực và kinh nghiệm của nàng hơn xa người thường, nàng hiểu rõ đạo lý phải thận trọng khi gặp rừng rậm, huống hồ hiện tại còn mang theo kỳ bảo như Âm Dương Huyền Long Đan, càng phải cẩn trọng hơn. Bàn tay dựng thẳng, thanh trưởng lão ra hiệu, tốc độ dần chậm lại. Bàn tay nàng giương lên, không gian phía trước hơi dao động, một đạo năng lượng màu xanh biếc như con rắn nhỏ hiện ra, sau đó lọt vào bụi cỏ, nhanh chóng bơi vào trong rừng. Con rắn năng lượng lặng yên bơi vào, vừa định lao lên thì một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên hung hăng cắm trên đầu nó, khiến nó giãy dụa một hồi rồi hóa thành năng lượng hư vô. Ngay khoảnh khắc con rắn bị tiêu diệt, thanh trưởng lão bên ngoài sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát, cẩn thận. Bên trong có mai phục. Nàng vừa dứt lời, trong rừng rậm cũng truyền đến một tiếng cười to, hơi thở hùng hồn chợt phóng ra. Một thân ảnh màu đỏ từ trong rừng bắn ra, cuối cùng đứng vững trên một cây đại thụ, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đoàn người thanh trưởng lão. Huyết Tông chủ ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn tuyên chiến với Thiên Xà phủ chúng ta? Thanh trưởng lão quát. Ha ha, tuyên chiến thì không phải, bất quá ta có chút hứng thú với Âm Dương Huyền Long Đan trong tay thanh trưởng lão. Gã hồng bào nam nhân cười cười, nhưng trong tiếng cười không giấu được vẻ lạnh lẽo. Lui. Mọi người tự rút lui, chỉ cần có một người đào thoát, liền lập tức bẩm báo phủ chủ. Nghe đối phương nhắc tới Âm Dương Huyền Long Đan, lòng thanh trưởng lão chợt trầm xuống, biết không thể nói lý được nữa, lập tức không chần chừ quát lớn. Nàng giẫm mạnh lên lưng ngựa, thân thể hóa thành một đạo bóng ảnh, phóng về phía cây cối hai bên. Vút, vút, vút. Người của Thiên Xà phủ vừa phân tán, vô số mũi tên mang theo kình lực hung hãn từ trong rừng bắn ra. Trong tình thế tên bay dày đặc, ngay cả thanh trưởng lão cũng phải giảm tốc độ để né tránh. Nhóm người của Thiên Xà phủ lại một lần nữa bị buộc lui về giữa đường nhỏ. Lúc này, từ bốn phía rừng rậm hiện ra gần trăm tên chiến sĩ Huyết Tông mặc hồng bào, tay cầm huyết đao. Những chiến sĩ này sắc mặt đờ đẫn như con rối, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự âm trầm và thô bạo. Trên ngọn cây, gã hồng bào nam nhân thân hình quỷ mị chớp động, nháy mắt xuất hiện trên không, trầm giọng quát, "Thanh trưởng lão, giao ra Âm Dương Huyền Long Đan, bổn tông chủ tha cho ngươi một mạng." "Bằng không, chết." "Giết." Đối với tiếng quát của Phạm Lao, thanh trưởng lão không chút trì hoãn, sắc mặt âm trầm quát một tiếng chói tai. Đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể nàng phát ra, mạnh mẽ tràn ra xung quanh, đẩy bay lá cây và tạp vật trên mặt đất. Khí thế này cho thấy thực lực của nàng đã tới cấp bậc đấu vương. Nghe tiếng quát, hơn 20 cường giả Thiên Xà phủ bên cạnh đồng loạt rút vũ khí. Đấu khí dũng mãnh tuôn ra, những luồng đấu khí hình rắn màu sắc khác nhau bao bọc cơ thể họ, cuối cùng bộc phát ra kình lực kinh khủng, xông về phía các chiến sĩ hồng bào. Hai dòng người, một lục một đỏ, hung hăng va chạm. Nơi tiếp xúc rung động một nguồn năng lượng, giống như sóng gợn bùng nổ. Các chiến sĩ Huyết Tông với vẻ mặt chết chóc và hung lệ, không nói một lời, vung đao chém giết, sát khí tanh nồng. Các cường giả Thiên Xà phủ cũng mặt mày âm trầm, vận chuyển đấu khí đến cực hạn, vũ khí được đấu khí bao bọc, xé gió lao đi, tàn độc hướng về những yếu điểm của kẻ địch. Cường giả hai bên đều không phải hạng xoàng, thực lực mạnh mẽ và được huấn luyện tốt. Cuộc giao tranh tuy không có tiếng động lớn nhưng lại ẩn chứa những trận huyết chiến sinh tử, thỉnh thoảng có tiếng lợi khí đâm vào da thịt, máu tươi tức thời phun ra. Thanh trưởng lão giờ phút này sắc lạnh như băng, tay cầm một thanh xà hình trường kiếm. Mỗi lần vung kiếm xoay tròn quỷ dị đều để lại một vết cắt trên cổ một gã chiến sĩ Huyết Tông, máu tươi phun ra. Nàng di chuyển nhanh nhẹn và ác độc như một con rắn độc mạng đà la. Trên quan đạo, thi thể ngày một nhiều hơn, đa số là người của Huyết Tông, nhưng người của Thiên Xà phủ cũng không ít. Bất kể thanh trưởng lão dẫn người xông pha thế nào, chiến sĩ Huyết Tông vẫn cuồn cuộn không ngừng từ trong rừng lao ra, phá tan ý định tiến vào rừng của họ. Lạnh lùng một kiếm xuyên thủng ngực một gã chiến sĩ Huyết Tông, thanh trưởng lão nhanh chóng đảo mắt qua bốn phía, lòng trùng xuống khi phát hiện gần 20 cường giả Thiên Xà phủ giờ chỉ còn lại 8 người. Xà kiếm trong tay đâm mạnh về phía sau, xuyên thủng yết hầu một chiến sĩ Huyết Tông định đánh lén. Bả vai nàng khẽ rung, một đôi cánh bằng đấu khí lục sắc nhanh chóng hiện ra. Mũi chân đạp nhẹ mặt đất, thanh trưởng lão phóng thẳng lên trời. Xong, khi nàng vừa muốn xoay người thoát đi, một bóng đen bay nhanh qua, một đạo kình khí âm hàn màu bạc từ trên trời ép mạnh xuống. Kình khí mạnh đến mức khiến không trung vang lên những tiếng nổ kinh người. Cảm nhận được kình khí trên đỉnh đầu, sắc mặt thanh trưởng lão khẽ biến. Hai tay đưa lên, lục quang trong lòng bàn tay đại thịnh, bao phủ toàn thân. Âm. Kình khí màu bạc hung hăng nện lên màn hào quang lục sắc. Sau một trận rung rẩy kịch liệt, màn hào quang cuối cùng không chịu nổi, vang lên một tiếng nổ nhỏ rồi tan rã. Thanh trưởng lão hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Ha ha, Thanh trưởng lão, bổn tông chủ đã nói, hôm nay không ai có thể rời đi. Trên bầu trời, bóng ảnh đỏ chớp động. Phạm Lao đứng đó, sau lưng là một đôi cánh đấu khí đỏ như máu tươi, cực kỳ chói mắt. Cánh khẽ động, trong gió dường như có thể ngửi thấy mùi máu. Cười âm trầm, Phạm Lao không cho Thanh trưởng lão cơ hội thở dốc. Huyết dực sau lưng chấn động, thân thể hắn đột nhiên lao xuống như một con dơi hút máu thấy mồi. Nhìn Phạm Lao đánh tới, Thanh trưởng lão chỉ có thể cắn răng căm hận, nâng kiếm nghênh đón. Đấu khí trong cơ thể vận chuyển toàn tốc, hung hãn đến mức khiến không gian xung quanh phát ra những tiếng nổ nhỏ. Xem ra, để có thể trốn thoát khỏi tay đấu hoàng Phạm Lao, Thanh trưởng lão đã phát huy thực lực đến cực hạn. Thân thể Phạm Lao vừa biến mất, Thanh trưởng lão lập tức biến sắc, nhưng không kịp lui lại. Một bóng ảnh hồng mờ ảo hiện ra trước mặt, một bàn tay đỏ đậm như máu tươi phóng ra, hung hăng chụp lấy cánh tay Thanh trưởng lão. Nhất thời, một tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên. A, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến Thanh trưởng lão không kìm được thét lên một tiếng chói tai. Bàn tay cầm hộp hàng ngọc còn chưa kịp thu hồi đã bị Phạm Lao cướp đi như tia chớp, sau đó hắn cuồng tiếu lui nhanh. Lui về phía sau, Phạm Lao cấp tốc mở hộp hàng ngọc, nhất thời một đạo kim quang bắn ra. Thấy thế, khuôn mặt hắn càng thêm đắc ý và mừng như điên. Hắn nhanh chóng khép nắp hộp, sau đó quay về phía Phạm Lăng bên dưới, lớn tiếng ra lệnh, "Lăng Nhi, mang nó về trước. Huyết Tông huyết vệ, hộ tống thiếu tông chủ về mộ chi thành. Nơi này do bổn tông ở lại ngăn cản." Nghe tiếng quát, Phạm Lăng vội vàng quay người, đưa tay đón lấy hộp hàng ngọc, cất nhanh vào trong nạp giới. Không chút chậm trễ, hắn vung tay, hơn 10 danh huyết vệ lập tức thoát khỏi vòng chiến, lấy Phạm Lăng làm đầu, nhanh chóng rời đi về phương Nam. "A Phạm tạp chủng, lão nương hôm nay liều cái mạng này cũng không để ngươi yên." Thanh trưởng lão nét mặt già nua hắn giọng, ngửa mặt lên trời thét một tiếng chói tai. Một luồng đấu khí kinh khủng, mạnh gần gấp đôi lúc trước, từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ trào ra. Dưới sự thúc đẩy của đấu khí cuồng bạo, dưới lớp da tay của Thanh trưởng lão bất ngờ tràn ra một ít máu tươi. Cơ Huyền ở trên cao quan sát hết thảy, hắn triệu gọi sư vương ra lệnh, chừa lại hai kẻ kia, còn lại giết hết. Cánh tay hắn chỉ vào Thanh trưởng lão và Phạm Lao, ra hiệu để hai người đó sống sót. Nói xong, Cơ Huyền và Hà Kim hướng về phía Phạm Lăng đuổi theo. Bọn chúng cứ chém giết nhau, còn hắn thì thu dọn tàn cuộc. Nhất thời, tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời, tiếng thét thê lương vang khắp mảnh rừng, nơi đây hóa thành biển máu, một cuộc thảm sát một chiều. Khi Cơ Huyền tới nơi đã thấy Tiêu Viêm và Phạm Lăng đang giao thủ. Tên La trưởng lão còn chút sức chiến đấu, tay nắm trường đao, nói với Phạm Lăng, "Thiếu tông chủ, ngài đi trước đi, để ta ở lại cản hắn." Lấy thực lực của tông chủ, hẳn là sẽ nhanh chóng giải quyết người của Thiên Xà Phủ. Chỉ cần kéo dài một chút là tông chủ sẽ đến. Nghe vậy, Phạm Lăng cắn răng, không chút chần chờ, kéo lê thân thể trọng thương quay đầu bỏ chạy. Thấy Phạm Lăng bỏ chạy không chút do dự, Tiêu Viêm đột nhiên cười nhưng thân thể không động. Chạy được một đoạn, không cảm nhận được trận kịch chiến phía sau, Phạm Lăng dấy lên một tia nghi hoặc. Nghi hoặc vừa hiện lên thì một ánh sáng bảy màu đột ngột lóe lên. Giờ phút này, Phạm Lăng như chim sợ cành cong, không kịp nhìn rõ đã vội dừng chân. Ánh mắt quét qua xung quanh nhưng không phát hiện gì. Hắn nhướng mày, vừa định tiếp tục chạy thì ngực đột nhiên đau nhói. Cố nén đau, Phạm Lăng chậm rãi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một vật bảy sắc từ sau lưng xuyên thấu ra. Ánh sáng bảy màu sau khi xuyên qua người hắn liền biến thành một con tiểu xà bảy màu lớn gần nửa thước. Phạm Lăng gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt yêu dị của con tiểu xà, không thể hiểu nổi tại sao với sức phòng ngự của một đấu linh cường giả, hắn lại bị nó xuyên qua dễ dàng như đậu hũ. Lần này, chết thật rồi. Cơn đau từ ngực truyền đến làm ánh mắt Phạm Lăng dần mơ hồ. Lúc sắp ngã xuống, hắn mạnh mẽ quay đầu, qua khe hở của tán lá, vừa vặn nhìn thấy ngọn lửa thanh sắc chợt bùng lên cùng hai tiếng kêu thảm thiết. Bị dị hỏa khắc chế hoàn toàn, hai gã trưởng lão, một trọng thương một bị thương nhẹ, căn bản không có khả năng sống sót trong tay Tiêu Viêm với thực lực đột nhiên tăng vọt. Thân thể từ từ ngã xuống, đôi mắt Phạm Lăng dần khép lại. Giữa lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một hắc bào nhân chậm rãi đi xuyên qua khu rừng, tiến về phía mình. Theo bước chân, ngọn lửa thanh sắc trên người Tiêu Viêm từ từ lui vào cơ thể, và khí tức có thể so với đấu linh cường giả cũng lặng yên thu liễm. Đưa Thôn Thiên Mãn Thu vào trong áo, Tiêu Viêm cúi người tháo nạp giới trên ngón tay Phạm Lăng. Vừa mới thu nạp giới, thanh âm của Dược lão vội vàng vang lên, "Tiểu tử, cẩn thận." Theo lời Dược lão vừa dứt, năm đạo kiếm khí ẩn chứa sát ý nhanh tới khó tin từ trong bóng tối hiện ra, chém tới năm vị trí nguy hiểm nhất của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nâng thanh hắc trọng xích đã được đấu khí thanh sắc bao phủ lên mạnh mẽ đối kháng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đem đất đá xung quanh bay xa gần nửa thước. Giữa làn khói bụi mù mịt, cảm nhận đôi tay gần như tê liệt, khuôn mặt Tiêu Viêm dưới hắc bào thoáng biến đổi. Hắn đã bị đánh lùi lại cả chục bước, cánh tay cầm hắc trọng xích không ngừng run rẩy. Người này lực lượng thật mạnh. Trong làn khói, một thân ảnh lóe lên, giống như một mũi tên máu, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Dưới lớp hắc bào, bàn tay người này hóa thành một hắc trảo, năm ngón tay chụm lại, hóa thành một thanh kiếm sắc bén, chém đôi không khí đâm thẳng tới mi tâm Tiêu Viêm. Cảm nhận sát khí kinh người từ hắc thủ kia khiến Tiêu Viêm lạnh người. Không chút do dự, hắn thả hắc thước khổng lồ xuống, bàn tay nắm chặt, đấu khí màu vàng nhạt thoáng yên tĩnh lại, rồi chợt hét lên, Bát Cực Băng. Thình thịch. Một âm thanh trầm muộn vang lên, năng lượng thanh sắc và hắc quang đụng vào nhau. Hắc trảo và quyền phong màu vàng trong thoáng chốc ngưng lại, hai luồng năng lượng xung đột khiến toàn bộ mặt đất nơi hai người đứng nứt toát. Cùng lúc này, hai người đồng thanh hét lên, ám kình. Bạo phá. Ầm ầm. Theo tiếng hét, không gian một lần nữa chấn động không thôi. Hắc quang và hoàng khí bùng nổ, hai nguồn năng lượng đang xen như pháo hoa rực sáng. Phanh. Sau một thoáng yên tĩnh, khuôn mặt Tiêu Viêm chợt trở nên trắng bệch, vết máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng. Lúc này, hắc trảo từ kiếm trong khoảnh khắc thu lại thành quyền, hai nắm đấm gặp nhau giữa không trung. Khuôn mặt dưới lớp mũ nở nụ cười khinh thường, nắm quyền mạnh mẽ đánh bật nắm đấm của Tiêu Viêm ra. Nắm tay đẩy mạnh tới, thân hình Tiêu Viêm như một chiếc lá trong cuồng phong, dưới vô số ánh mắt kinh hãi bay ra xa. Thình thịch. Thân hình Tiêu Viêm bị đánh bật vào vài cây cổ thụ mới miễn cưỡng dừng lại được. Phục. Cuối cùng, Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, cả người không kìm được mà khuỵu xuống. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắc bào nhân thì thấy trên tay kẻ đó đang cầm một chiếc nhẫn tinh xảo. Cơ huyền một kích đánh Tiêu Viêm đến hộp máu và cướp được nạp giới từ tay hắn. Lần giao phong ngắn ngủi, cơ huyền toàn thắng. Dù đây không phải là chiến thắng vẻ vang gì, nhưng cơ huyền chẳng thèm quan tâm, thắng vẫn là thắng. Hắn nhìn Tiêu Viêm đang thổ huyết, khiêu khích nói, hắc, ngươi chơi trò bọ ngựa bắt ve thì ta sẽ là hoàng tước phía sau bắt mồi. Ngươi thực sự nghĩ thiên hạ này do ngươi làm chủ sao? Tiêu Viêm bị thương nặng, lại bị cơ huyền khiêu khích nên tiếp tục hộc máu, ánh mắt hắn lạnh lẽo thấu xương, hận không thể lăng trì cơ huyền. Đúng lúc này, dược lão gầm lên trong đầu Tiêu Viêm, tiểu tử, rút mau. Ta cảm thấy một luồng khí tức khủng bố, có lẽ là đấu tông. Hơn nữa còn có cả hai đấu hoàng. Nhưng còn tàn đồ. Tiêu Viêm không cam lòng gằn giọng trong đầu. Ngu xuẩn. Còn sống là còn có cơ hội. Kẻ kia không có ý định giết ngươi. Nhân cơ hội trước khi hắn đổi ý, rời đi mau. Tiêu Viêm thập phần không cam lòng, ánh mắt hận thù ghim chặt lên cơ huyền, nắm đấm siết chặt đến chảy máu. Cuối cùng, hắn cắn răng hóa thành một đạo bóng đen lao vào rừng rậm. Cơ huyền thì hoàn toàn phớt lờ Tiêu Viêm. Sau khi Tiêu Viêm biến mất, một bóng ảnh màu đỏ từ bầu trời phóng nhanh qua, đáp xuống bên cạnh hắn. Trên tay người đó còn cầm hai người, một nam một nữ, vết thương chằng chịt, cả người toàn máu tươi. Hồng sắc ảnh không hề lưu tình, ném mạnh hai người này xuống đất. Cơ huyền nhìn hai người, nở nụ cười hả hê nói, Di, đây không phải là Phạm Lao tông chủ và Thanh trưởng lão sao? Thê thảm vậy. Hai người này chính là tông chủ của Huyết tông và trưởng lão của Thiên Xà phủ, những kẻ được coi là đầu sỏ một phương, vậy mà nay đã trở nên thê thảm, hấp hối như sắp chết. Thế mới thấy khoảng cách giữa đấu tông và đấu hoàng khác biệt thế nào. Phạm Lao và Thanh trưởng lão hiện tại thập phần nguy kịch, không còn khả năng nói chuyện, chỉ biết uất hận nhìn cơ huyền. Kiêu hùng cả đời không ngờ lại bại trong tay một tiểu bối. Hận ta sao? Hắc, vậy cứ hận đi. Còn điều đáng hận nữa đây, Phạm Lao tông chủ. Ngài nhìn xem. Cơ huyền đứng tránh sang một bên. Phạm Lao vừa vặn nhìn thấy các thi thể, trong mắt hắn co rút lại khi thấy thi thể con trai mình cũng nằm trong đó. Phẫn nộ tột cùng, hắn liều mạng giãy giụa bất chấp thương thế, tiếng nói ậm ừ nhưng tràn đầy sự phẫn nộ không thôi. Ngươi không cần phải như vậy, thực ra người không phải ta giết. Nhưng ta biết kẻ giết hắn ngươi đừng như vậy nữa. Thân xác này của ngươi có giá trị không nhỏ đâu hai, ta còn muốn nói với các ngươi chút nữa nhưng tình trạng này không được rồi thôi vậy. Giả bộ mèo khóc chuột một hồi, cơ huyền lại cảm thấy vô vị. Hắn duỗi eo đứng dậy, lãnh đạm nói. Trên người cơ huyền xuất hiện một luồng khói tím mờ ảo uốn lượn. Luồng khói tím đó theo đầu ngón tay hắn chậm rãi tiến tới phía Phạm Lao và Thanh trưởng lão. Hai người muốn kháng cự nhưng vô dụng, cuối cùng khói tím từ từ xâm thực sau một hồi, ánh mắt họ trở nên mê ly, cuối cùng là vô hồn. Cơ huyền lấy huyết tinh thạch ra, đấu khí thúc giục ngưng tụ thành giọt tinh huyết. Hai người hấp thụ vài giọt, thương thế liền hồi phục nhanh chóng. Chủ nhân. Phạm Lao và Thanh trưởng lão cúi đầu hành lễ với cơ huyền. Với hai kẻ này thì hóa thành cốt quân khá đáng tiếc, dùng nhiếp hồn thuật có tác dụng lớn hơn hẳn. Lẩm bẩm vài tiếng, Cơ Huyền nhìn hai thuộc hạ mới của mình nói, hai người về nơi của mình, hành động như bình thường à, hãy cử người tìm kiếm nữ nhân tên Tiểu Y Tiên và bảo hộ nàng bình an cho ta. Rõ. Hai người nghe lệnh, rồi hóa thành hai luồng sáng biến mất ở phía chân trời. Đúng lúc này, hệ thống vang lên giọng nói vô cảm, tinh. Ký chủ thu phục được 5 thuộc hạ, nhiệm vụ phụ tuyến thưởng 1.000 điểm hệ thống tinh. Tiêu diệt người của hai thế lực lớn, điểm hệ thống tăng 13.01.00.500, vô số điểm hệ thống được cộng dồn vào số điểm tích lũy của Cơ Huyền làm hắn cũng chóng mặt. Không để ý tới hệ thống nữa, Cơ Huyền thúng thân cùng sư vương rời khỏi hiện trường. Rất nhanh sau đó, cuộc thảm sát này bị phát hiện, dấy lên cuộc đấu tranh đoạt của một số thế lực nhỏ nhằm độc chiếm những món đồ của người chết. Máu tanh lại bao trùm, nhưng đó là chuyện của sau này. Trong một hang động nhỏ, một thanh niên tướng mạo bình thường đang cầm một chiếc nhẫn tinh xảo ngắm nghía, khóe miệng cười tới tận mang tai. Lần này thu hoạch thật khá, Cơ Huyền không chỉ có được tấm tàn đồ của dị hỏa mà Âm Dương Huyền Long Đan cùng Tam Thiên Lôi Động cũng rơi vào tay hắn. Những kỳ bảo này, dù ở bất cứ đâu trên đấu khí đại lục cũng có thể gây nên một cơn sóng không nhỏ. Cơ Huyền lật tay, một cái hộp hàng ngọc màu trắng sương mù hiện ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp, yết hầu hắn khẽ động, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Trước kỳ bảo này, định lực của Cơ Huyền cũng không có bao nhiêu. Dưới sự hấp dẫn của món bảo bối có giá trên trời này, trừ một số rất ít cường giả đã đạt tới đẳng cấp nào đó hoặc không muốn động chạm người khác, chỉ sợ đa số còn lại đều không thể che giấu được dạ tâm và lòng tham, lập tức sẽ tới giết người đoạt bảo. Mà hai loại người kia, tại Hắc Giác Vực, dường như không thiếu. Ăn hay không ăn? Cơ Huyền thực sự phân vân với lựa chọn của mình. Ăn vào khi lâm vào tuyệt cảnh sẽ có cơ hội thoát thai hoán cốt, không khác gì thoát thai hoán cốt đan của hệ thống, chỉ là yêu cầu khác nhau. Nhưng nếu không có việc gì thì chẳng phải nó không còn tác dụng sao? Kệ cha nó, cứ ăn trước tính sau. Sau một hồi phân vân, Cơ Huyền quyết định nhắm mắt ăn bừa. Hắn thật cẩn thận mở hộp hàng ngọc, tay kia nhanh chóng bao trùm lấy hộp, đấu khí màu đen nhẹ nhẹ cũng dần tuôn ra, ngăn cản tia kim quang sắp bùng phát. Trong bàn tay nắm lấy Âm Dương Huyền Long Đan, kim quang lưu chuyển, hai con thần long màu vàng thật nhỏ không ngừng xoay quanh bên trong viên đan dược, tản ra một thanh âm rồng ngâm rất nhỏ và tinh tế, tự hồ có một ma lực kỳ dị, có thể làm cho linh hồn con người thất thần và run rẩy trong nháy mắt. Bàn tay nắm chặt viên đan dược, Cơ Huyền hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ nhét vào miệng. Còn chưa kịp làm gì khác, một cổ nhiệt lưu đã theo yết hầu trôi xuống, mênh mông như hồng thủy, mạnh mẽ tiến vào trong thân thể, rồi giống như dòng nước tiến vào biển sâu, chậm rãi lắng động lại và hoàn toàn biến mất. Lúc này hệ thống vang lên, tinh. Âm Dương Huyền Long Đan đã đạt tới trình độ đan khí ngưng linh, được luyện chế từ hai khỏa lục giai ma hạch tử vong không quá 7 ngày, nên một ít long khí vẫn ngấm vào trong đan dược, vì thế mới xuất hiện thanh âm rồng ngâm, làm cho linh hồn người khác có cảm giác run rẩy. Tinh. Nếu ngươi thật sự đoạt được một ít long khí kia, sau này cùng người khác đối chiến, đột nhiên hô một tiếng, đem linh hồn đối phương chấn động trong chốc lát, vậy chẳng phải ngươi đã chiếm hết tiện nghi sao? Cường giả đối chiến, thắng bại trong gang tấc. Hơn nữa, sóng âm ẩn chứa long khí cũng có một lực sát thương thật lớn đối với linh hồn, sau này nếu gặp linh hồn thể cường giả còn có thể đối phó với đòn sát thủ của bọn họ, tránh bị bó tay bó chân quá mức. Tinh. Ký chủ có muốn kích phát khả năng này không? Cơ Huyền nghe thấy thông báo, mắt liền sáng như sao trời, nói, đồng ý hệ thống tiếp, tinh. Ngài không ngừng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Trong lúc đấu khí vận chuyển với tốc độ cao, nếu có một loại năng lượng kỳ dị tách ra, như vậy, số ít long khí bên trong Âm Dương Huyền Long Đan kia hẳn đã được người kế thừa. Đứng bên cạnh vách núi, Cơ Huyền hít sâu một ngụm khí lạnh, đôi mắt dần nhắm lại. Đấu khí trong cơ thể toàn bộ phóng ra, phát ra một trận rung rẩy nhỏ, một luồng hắc ám đấu khí mạnh mẽ phun ra, cuối cùng giống như sóng dữ, theo kinh mạch gào thét chảy qua. Theo tốc độ vận chuyển của đấu khí ngày càng tăng, đấu khí hùng hồn bên ngoài thân thể Cơ Huyền đã hóa thành sương mù mỏng manh, hoàn toàn che khuất thân thể hắn. Mặc dù hắn không chủ động khống chế, nhưng đám sương mù năng lượng này mơ hồ có thể tự động ngưng tụ thành đấu khí áo giáp. Đấu khí như cuồng phong vận chuyển, trong kinh mạch cũng truyền đến cảm giác co rút đau đớn nhàn nhạt. Cắn chặt hàm răng, bàn tay Cơ Huyền lúc này run rẩy nhẹ nhẹ. Sau một lúc lâu, cảm giác đau đớn co rút chợt tăng lên, linh hồn hắn run rẩy, rốt cục sắp chịu không nổi. Nhưng ngay lúc Cơ Huyền đạt đến cực hạn, đấu khí trong cơ thể lại vận chuyển nhanh hơn, chợt có một nguồn năng lượng kỳ dị thoát ra. Năng lượng kỳ dị này sau khi thoát ra khỏi kinh mạch, tựa như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng đến yết hầu của Cơ Huyền. Cắn chặt khớp hàm, Cơ Huyền bị một cổ năng lượng kỳ dị mạnh mẽ đánh vào. Một đạo sóng âm làm cho linh hồn người ta run rẩy từ trong miệng hắn cuồn cuộn phát ra. Hống. Dưới tiếng trống mang theo sóng âm kỳ dị, những tiếng kêu của ma thú xung quanh ngẫu nhiên phát ra giờ hoàn toàn im bặt, dãy núi lâm vào yên lặng. Tiếng trống mang theo dao động kỳ dị, ở bên trong dãy núi cuồn cuộn lan ra khắp nơi, một lúc sau mới dần dần tiêu tán, dãy núi vừa im lặng mới dần dần khôi phục lại một chút sinh khí. Phía trên vách núi, Cơ Huyền bỗng nhiên che cổ lại, ho khan kịch liệt vài tiếng, sau đó dùng sức nuốt mấy ngụm nước miếng, cảm giác như lửa thiêu nơi yết hầu mới dần dần suy yếu. Ta đã thành công sao? Khuôn mặt Cơ Huyền tuy có chút đỏ lên vì ho khan nhưng vẫn mang vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi. Tin. Ký chủ hoàn toàn thành công. Nghe vậy, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt Cơ Huyền càng đậm. Tuy rằng lúc này Âm Dương Huyền Long đang không làm thực lực hắn lập tức tăng lên, nhưng cái gọi là long khí này lại giúp hắn có thêm một thủ đoạn công kích bất ngờ. Có thể tưởng tượng, thứ này sẽ mang đến sự trợ giúp thật lớn. Tin. Bất quá hiện tại ngài mới chỉ kế thừa thành công long khí, nếu chỉ đơn thuần dựa vào nó mà phát ra loại sóng âm này, sẽ gây thương tổn rất lớn cho yết hầu. Vạn nhất vô ý một chút, có thể trở thành câm điếc. Chưa kịp vui mừng, hệ thống đã dội một gáo nước lạnh. Cơ Huyền chán nản hỏi hệ thống, vậy ngươi có đấu kỹ nào có thể giúp ta sử dụng không? Tin. Việc này thì tùy duyên thôi. Đối với câu trả lời có lệ này, Cơ Huyền trợn mắt khinh bỉ. Cái hệ thống này giỏi nhất là ra vẻ cao thâm bí ẩn, thứ đồ này cũng có sĩ diện sao? Lấy một bình nước từ nạp giới ra, hắn hung hăng uống một ngụm. Xem ra, vì mau chóng tăng lên thực lực, bây giờ ta phải đến Già Nam học viện. Bất quá, trong thời gian này cũng phải cố gắng học được Tam Thiên Lôi Động kia, như vậy, sau này dù gặp phải cường giả đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Trong một góc thâm sơn mờ mịt, một mảng màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt, giống như một đại dương vô tận. Bỗng nhiên, rừng cây khẽ rung chuyển, một làn sóng màu xanh biếc thật lớn rộng gần trăm trượng từ xa quét tới, ẩn hiện khiến người ta líu lưỡi run sợ. Một bóng người đang ngồi trên vách núi, tay cầm một quyển trục màu bạc. Phía trên quyển trục có những dòng chữ cổ xưa, tia chớp bên trong phục ra những tia điện quang màu bạc nhàn nhạt, chớp động bốn chữ Tam Thiên Lôi Động. Hắn suy ngẫm một hồi rồi lẩm bẩm, Tam Thiên Lôi Động này thì tu luyện như thế nào đây? Tin. Trong quyển trục này bị phong ấn một tia phong lôi chi lực, có lẽ để đề phòng ngoại tộc tu luyện được, một tiếng nói máy móc vang lên trong đầu hắn. Phong lôi chi lực, trong lòng nhắc lại một lần, kẻ đó chán nản nằm dài trên đất. Khuôn mặt không có gì đặc biệt xuất hiện, làn da trắng miệng như ngọc được ánh mặt trời chiếu vào, trở nên sáng bóng như một viên đá quý. Người này chính là Cơ Huyền, sau khi rời đi, hắn đã chọn một vị trí thích hợp để tu luyện Tam Thiên Lôi Động. Tinh. Chỉ khi cuồng phong nổi lên, mây đen dày đặc, đợi thời điểm sấm sét chớp động, ngồi trên đỉnh núi thì mới có thể may mắn hấp thu một ít phong lôi chi lực tự do trong hư không. Bất quá, phong lôi chi lực này cũng có chút bá đạo, nếu tâm trí không kiên định, sợ là không thể thao túng được nó. Nói nhiều vậy, ngươi vẫn chưa nói cách tu luyện Tam Thiên Lôi Động cho ta. Cái hệ thống này mỗi lần có việc nhờ đến là lại ra vẻ cao thâm, nói vòng vo một hồi mới vào trọng điểm. Cơ Huyền trong lòng phi thường bất mãn. Tin. Đối với kẻ khác thì đúng là có chút khó khăn, nhưng với ký chủ muốn tu luyện được nó thì đơn giản hơn nhiều lắm, vì ký chủ sở hữu phong nộ long diễm. Việc đó thì có liên quan gì sao? Cơ Huyền có chút mơ hồ hỏi lại. Tin. Phong nộ long diễm được sinh ra ở nơi có ba loại nguyên tố phong, lôi, hỏa giao thoa. Hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo, có thể tự mình sản sinh thiên địa dị tượng. Vì vậy, bản chất của nó cũng tồn tại phong lôi chi lực. Hơn nữa, vì công pháp của ký chủ cho phép ngài sử dụng nhiều nguyên tố chi lực khác nên việc phải hấp thụ phong lôi chi lực là không cần thiết với ngài lắm, hệ thống chậm rãi giải thích. Nhìn quyển trục trong tay, Cơ Huyền cười cười, xem ra đã rút ngắn được tương đối nhiều thời gian trong việc học đấu kỹ này. Không do dự, Cơ Huyền mạnh mẽ xé rách lớp vỏ ngoài của quyển trục. Vừa xé mở, một luồng quang mang màu bạc chói mắt từ bên trong phóng ra, hóa thành một đạo điện quang màu bạc thô to hình trụ. Tin. Lúc này ký chủ hãy triệu hồi phong nộ long diễm mau. Cơ Huyền lập tức hành động, lật bàn tay, một đóa hỏa diễm màu hoàng kim thập phần quỷ dị xuất hiện. Ngọn hỏa diễm này có nhiệt khí kinh khủng, đốt không khí phát ra những tiếng xì xèo nho nhỏ. Không chỉ nhiệt khí khủng khiếp, bên trong ngọn lửa còn lập lòe ánh lôi quang mạnh mẽ và truyền ra một loại tiếng gió kỳ dị, có thể nghe thấy cả tiếng gió và tiếng sấm. Phong nộ long diễm vừa được triệu hồi, thiên địa lập tức xuất hiện dị tượng. Bất chợt, mây đen từ đâu trào ra che kín bầu trời, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn quét xuống núi, thổi vào rừng cây phát ra tiếng rền vang. Trên bầu trời, tầng mây đen dày đặc quấn lấy nhau, biến khắp nơi thành một màu đen kịt. Bất chợt, một tia chớp màu bạc to như cây trượng phá tan mây đen đánh xuống, như muốn xé rách không gian, bao trùm toàn bộ núi non trong ánh sáng huy hoàng đầy thiên uy. Dị hỏa vừa hiện, thiên địa dị tượng. Quả không sai. Đạo điện quang màu bạc thô to hình trụ trực tiếp cắm vào tầng mây đen, ngoài trăm dặm vẫn thấy rõ. Bất quá, đạo điện quang không duy trì được lâu, phát ra một tiếng suy rồi cấp tốc bay về quyển trục, cuối cùng hoàn toàn biến mất bên trong. Khẽ hít sâu một hơi, Cơ Huyền tập trung tinh thần, lực lượng linh hồn bay ra bao phủ chặt chẽ không gian xung quanh tảng đá. Khi hắn tiến vào trạng thái ngưng thần, tia chớp trên bầu trời như ẩn như hiện, hào quang màu bạc trên quyển trục cũng càng lúc càng rõ. Cuối cùng, quyển trục tự động trôi nổi, bay lên trước ngực Cơ Huyền rồi dừng lại. Khi hào quang màu bạc càng ngày càng mãnh liệt, một bản đồ ẩn hiện bên trong cũng trở nên rõ ràng. Không ngờ đó lại là các tư thế hình người. Tuy các hình người có tư thế khác nhau nhưng dưới chân họ đều bị một tia chớp màu bạc bao lấy. Đột nhiên, hào quang khẽ nhúc nhích, bóng người như sống lại, không gian hơi dập dờn, rồi bóng người phá tan hào quang trói buộc bay ra ngoài. Lăn về. Cảm nhận được dị biến từ quyển trục, Cơ Huyền quát lớn. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ đang bao phủ toàn bộ Sơn Phong Bạo Dũng quay về. Bóng người năng lượng bị ảnh hưởng bởi linh hồn lực rơi xuống, cuối cùng quán chú vào bên trong đầu hắn. Hai tay Cơ Hồ thuần thục nhanh chóng kết xuất thủ pháp tu luyện, tâm thần Cơ Huyền tiếp tục tiến vào trong thân thể. Trong cơ thể, đấu tinh xung quanh tụ khí xoáy cũng nhanh chóng di chuyển. Một cổ đấu khí hắc ám mãnh liệt như hồng thủy di chuyển bên trong kinh mạch, cuối cùng dừng lại tại một chỗ kinh mạch giao giới, bao lấy một tia năng lượng màu bạc mông lung rồi áp chế nó. Tê, tê, tia năng lượng màu bạc không ngừng vặn vẹo, tản ra tiếng vang tê tê như một con rắn đang chiếm cứ trong cơ thể. Màn năng lượng hắc ám như muốn nuốt chửng cả thiên địa, đem tia năng lượng kia cắn nuốt và hấp thụ. Tia phong lôi chi lực lúc này như sắp bị màn hắc ám luyện hóa không còn chút gì. Mất đi quang mang ngân sắc che lấp, bản thể của nó liền xuất hiện. Đó là một đoàn tia chớp màu bạc cực kỳ nhỏ, có hình dạng giống một con rắn màu bạc, dài chỉ gần nửa tấc, rất nhỏ và thô sơ. Mất đi năng lượng bảo hộ, đoàn tia chớp cẩn thận đem thân thể mình gấp khúc lại như một con điện xà nhỏ. Khi miệng xà mở ra, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sấm nổ mạnh truyền ra. Bầu trời đen kịt, mây đen do phong nộ long diễm gọi tới chậm rãi di động. Bất chợt, một chùm tia sáng xuyên qua mây đen chiếu xuống khu rừng rậm rạp. Giống như phản ứng dây chuyền, theo chùm sáng thứ nhất, những luồng sáng khác liên tiếp xuất hiện, cuối cùng đánh tan hoàn toàn mây đen, xé rách không gian âm u. Trong lúc nhất thời, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên thanh niên ngồi xếp bằng trên tảng đá. Như cảm nhận được thời tiết biến hóa, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn khẽ giật, một tia chớp màu bạc vây quanh ngón tay cũng lặng yên nhập vào cơ thể rồi biến mất. Theo tia chớp biến mất, lông mi thanh niên rung động càng thêm kịch liệt. Một lát sau, như thoát khỏi trói buộc, hắn mở mắt ra, nhất thời trong đôi mắt bắn ra tia chớp màu bạc sắc bén mang theo sự bá đạo, kéo dài một khoảng khá xa. Tia chớp bắn ra từ trong mắt trong nháy mắt liền biến mất, cuối cùng đôi mắt đen nhánh cũng trở lại bình thản. Luyện hóa thành công phong lôi chi lực, Cơ Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào một vùng đất màu bạc, nơi những đồ án sống động liên tục hiện lên. Tâm tùy ý khẽ động, đoàn phong lôi chi lực đã được luyện hóa trong cơ thể thẩm thấu ra, hình thành một luồng điện quang bao bọc bên ngoài cơ thể. Điện quang mạnh mẽ xuất hiện, tự động hướng xuống dưới hội tụ lại thành một đoàn ngân quang sắc nhọn bao phủ lấy hai chân. Cúi đầu nhìn hai chân bị ngân quang sắc nhọn bao phủ, thân thể Cơ Huyền hơi hướng lên, chân phải đưa lên theo một độ cong quái dị, cuối cùng hình thành tư thế y hệt hình vẽ trong đầu. Thân hình vừa động, trong thoáng chốc Cơ Huyền đã như thúng di, xuất hiện ở một vị trí khác cách đó khoảng 100 mét. Cảm nhận được tốc độ của mình, Cơ Huyền cười hắc hắc. Thân hình hắn một lần nữa biến mất, lúc này trong rừng xuất hiện một đạo ánh sáng bạch ngọc không ngừng lướt đi, mang theo âm thanh xùy xùy kỳ quái. Hai ngày sau, bên trong khu rừng, đột nhiên có những tiếng vang rất nhỏ. Tiếng kêu vang lên không được bao lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên mang theo một đạo hào quang bạch ngọc từ bên trong đầm lầy chợt hiện ra. Đông. Bóng đen đang chạy nhanh bỗng nhiên mạnh mẽ dừng lại. Hai chân hơi gấp lại, người nghiêng thành một góc độ quái dị, sau đó có một tiếng vang trầm thấp từ bên trong thân thể bắn ra. Hai chân chấn động, không dựa vào ngoại vật mà vẫn đứng lơ lửng trên không trung. Mặc dù bóng đen chỉ dừng lại trên không trung không đến 10 giây, nhưng nếu bị người khác thấy, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc. Không mượn sự trợ giúp của đấu khí hay ngoại vật mà có thể tạm thời dừng lại trên không trung, ít nhất cũng phải có thực lực của đấu hoàng. Thời gian dài ngưng lại trên bầu trời, trừ phi trở thành đấu tông cường giả mới có bản lĩnh này. Bóng đen ngưng lại giữa không trung sau vài giây, bàn chân lóe lên một đạo ngân mang, thân thể uốn éo. Qua một tiếng, thân thể liền xuất hiện cách đó hơn 10 thước trên một chạc cây to. Không gian bên trong còn mơ hồ lưu lại một đạo hắc tuyến, tốc độ như thế này đã gần như đột phá không gian trở ngại, đạt đến cảnh giới thuấn di vô cùng khủng bố. Ha ha, tốt, không hổ là đấu kỹ địa giai thân pháp, tốc độ như vậy thật sự là sung sướng. Tinh. Tam thiên lôi động đấu kỹ phân thành 3 tầng, lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Đấu kỹ này tu luyện tới tận cùng là cảnh giới tam thiên lôi, có khả năng xẹt qua không gian, vô thanh vô tức, gần như không khác gì thuấn di. Loại tốc độ này cho dù là đấu tông cường giả cũng không dám khinh thường. Nhìn ký chủ hiện tại, cho dù là cảnh giới tầng thứ nhất lôi thiểm, chỉ sợ cũng chưa chân chính nhập môn. Trong đầu Cơ Huyền vang lên tiếng nói lạnh nhạt, lời nói đó như dội gáo nước lạnh lên người hắn. Nhưng hắn lại không thể phản bác được. Cuối cùng, không để ý tới âm thanh đó nữa, hắn duỗi mạnh cái lưng nói, cũng nên đi tới Già Nam học viện rồi. Tin. Thương Tuyết Chi Ngao đã hoàn mỹ hóa nhân, thậm chí còn tiến giai trở thành ma thú thất giai, tương đương với đấu tông cường giả. Trên đường bay, Cơ Huyền nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. Hắn hưng phấn nói, vậy sao? Triệu hoán Thương Tuyết Chi Ngao xem. Cơ Huyền tưởng tượng dáng vẻ của Thương Tuyết Chi Ngao sẽ cao lớn, oai vệ giống như sư vương, chỉ khác ở mái tóc và màu mắt. Nhưng tưởng tượng và thực tế lại khác xa nhau một trời một vực. Đôi bàn chân trắng tựa tuyết, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào, bước ra từ trong không gian. Cơ Huyền nhìn người vừa mới xuất hiện mà mắt muốn lồi ra. Ngực cao mông nảy nở, một vóc người thành thục dễ làm người ta mê hoặc, giống như một quả táo chín mọng khiến người ta khó lòng cưỡng lại ham muốn. Mái tóc thanh sắc như dòng nước buông xuống từ đỉnh đầu, theo bờ vai chảy dài tới tận cặp mông cong vút. Khuôn mặt lạnh lẽo băng sương trái ngược hoàn toàn với thân hình đẩy đà của nàng. Sự kết hợp giữa vẻ tiên tử và yêu mị này khiến người khác cảm nhận được một dư vị mới lạ, một ham muốn chinh phục. Trời đất, Thương Tuyết Chi Ngao là giống cái sao? Bị biến cố đột ngột này làm cho kinh ngạc, cuối cùng Cơ Huyền cũng dứt khỏi cơ thể trần trụi của nàng, lục lọi trong các nạp giới một hồi cuối cùng cũng miễn cưỡng lấy ra được một bộ y bào của nam nhân. Hắn không quản được nhiều, ném cho Thương Tuyết nói, mặc vào mau. Thương Tuyết với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, cầm bộ y bào mặc vào. Một khắc sau, Cơ Huyền mới quay lại được. Lúc này, Thương Tuyết trông thật soái chết người. Nếu không phải phía trước nhô cao hai quả tuyết lê cực đại thì không ai biết nàng là nữ. Nếu để các sắc nữ nhìn thấy chắc sẽ đè nàng ra mất. Cơ Huyền đánh giá, cảm nhận khí tức của Thương Tuyết không khác mấy so với Vân Sơn hay Sư Vương, đều là đấu tông cường giả. Hắc, hiện tại hắn có tới hai người, vậy là đã có chút vốn liếng để tiến vào Già Nam học viện rồi. Thu hồi Thương Tuyết vào trong không gian, huyễn ảnh phi dịch chậm rãi rung nhẹ, thân thể hắn đột nhiên bay lên, vẽ một đường thẳng trên không trung, sau đó gào thét bay vút về phía chân trời phương Bắc. Hai ngày sau, tốc độ phi hành chậm lại, thân hình hắn từ từ hạ xuống, cuối cùng đứng trên một sườn núi nhỏ. Đứng trên đỉnh núi, ánh mắt Cơ Huyền trông về phía xa, vừa vặn nhìn thấy bên dưới hai tòa núi lớn có một cái trấn nhỏ ẩn hiện. Nhúng người, Cơ Huyền trong thoáng chốc hóa thành một đạo lôi quang biến mất khỏi đỉnh núi. Trong khu rừng vang lên những tiếng xẹt xẹt quái dị, một đạo ảnh lam sắc thoáng hiện rồi biến mất, khiến cho các cường giả hắc giác vực ở gần đó cũng biến sắc, tập trung cảnh giác. Khoảng một phút sau, Cơ Huyền đứng ở cửa trấn nhỏ, ngẩng đầu liếc tấm biển trên cổng, Hòa Bình Trấn, đây là cái trấn nhỏ đầu tiên từ hắc giác vực tiến vào lãnh địa của Già Nam học viện. Đứng ở cửa trấn, Cơ Huyền vừa định bước vào thì bỗng nhiên cảm giác âm thanh chung quanh chợt im lặng đi rất nhiều. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện một ít người từ hắc giác vực tới sắc mặt trắng bệch, chân tay run rẩy nhìn một cây đại thụ không xa ở bên phải cửa trấn. Cây đại thụ có màu tối đen, tán cây vươn ra bốn phương tám hướng, dương nanh múa vuốt. Dưới ánh trời chiều, nó lộ ra một chút âm lãnh. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên cây, đồng tử Cơ Huyền chợt co rút lại. Hắn thấy trên nhánh cây kia có một ít thi thể xen kẽ, gió nhẹ lướt qua, chúng lắc lư, phát ra thanh âm làm người khác sợn tóc gáy. Hơi thở âm trầm từ gốc tử linh thụ quỷ dị kia thẩm thấu ra, làm cho những người chung quanh cửa trấn có chút phát lạnh. Xác chết quá lâu, thực lực cũng có chút yếu, nếu không thì chắc làm Hắc Minh Cốt Quân cũng không tệ, lẩm bẩm đánh giá thi thể trên cây, Cơ Huyền chậm bước vào trấn. Ngay lúc đặt chân vào trong, hắn nhận thấy một đạo dao động kỳ dị quét qua người mình. Không quá để ý tới đạo dao động kia, Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn ngã tư đường của trấn nhỏ. Trên đường phố có không ít người đi lại, hai bên đường là các loại tiểu quán, một vài đứa trẻ chạy qua chạy lại đùa giỡn vui chơi. Một bầu không khí an tường hòa hợp, hoàn toàn khác biệt với hắc giác vực. Lòng hắn bỗng nhiên vừa động, ngẩng đầu nhìn về hướng nóc các ngôi nhà, lại thấy hơn 10 cái bóng, nhanh nhẹn như vượn như khỉ, xẹt qua rồi hướng về phía cổng trấn. Sau một lát, hơn 10 đạo nhân ảnh thoáng hiện tại đại môn của trấn, một gã trung niên nhân đầu lĩnh liếc qua đám người, nhà nhạc nói, phàm là người tiến vào Hòa Bình Trấn, phải khai báo thân phận, danh tính, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Mặt khác, sau khi báo ra thân phận, tên tuổi, hãy đem viên đan dược này ăn vào. Trung niên nhân vung tay, một lọ đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn tùy ý nhìn sắc mặt có chút biến hóa của đám người hắc giác vực, lạnh lùng nói, yên tâm, đây không phải là độc dược, mà là một loại đan dược do luyện dược hệ của học viện chế ra, có thể cảm ứng sát khí. Nếu trong trấn, nội tâm các ngươi tồn tại sát khí, đan dược này sẽ tản ra hồng quang, và chấp pháp đội chúng ta sẽ theo hồng quang mà tìm đến. Các ngươi cũng biết Già Nam học viện sẽ đối phó với những người đó như thế nào rồi đấy. Khi các ngươi định rời đi, có thể đến trung tâm để lĩnh giải dược. Bất quá khi giải dược đến tay, sẽ có một đội chấp pháp giám sát các ngươi rời khỏi trấn. Nghe những lời này, mọi người ở cửa trấn không khỏi biến sắc. Với những kẻ thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao, thần kinh mẫn cảm, làm sao có thể dễ dàng nuốt một loại đan dược không rõ nguồn gốc. Đó chẳng phải là đem tính mạng mình giao vào tay kẻ khác sao? Cơ Huyền không nói gì, ánh mắt lướt qua mười mấy bóng người kia. Trừ vị trung niên nhân đầu lĩnh, còn lại đều là nam nữ trẻ tuổi, khoảng 20 đến 23 tuổi. Những người trẻ này đều mặc một loại quần áo màu lam nhạt, trên ngực áo mang một huy chương xanh thẳm, trên đó có điêu khắc một thanh chủy thủ dính chút máu đỏ. Nhìn thấy đối phương không chút buông lỏng, đám người tại cửa trấn không nhịn được, trên khuôn mặt lộ ra chút hung ác. Bất quá, khi khóe mắt họ liếc về tử linh thụ phía sau, cả người rùng mình, khí thế hung ác vừa tụ lại đã tan thành mây khói. Cắn chặt răng, một ít người tuy vẫn không cam lòng nhưng vẫn nuốt phục đan dược, còn lại thì bất đắc dĩ lui ra ngoài. Trừ những người lui ra, những người còn lại tuy không muốn nhưng vẫn phải đi vào, báo danh tự rồi lĩnh một viên đan dược màu hồng, trước mặt chấp pháp đội nuốt xuống. Nhìn những người này ngoan ngoãn nuốt đan dược, sắc mặt đạm mạc của trung niên nhân mới hơi hòa hoãn lại, nhưng dường như hắn không thích người hắc giác vực lắm nên thủy chung vẫn không lộ vẻ hòa nhã. Nếu là đệ tử, có thể không uống thứ này được không? Ngay khi trung niên nhân theo thói quen đưa đan dược đến trước mặt một người trẻ tuổi, người phía sau đột nhiên hỏi. Ách! Nghe vậy, hơn 10 người chấp pháp đội chung quanh nhất thời kinh ngạc nhìn lại. Nhìn gương mặt trẻ tuổi thanh tú kia, trung niên nhân hoài nghi nói ngươi là đệ tử của bổn viện. Được trưởng lão trong viện nhận làm đệ tử không biết có tính không? Cơ Huyền cười nói. Báo tên, tuổi, chiêu sinh đạo sư. Cơ Huyền, 20 tuổi đạo sư Hà Kim. Trung niên nhân phất tay, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói, Hà Kim Hà trưởng lão đan vương của già nam học viện sao? Trước tiên ngươi theo chúng ta đến phòng làm việc đã. Nếu lời ngươi nói không sai thì cũng không phải phục dụng thứ này. Đúng rồi, ta gọi là Hoắc Đức, là đội trưởng chấp pháp tiểu đội 2 của già nam học viện, cũng là một gã hoàng giai đạo sư. Trong một căn phòng rộng rãi, Hoắc Đức tay cầm một tấm huy hiệu cẩn thận xem xét rồi chậm rãi nói, đây đúng là huy hiệu của trưởng lão. Nhưng ngươi phải hiểu, có huy hiệu của trưởng lão cũng không tính là gì, nếu không có bằng chứng thuyết phục hơn thì ngươi khó lòng tiến vào học viện. Ta vẫn còn một món đồ vật nữa có thể chứng minh, nhưng không biết đạo sư có đủ thẩm quyền không. Chỉ cần ngươi có vật chứng minh, ta hoàn toàn có thể xử lý. Nếu không được, ta sẽ đích thân thỉnh các trưởng lão trong viện xử lý. Cơ Huyền gật đầu, trong tay xuất hiện một tấm thanh ngọc đưa cho Hoắc Đức. Hoắc Đức tiếp nhận ngọc phù, linh hồn lực quét qua bên trong, sau đó lão thập phần biến sắc, cả người rung lên, vội vàng nói với Cơ Huyền, việc này có chút phức tạp, ngươi hãy chờ ta thỉnh trưởng lão trong viện tới giải quyết. Nói xong, Hoắc Đức mặc kệ Cơ Huyền, thân ảnh bay nhanh khỏi phòng với dáng vẻ thập phần vội vã. Khoảng một canh giờ sau, Hoắc Đức bị một lão già thân hình ốm nhách kéo vào phòng, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Lão già ốm đó vào phòng thấy Cơ Huyền ngồi đó, vứt Hoắc Đức sang một bên, phi thân tới, dùng cánh tay gầy gò như thanh củi bấu chặt lấy vai hắn rồi nói, ngươi thực là đồ đệ của Hà Kim sao? Hà Kim thực sự đã vong mạng rồi sao? Hai cánh tay như que củi đó lại chứa kình lực mạnh mẽ, Cơ Huyền bị nó ép tới xương cốt kêu răng rắc. Hắn muốn vận dụng đấu khí nhưng chỉ miễn cưỡng ép được 1/10 năng lượng, bất đắc dĩ nói, không phải trong Ngọc Giảng đã nói hết rồi sao? Còn có cả năng lượng linh hồn tàn dư được sư phụ để lại nữa. Đúng vậy. Hách lão, ngài bình tâm đọc qua đi đã. Hoắc Đức bị ném sang một bên, cười lấy lòng dâng lên Ngọc Giảng. Lão già được gọi là Hách lão lúc này mới thả Cơ Huyền ra, cầm Ngọc Giảng lên, linh hồn lực truyền vào đọc. Hai, đây đúng thật là do đích thân Hà Kim viết, không ngờ tên này cả đời tham tài, tham bảo, muốn thử cắn nuốt dị hỏa thứ hai cuối cùng lại vong mạng, xem ra hắn đối với ngươi không tồi, trải sẵn đường cho ngươi. Dị hỏa hắn liều mạng thu được cũng truyền lại cho ngươi. Hách lão liếc qua Ngọc Giảng, cuối cùng thở dài nhìn về phía Cơ Huyền. Nghe lời Hách lão nói, Cơ Huyền rùng mình một cái. Dị hỏa hắn ẩn giấu kỹ vậy mà cũng bị lão phát hiện. Có điều hắn không biểu hiện quá nhiều, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt có chút ý tứ mỉa mai. Nhìn nụ cười mỉa mai của Cơ Huyền, đôi lông mày của lão mới giãn ra. Hách lão sao không hiểu tính cách của Hà Kim chứ? Nếu lúc nãy Cơ Huyền lộ ra vẻ ngạc nhiên hay nói lời hay về Hà Kim mới khiến lão nghi ngờ. Hà Kim là kẻ có thể lợi dụng người khác để đạt được mục đích, nên chắc hắn đối tốt với Cơ Huyền để lợi dụng. Cơ Huyền hiện tại chắc cũng ý thức được điều đó, nhưng không ngờ cuối cùng Hà Kim lại vẫn lạc, để Cơ Huyền được hưởng lợi. Quả báo quả nhiên tồn tại. Hách lão thở dài, lấy ra một khối huy chương xanh thẫm, đưa cho Cơ Huyền nói, ngươi quả thực được công nhận là đệ tử của già nam học viện. Vì sư phụ ngươi là trưởng lão, đã từng cống hiến rất nhiều cho học viện nên ngươi được đặt cách gia nhập nội viện, không phải thi đấu. Thôi, ta phải đi báo với lũ cao tầng về việc này đây. Lời vừa dứt, Hách lão cũng tan biến vào không khí, không thấy tăm hơi. Hoắc Đức nhìn Cơ Huyền, ánh mắt liếc ra bên ngoài trời đã dần tối sầm, trầm ngâm nói, hiện tại trời cũng đã tối rồi. Bất quá ta thấy ngươi đang vội vã muốn tiến vào học viện nên ta cũng sẽ không giữ chân ngươi nữa. Tuy nhiên, bên ngoài già nam học viện còn có một mảng rừng rậm nguyên thủy rất lớn, nơi đó có đông đảo cao giai ma thú. ban đêm đi qua đó sẽ rất nguy hiểm. Ta có thể cho phép ngươi cưỡi sư thú trực tiếp chạy tới Già Nam Thành. Có được không? Vậy thì thực đa tạ Hoắc Đức đạo sư. Cơ Huyền cũng không chần chừ, xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy ở ngã tư đường đối diện đã có một con sư thú to lớn xuất hiện. Lúc này, một nam một nữ trên lưng sư thú hướng về phía hắn cười nói, học đệ, lên đây đi, chúng ta sẽ hộ tống ngươi đến Già Nam Thành. Đa tạ hai vị. Cơ Huyền cười cười, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình mạnh mẽ nhảy lên. Khi hai chân vừa chạm đến lưng sư thú thì chợt như dính chặt lại, thân hình không nghi ngã chút nào. Lúc này, Cơ Huyền mở mắt, nhìn về phía xa xôi. Ở đó, hình dáng một thành thị khổng lồ, có thể làm người ta líu lưỡi, chậm rãi xuất hiện trong màn sương. Đó là Già Nam Thành sao? Cho dù nhìn từ trên trời xuống, cũng không thể thu trọn toàn bộ tòa thành thị này vào mắt, đủ thấy diện tích của nó khổng lồ đến mức nào. Học đệ, đợi đến khi chúng ta hạ cánh xuống bãi đáp trong thành, ngươi phải tự mình đi đến học viện nhé. Bởi vì, nhân viên chấp pháp đội thường trực như chúng ta không thể rời khỏi Hòa Bình Trấn quá lâu, nam nhân viên chấp pháp đội quay đầu cười nói. Đa tạ hai vị học trưởng. Cơ Huyền gật đầu, mỉm cười cảm tạ. Không cần khách sáo. Nam nhân viên lại lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ. Sư thú nhất thời gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh chấn động, hướng thành thị khổng lồ kia đáp xuống. Tại nơi sư thú đáp xuống ở Già Nam Thành, Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn con sư thú đang chậm rãi bay lên trời, thở ra một hơi, rồi xoay người bước đi. Cái thành chết tiệt này có cần xây rộng vậy không? Thừa tiền hay thừa người mà xây lớn vậy trời? Có nghĩ đến cảm nhận của người khác không? Tin. Ký chủ, thật quá mất mặt rồi. Cái chứng mù đường này của ngài phải chữa. Cơ Huyền bất đắc dĩ bóp trán, hiện tại hắn đã bị lạc đường. Hắn đã đi theo lộ tuyến mà thành viên chấp pháp đội chỉ dẫn, nhưng sau khi đi dạo trong thành hơn nửa canh giờ, trước mặt vẫn là những con đường nhìn không thấy điểm kết thúc. Thở dài một hơi, Cơ Huyền bất đắc dĩ phải đi bộ tìm đường. Đang chậm rãi đi, ở không xa phía trước bỗng truyền tới một tiếng quát, ngã tư đường bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người nhanh chóng vây lại chỉ trỏ, bàn luận về trận ẩu đả bên trong. Đối với nó, Cơ Huyền làm như không thấy, tiếp tục tìm đường. Một gã nam tử thân hình hung hăng đá một cước vào bụng một thiếu niên áo lam. Thiếu niên bị cú đá chấn bay, vừa vặn bay đúng vào vị trí Cơ Huyền đang rời đi. Cảm nhận có luồng khí tức lao tới, Cơ Huyền thân thể linh động xoay người theo chiều kim đồng hồ. Tay trái huy động đấu khí giữ lấy lưng thiếu niên áo lam, thuận tiện đánh tan kình lực trên người hắn. Thiếu niên áo lam nhận được một đòn của Cơ Huyền, kình khí trong người bị đánh tan hết, hắn gục xuống phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ôm bụng gian nan đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, hướng hắc y thanh niên đang quay lưng về phía mình chắp tay, vị tiên sinh này, xin đa tạ. Không có gì. Cơ Huyền nhún vai tính rời đi. Có điều, bốn tên kia thấy có người phá hoại việc của bọn chúng thì gầm lên, tiểu bạch kiểm muốn chết. Bốn kẻ đó vận chuyển đấu khí lao đến phía Cơ Huyền hạ thủ. Phanh, phanh, phanh, một loạt thanh âm va chạm vang lên. Cơ Huyền xoay người lại, tay trái nắm chặt thành quyền, dùng tốc độ cực nhanh đánh lên ngực của bốn tên đó, chấn bay chúng đi vài trượng, lồng ngực lõm xuống, phun máu bất tỉnh. Nhóm người xem náo nhiệt cũng bị cảnh đó làm chấn động không thôi. Họ hoàn toàn không nhìn thấy Cơ Huyền ra tay như thế nào, chỉ thoáng chốc bốn tên kia đã bị đánh bay. Dù gì bốn tên đó cũng là đấu sư, tùy tiện đánh bốn tên đấu sư thành tàn phế là khái niệm gì? Ngươi là Tiêu Huyền. Lam y thiếu niên nhìn khuôn mặt Cơ Huyền bỗng lên tiếng. Ngươi biết ta? Tiêu Huyền đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy cái tên này? Cơ Huyền thân hình đình trệ lại, ánh mắt sắc bén đâm tới Lam y thanh niên. Ta là Tiêu Ninh đây, là người của Tiêu gia, ngươi không nhớ sao? Không ngờ ngươi cũng có thể gia nhập Già Nam học viện. Quả nhiên là tam tú của Tiêu gia mà. Tiêu Ninh bị ánh mắt của Cơ Huyền nhìn giống như bị một đầu ma thú hung lệ nhìn, cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nuốt một ngụm nước bọt giải thích. Nhíu mày quan sát, Cơ Huyền trong đầu xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt không nhớ ra nổi, nhưng biết được tên cũ của hắn cũng chỉ có người của Tiêu gia mà thôi. Biết rồi, nhưng ta đã rời Tiêu gia, hiện tại ta tên Cơ Huyền, đừng gọi tên cũ của ta nữa. Cơ Huyền không muốn dính dáng gì tới Tiêu gia, hắn muốn giữ khoảng cách hết mức có thể. Bước đi được vài bước, hắn bỗng nhớ ra mình mù đường. Có Tiêu Ninh ở đây có thể giúp được ít nhiều. Cuối cùng, hắn đành mặt dày quay đầu, hắn giọng tìm cớ, Tiêu Ninh phải không? Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là học sinh của Nhược Lâm đạo sư phải không? Vừa hay ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Được, được. Tiêu Ninh nhận ơn của Cơ Huyền nên thuận tiện đáp ứng trả ơn. Rồi chợt như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt Tiêu Ninh bỗng nhiên biến đổi, nắm chặt tay Cơ Huyền, hướng đại môn của học viện chạy tới, chết tiệt, ta quên mất. Hôm nay là ngày nội viện tuyển bạc tái. Nhược Lâm đạo sư lại không nhịn được Huân Nhi làm nũng, đã mạo hiểm đem tên của Tiêu Viêm báo danh tham dự. Nếu như hắn lại một lần nữa vắng mặt như năm ngoái thì Nhược Lâm đạo sư 3 năm tới đừng nghĩ đến có cơ hội tấn giai lên huyền giai đạo sư. Nhưng nếu ngươi ở đây thì có thể thay hắn tạm thời ứng chiến, có lẽ sẽ miễn cưỡng lấp liếm được. Cơ Huyền còn chưa hiểu đầu cua tai heo gì đã bị Tiêu Ninh kéo mạnh tới một quảng trường khổng lồ nào đó. Là sự kiện hàng năm lớn nhất của Già Nam học viện, cái gọi là tuyển bạc tái hiển nhiên được mọi người cực kỳ chú ý, hơn nữa, trong các lần tuyển bạc tái này, các nhân vật phong vân trong học viện đều sẽ lộ diện. Những người này hầu hết là thần tượng trong lòng các nam nữ học viên, khiến cho tuyển bạc tái có một lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, tuy rằng học viện đã sớm chuẩn bị một quảng trường lớn nhất để sử dụng, nhưng trên khán đài vẫn đầy ắp khán giả. Vô số học viên của Già Nam học viện đang ngồi trên ghế, từ trên đài liếc mắt một cái có thể thấy toàn bộ đều là đầu người đông nghìn nghịch cùng với tiếng ồn ào vang đến tận trời. Quảng trường khổng lồ này có dạng hình tròn, xung quanh là những dãy khán đài dày đặc, ở giữa là một giác đấu trường. Khán giả trên khán đài chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường. Trận này Huân Nhi chiến thắng huyền giai tam bang Tiếu Băng, đấu với hoàng gia nhị bang Tiêu Viêm. Theo thanh âm trọng tài hô lên, nhất thời, quảng trường đang huyên náo đột nhiên im lặng. Vô số ánh mắt đều hướng về phương vị của hoàng giai bang 2. Trong 2 năm này, cái tên Tiêu Viêm sớm đã bị đệ tử, thậm chí cả đạo sư của Già Nam học viện ghi nhớ rất kỹ. Dù sao, từ khi học viện được sáng lập tới nay, lần đầu tiên mới gặp loại đệ tử trực tiếp xin nghỉ học 2 năm như hắn. Đối mặt với vô số đạo ánh mắt đang bắn tới, vầng trán trơn bóng của Nhược Lâm đạo sư nhịn không được xuất ra một chút mồ hôi lạnh. Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt quét nhìn xung quanh, chờ đợi thân ảnh mà 2 năm trước nàng cực kỳ coi trọng có thể giống như cứu thế chủ đột ngột xuất hiện. Quảng trường an tĩnh lại cũng làm cho Huân Nhi và Tiêu Ngọc khẩn trương hẳn lên. Liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một chút lo âu. Ở một chỗ trên khán đài, một hồng y thiếu nữ hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào một ống sắt. Những đường cong xinh đẹp của nàng do dựa vào ống sắt mà hiển lộ ra cực kỳ mê người. Lúc này, nàng đang nhìn vào quyết đấu tràng, không khỏi bĩu môi, khinh thường cười lạnh nói, đây chính là nam nhân làm cho Huân Nhi thường xuyên nhắc tới ư, hắn là họ nhà rùa à, đi theo cái loại nam nhân này, còn không bằng đi theo ta đây. Cái loại số nam nhân này thì có cái gì tốt chứ? Toàn bộ là cái bọn đực rựa chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Tiểu nữ, ngồi xuống cho ta. Trước mặt mọi người, làm càng như vậy còn ra thể thống gì nữa. Ở bên cạnh hồng y thiếu nữ, một lão giả râu tóc bạc trắng thấy tư thế đặc biệt và những lời nói của nàng, không khỏi tức giận nói. Hồng y thiếu nữ này rõ ràng có địa vị không thấp trong Già Nam học viện, không chút khách khí với lão nhân bên cạnh, hừ lạnh nói, cũng cho ngươi là phó viện trưởng ngoại viện. Nếu đổi lại là ta, đã sớm đem cái tên Tiêu Viêm kia đá ra khỏi học viện rồi. Nghỉ học 2 năm, hừ, thật là quá cao ngạo. Không có biện pháp. Tại vì Huân Nhi có tình bao che cho tiểu tử kia mà, lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trầm ngâm nói, bất quá nếu như lúc này, hắn vẫn tiếp tục vắng mặt, vậy thì cũng không có biện pháp nào khác, quy củ của Già Nam học viện không thể bị phá hủy được. Ai, cái tên hỗn đản này đúng là cái loại không biết giữ chữ tính. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Nhược Lâm đạo sư ở bên cạnh, Tiêu Ngọc thở dài một hơi, thấp giọng mắng. Huân Nhi cụp đầu xuống, kéo kéo tay áo của Nhược Lâm đạo sư, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, đạo sư. Ha ha. Không cần tự trách mình, việc này đâu có liên quan đến ngươi. Nhược Lâm đạo sư vỗ vỗ bàn tay Huân Nhi, làm ra vẻ mạnh mẽ an ủi, không sao đâu, cùng lắm thì ta đợi thêm 3 năm nữa là được. Đi thôi. Nhược Lâm đạo sư đứng lên, nhìn Tiêu Ngọc và Huân Nhi nói. Có thể thấy mắt của nàng đã hơi ửng đỏ, xem ra thực sự không bình tĩnh như lời nói. Một đám nam nữ trong bang cũng thất vọng thở dài đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quảng trường. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc hắc bào thản nhiên đáp xuống đấu trường. Khuôn mặt bình dị có chút non trẻ, nổi bật lên làn da trắng như tuyết, xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Người thanh niên này đưa mắt nhìn xung quanh quảng trường như nhận ra điều gì đó, khóe miệng hắn giật giật, tức giận là ai? Nhìn thấy bóng đen kia đáp xuống đài, tên thanh niên cầm thương tên là Tiết Băng không khỏi quát lạnh hỏi. Nhược Lâm đạo sư cùng với đám người Tiêu Ngọc thân thể mềm mại đều rung lên, ánh mắt vội vàng hướng về phía giữa sân. Hắc bào thanh niên chưa trả lời thì một tiếng hét từ trên khán đài vang lên, hắc, là hoàng gia nhị bang, Tiêu Viêm. Đám người Nhược Lâm nhìn thân ảnh trên đấu trường mà khóe miệng giật giật, vẻ mặt vô cùng phức tạp không biết nói gì cho phải. Mấy cô gái trẻ bên cạnh Tiêu Ngọc, dường như là bạn học của Huân Nhi, đều mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bóng dáng giữa sân, cười hì hì hỏi, hì hì, Tiêu Ngọc tỷ tỷ, kia chính là Tiêu Viêm ca ca mà Huân Nhi hay nhắc tới sao? Không ngờ vào thời khắc cuối cùng lại kịp thời chạy đến. Tiêu Ngọc bị câu hỏi đó làm cho á khẩu, không biết trả lời thế nào. Huân Nhi ở bên cạnh nhìn bóng hình vừa mới xuất hiện, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Ở một chỗ khác trên khán đài, nơi tập trung nhiều đệ tử áo trắng, Bạch Sơn dáng người cao ngất, Ngọc Thụ Lâm Phong cũng đang kinh ngạc nhìn về phía hắc bào thanh niên giữa quảng trường. Hắn không nghĩ tới vào thời khắc cuối cùng tên kia lại có thể đến kịp. Nhìn biểu tình của hắc bào thanh niên không chút động dung khi bị mọi người vây quanh, đuôi lông mày của Bạch Sơn hơi nhướng lên, nhàn nhạt nói, cũng chỉ có thế thôi. Ở một góc khác, một hồng y thiếu nữ có ánh mắt hứng thú đảo qua người hắc bào thanh niên, nhưng chỉ một lúc sau liền biểu môi nói, đây là Tiêu Viêm ca ca trong miệng Huân Nhi sao? Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi, nhưng dáng vẻ quá bình thường. Thật không biết nàng ấy vì cái gì mà lại nhớ thương hắn đến vậy. Ở bên cạnh, một lão nhân râu tóc bạc trắng khẽ liếc mắt, đôi mắt đục ngầu của ông dừng trên người hắc bào thanh niên. Một lát sau, ông hơi cau mày, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc rồi cười nhàn nhạt, một tiểu tử rất thú vị. Hồng y thiếu nữ vuốt ve lọn tóc dài màu hồng, nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa, bộ dạng đẹp đẽ thì có ích lợi gì? Có thể khiến trọng tài thiên vị sao? Hy vọng đừng có vừa mới lên đài đã thua trong tay Tiết Băng, bằng không, mặt mũi của Huân Nhi thật sự mất hết. Lão nhân chỉ cười cười nói, hãy chờ xem. Ông đưa mắt tới các trọng tài ở phía trên đài, phát hiện vài người bạn cũ ở nơi đó trong mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, xem ra cũng giống ông, không nhìn thấu được tên hắc bào thanh niên kia, hẳn là có chỗ kỳ dị. Trên quảng trường được vạn người chú mục, Tiết Băng sắc mặt lạnh lùng, trường thương trong tay chống mạnh xuống sàn, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắc bào thanh niên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi không xứng với nàng. Hắc bào thanh niên lúc này tức tới điên rồi, trong lòng thầm chửi, Tiêu Ninh, ga ngươi cũng to lắm, dám tính kế ta, sau vụ này ta không chơi chết ngươi là không được. Hắc bào này chính là Cơ Huyền, bị Tiêu Ninh đào hố cho nhảy xuống. Cơ Huyền bất đắc dĩ muốn lên tiếng giải thích thì Tiết Băng vẻ mặt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt chuôi trường thương, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, trường thương chấn động, tạo thành một đạo kình khí bén nhọn, bắn thẳng đến hắn. Nhìn thế công hung mãnh sắp giáng đến, Cơ Huyền thu lại mọi cảm xúc, khuôn mặt hiện lên nét chế nhạo. Ánh mắt Tiết Băng trở nên băng hàn trước hành động của Cơ Huyền, đấu khí trong cơ thể ào ạt tiến vào trường thương, mũi thương mang theo một đạo ánh sáng màu hồng. Hắn nắm chặt cán thương, mạnh mẽ xuất ra, gần như trong nháy mắt đã đến trước yết hầu Cơ Huyền. Ngay lúc mọi người đều nghĩ sẽ xuất hiện một màn đẫm máu, thì khi đầu thương chỉ còn cách yết hầu Cơ Huyền chưa tới nửa tấc, nó đột nhiên cứng ngắc ngưng lại giữa không trung như bị vật gì cản lại. Hai ngón tay của Cơ Huyền đã biến thành màu đen kẹp lấy mũi thương, hời hợt nói một câu, phá. Đấu khí hắc ám kỳ dị từ hai ngón tay lập tức bao bọc lấy trường thương. Rắc rắc. Phanh. Chỉ với một cái xoay nhẹ bàn tay, toàn bộ trường thương bị chấn thành mảnh vụn. Cơ Huyền vẫy nhẹ cánh tay, một mảnh thương như tên bắn hướng thẳng tới yết hầu của Tiết Băng. Hành động của Cơ Huyền quá nhanh, khi Tiết Băng ý thức được thì mảnh thương đã sắp ghim vào yết hầu. Hắn vội lùi lại một bước nhỏ, trong nháy mắt rút ra một cây trường thương toàn thân màu bạc làm bằng tinh cương, xoay một vòng tròn đánh bật mảnh thương đi. Tránh được đòn chí mạng, Tiết Băng nhìn Cơ Huyền với sắc mặt phẫn nộ khôn cùng, trong khi Cơ Huyền lại đang ngoắc ngoắc ngón tay đầy khiêu khích. Hắn hét lên một tiếng, đấu khí màu đỏ trong cơ thể được vận chuyển tới cực hạn, phun mạnh ra tạo thành một lớp mỏng bao quanh thân thể. Cùng lúc đó, trường thương trong tay Tiết Băng chấn động, phát ra mười mấy đạo tàn ảnh rồi đột nhiên hợp lại hóa thành một đạo màu hồng chói mắt đâm tới Cơ Huyền. Điệp Lãng. Tiết Băng khẽ gầm nhẹ, trường thương mang theo khí thế hung hãn đâm tới. Uy thế ngập trời của đạo hồng quang khiến không ít người đang xem phải hổ thẹn cho tư cách tham dự của mình. Loại công kích hung hãn này sợ rằng có thể vượt qua cả người mới đạt tới cấp bậc đại đấu sư. Đối mặt với kình khí nóng cháy đập vào mặt, Cơ Huyền vẫn bình thản như cũ, nụ cười nhạt vẫn treo trên khóe miệng. Hắn nắm chặt quyền, một tầng đấu khí hắc ám nhanh chóng bao phủ lấy nắm tay. Cơ Huyền vung mạnh cánh tay, quyền khí xé gió hướng thẳng vào mũi thương của Tiết Băng. Bạo phá. Hắc quyền của Cơ Huyền bỗng bùng nổ luồng năng lượng kinh thiên động địa. Thình thịch. Một tiếng vang lớn từ giữa sân phát ra. Ở vị trí hai người tiếp xúc, nền sân bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, các khe nứt lan ra như mạng nhện. Bụi đất đá bị hất tung lên. Một tiếng răng rắc của binh khí gãy vang lên, ngay sau đó, một bóng người từ trong bụi đất bắn ra, máu tươi phun xối xả. Thân thể người đó bay thẳng một đoạn xa như diều đứt dây, cuối cùng va đập mạnh vào vách tường, làm nó rạn nứt rồi lún sâu vào bên trong. Mắt trợn trắng, bất tỉnh. Trường thương của Tiết Băng bị kình khí va chạm vỡ thành từng mảnh, toàn thân hắn bao phủ bởi đá vụn và máu ứ động. Điều khiến người ta kinh hãi là hai tay của Tiết Băng dường như bị gãy làm mấy khúc, năm ngón tay không còn nằm theo trật tự. Một gã cửu tinh đấu sư sau khi thi triển huyền giai đấu kỹ lại bị một tân sinh chân ướt chân ráo trực diện đánh bại bằng một quyền, phế luôn cả cánh tay. Cho dù là một vài đại đấu sư ở đây cũng khó lòng làm được. Trên khán đài, đám người Tiêu Ngọc khẽ nhếch miệng kinh ngạc nhìn bóng lưng gầy gộc giữa sân. Nàng thậm chí quên mất đó không phải Tiêu Viêm. Một cô gái không nhịn được, mắt sáng lên, thất thanh lẩm bẩm, giỏi, giỏi, rất mạnh mẽ. Không ai có thể ngờ Tiết Băng, một cửu tinh đấu sư, lại bị đánh bại chỉ bằng một quyền. Nhược Lâm đạo sư ở bên cạnh cũng từ trong khiếp sợ mà phục hồi tinh thần, nhìn bóng lưng thanh niên giữa sân mà vẫn có chút khó tin. Bên kia khán đài, thanh niên họ Bạch mặc hắc bào khoanh tay trước ngực, khẽ cau mày nhìn thân hình kia đứng sừng sững giữa quảng trường, sau một lúc lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, thản nhiên cười nói, không tệ, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Bây giờ ngươi mới có tư cách để ta chú ý, hy vọng ngươi có thể kiên trì thêm mấy vòng, đến lúc đó ta muốn tự mình đấu với ngươi. Ánh mắt hắn chuyển hướng tới chỗ Huân Nhi, nhìn cô gái mặc thanh y đang được mọi người vây quanh giống như một đóa thanh liên nở rộ, thấp giọng nói, một kình địch gà, nhưng mà nàng nhất định phải là của ta. Hồng y thiếu nữ xinh đẹp cũng kinh ngạc nói, quyền thế của tên kia thật mãnh liệt, đến cả Điệp Lãng của Tiết Băng cũng không đỡ nổi. Sợ rằng thực lực của hắn hẳn là trên tam tinh đại đấu sư rồi. Lão nhân bên cạnh khẽ gật đầu, trong thanh âm cũng mang theo một chút kinh ngạc, quyền thế thực sự rất sắc bén, hơn nữa còn biết ngưng kết năng lượng để gia tăng lực công kích và phòng ngự. Về điểm này, hắn có thể so sánh với ngươi rồi, chỉ là lúc hắn bộc phát đấu khí, ta cảm nhận được các loại nguyên tố chi lực khác. Giữa lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Cơ Huyền lên tiếng, trước tiên ta phải nói điều này. Ta không phải Tiêu Viêm, và cũng không có quan hệ gì với Huân Nhi gì đó mà các ngươi nói cả. Được chứ? Cả đấu trường bị lời nói kinh thiên của Cơ Huyền làm cho chấn động, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn hắn. Nghe Cơ Huyền phủ nhận quen biết với mình, thậm chí còn nói với giọng khó nghe như vậy, Huân Nhi hừ lạnh, một cơn tức giận vô danh dâng lên. Trọng tài bên cạnh cũng lắp bắp hỏi lại, ngươi không phải Tiêu Viêm? Cơ Huyền gật đầu. Vậy tại sao ngươi ứng chiến? Ta có bảo ta ứng chiến sao? Cơ Huyền hỏi vặn lại. Trước tiếng hét phẫn nộ của trọng tài, ngươi lên đài không phải ứng chiến sao? Ngươi không giải thích không phải thừa nhận sao? Cơ Huyền nhún vai nói, ta đã muốn giải thích nhưng nào có ai nghe, ta còn bị tên Tiết Băng đó tấn công mà. Ta chưa từng thừa nhận mình là Tiêu Viêm, không phải sao? Trọng tài ngẫm lại thấy Cơ Huyền nói đúng, đành nén giận hỏi, vậy Tiêu Viêm đang ở đâu? Ta sao biết được? Cơ Huyền bỗng ngắt quãng, ánh mắt nhìn lên bầu trời, chỉ tay nói tiếp, hắn đến rồi kìa. Trên bầu trời quảng trường, bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Theo âm thanh đó, một bóng đen từ trên trời bắn xuống, nện mạnh xuống đấu trường. Sàn đấu cứng rắn trực tiếp bị chấn thành bột phấn, chỉ nghe một tiếng vịch, rồi bụi mù bay lên che kín cả khu vực. Cuối cùng, Tiêu Viêm thật đã xuất hiện. Trên bầu trời quảng trường, bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai, khiến cho ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Theo âm thanh đó, một bóng đen từ trên trời bắn xuống, nện mạnh xuống đấu trường, khiến cho sàn đấu cứng rắn trực tiếp bị chấn thành bột phấn, chỉ nghe một tiếng vịch, rồi bụi mù bay lên che kín cả khu vực. Nhìn thấy bóng đen kia, trọng tài lại lần nữa biến sắc, khẽ quát, là ai? Ánh mắt Huân Nhi nhìn vào khu vực bị bụi mù che phủ, trên khuôn mặt tươi cười dâng lên một chút kích động khó che giấu, hắn đến rồi. Nghe được lời này của Huân Nhi, Nhược Lâm đạo sư cùng đám người Tiêu Ngọc thân thể đều rung lên, ánh mắt vội vàng hướng về phía giữa sân. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ bên trong đám bụi mù, có tiếng bước chân rất nhỏ chợt vang lên. Một hắc bào thanh niên lưng đeo một thanh hắc thước khổng lồ, từ trong khói bụi dần dần bước ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cơ Huyền nhìn người này, trên khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt nói, người này mới chính là Tiêu Viêm. Lời của Cơ Huyền vừa dứt, toàn bộ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Viêm, có tò mò, có đánh giá, có người lại như có thù giết cha đoạt vợ, đủ loại ánh mắt kỳ quái. Tiêu Viêm còn chưa hiểu chuyện gì thì ánh mắt của hắn bỗng lướt tới Cơ Huyền. Hắn cảm thấy Cơ Huyền rất quen, đặc biệt là khí tức toát ra, nhưng lại không thể nhớ được. Cũng phải thôi, 3 năm thời gian ai cũng thay đổi, Tiêu Viêm không nhớ ra Cơ Huyền cũng là bình thường, huống hồ hai người cũng không tiếp xúc nhiều. Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, sau đó Cơ Huyền chậm rãi thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện hai trung niên nhân mặc đạo sư y, đôi cánh đấu khí trên lưng họ vỗ mạnh, lao xuống đấu trường. Trong vài khắc, hai người đã đáp xuống vị trí của Cơ Huyền. Một trung niên nhân vừa đáp xuống liền hướng tới Cơ Huyền hung hăng mắng một phen, nước bọt bay tứ tung, hừ, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Sao ngươi không chịu ngoan ngoãn ở lại vị trí đó chờ chúng ta tới đón? Hại hai lão già ta phải bay lòng vòng tìm ngươi. Lùi lại một bước, Cơ Huyền đánh giá hai trung niên nhân này có thực lực không hề thấp, đều là đấu vương đỉnh phong. Ở ngoại giới, họ có thể xem như tiểu bá chủ, được các gia tộc lớn tranh nhau lấy lòng. Xem ra già Nam học viện đúng là chứa đựng rất nhiều cường giả. Cơ Huyền ôm quyền nhìn hai người hỏi, không biết hai vị là vị trung niên nhân nóng nảy vừa nãy lập tức khoát tay chặn lại, làm gì mà rườm ra vậy, hai lão già ta chỉ phụng mệnh của Hách lão đưa ngươi tiến vào nội viện thôi, còn việc khác thì không cần hỏi nhiều. Tiến vào nội viện. Đám đông trên kia nghe vậy liền hít một ngụm hơi lạnh. Là học viên của già Nam học viện, họ đương nhiên biết nội viện là khái niệm gì, so với ngoại viện thì còn khốc liệt hơn nghìn lần. Dù là thiên tài của ngoại viện, khi tiến vào nội viện cũng chỉ trở thành người bình thường, có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Chỉ những người đứng đầu trong các thiên tài mới miễn cưỡng có chỗ đứng khi vào nội viện. Nhưng nếu vào được nội viện, họ sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như thoát thai hoán cốt vậy. Vì vậy, ai cũng điên cuồng phấn đấu để có cơ hội tiến vào nội viện. Vậy mà ở đây lại có kẻ được trực tiếp tuyển thẳng, khiến đám người sao không kinh ngạc cho được. Thanh niên họ Bạch đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thông dong bỗng biến hóa muôn phần khi nghe thấy câu tiến vào nội viện. Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, khó tin, tức giận, đố kỵ. Trước đó mới nói Cơ Huyền không phải đối thủ của hắn thì hiện tại đã bị vả mặt. Ngay cả hắn, một trong các thiên tài đứng đầu ngoại viện, cũng không có tư cách được tuyển thẳng. Bên khác, lão nhân và Hồng Y thiếu nữ nhìn cảnh đó cũng hiện lên vẻ mặt không thể tin nổi. Hồng Y thiếu nữ quay sang phía lão nhân, giọng nói giống như gầm thét, "Gia gia, việc này là sao vậy? Sao lại có việc trực tiếp thông qua tiến vào nội viện? Ta cũng không biết. Con hỏi ta hỏi ai? Sao người có thể không biết, người là phó viện trưởng Cơ mà. Điều phá luật này sao người không biết được?" Nhược Lâm đạo sư cũng từ trong khiếp sợ mà phục hồi tinh thần. 2 năm trước, Cơ Huyền chỉ bằng một quyền đã đánh một học viên tới tàn phế. Hiện tại gặp lại, hắn vẫn có thể dùng một quyền để phế đi người giỏi nhất của Huyền Giai Bang, hơn nữa phương thức còn là loại cưỡng hãn và trực tiếp nhất. Nhược Lâm đạo sư tự hỏi, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được, tốc độ tiến bộ này thật sự đáng sợ. Huân Nhi vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp đã bán đứng nàng. Từ lúc Cơ Huyền xuất hiện, ánh mắt nàng vẫn luôn quan sát bóng lưng gầy gò đó chưa từng rời đi, đến cả khi Tiêu Viêm ca ca mà nàng yêu nhất xuất hiện, nàng vẫn chưa phát giác ra. Sự xuất hiện hoành tráng của Tiêu Viêm hoàn toàn bị lơ đi, hiện tại Cơ Huyền vẫn là tâm điểm của đám đông. Hắn trước ánh mắt trợn tròn tới nỗi sắp rớt cả tròng của mọi người hoàn toàn không để tâm, ánh mắt hướng tới khán đài nơi Huân Nhi và Nhược Lâm đạo sư đang đứng rồi mỉm cười. Hắn quay đầu nói với hai trung niên nhân, hai vị xin chờ ta một chút. Ta đi chào hỏi người quen đã. Cơ Huyền nhìn lên chỗ Hoàng gia nhị bang, đúng vị trí của Huân Nhi và Nhược Lâm đạo sư đang đứng, nói to, lâu lắm không gặp phía Hoàng giai. Huân Nhi thấy Cơ Huyền hướng mình chào hỏi, trong lòng không biết tại sao lại có chút vui vẻ len lỏi. Nàng thầm nghĩ, vì phép lịch sự và vì hắn cũng từng giúp Tiêu Viêm ca ca, nàng nên đáp lại để hắn không bị mất mặt. Môi mỏng khẽ mấp máy, Huân Nhi định đáp lại lời chào thì những lời tiếp theo của Cơ Huyền khiến nàng thập phần khó xử. Lâu rồi không gặp Nhược Lâm đạo sư, ta nhớ người chết đi được. Cơ Huyền hướng tới phía Nhược Lâm hét to. Hét xong, hắn còn bày ra dáng vẻ cợt nhã, nháy mắt treo gẹo Nhược Lâm. Vô số nam sinh nghe thấy tiếng hét cùng dáng vẻ liếc mắt đưa tình của Cơ Huyền với Nhược Lâm thì bỗng dâng lên sự sùng bái vô tận với hắn. Năm nay yêu nghiệt thì nhiều, nhưng người có gan to treo gẹo đạo sư thì Cơ Huyền là người đầu tiên. Nhược Lâm không có vẻ đẹp thánh khiết hoàn mỹ như Huân Nhi, nhưng vị đạo sư này lại có sự dịu dàng, nhu mì như nước khiến nam nhân không thể chạy thoát. Ở ngoại viện này, dù có rất nhiều người ái mộ Huân Nhi nhưng càng nhiều người yêu mến Nhược Lâm. Bị câu nói của Cơ Huyền làm cho mặt mũi đỏ bừng, khuôn mặt dịu dàng của Nhược Lâm nay trở nên ngượng ngùng, ánh mắt hoảng loạn. Cơ Huyền thản nhiên bỏ qua vẻ phẫn nộ của Nhược Lâm, xoay người tiến tới chỗ hai vị trung niên nhân vội vàng nói, hai vị tiền bối đi thôi, nếu không lát nữa sẽ có án mạng mất. Hai trung niên nhân trước dáng vẻ vô lại của Cơ Huyền rất muốn phỉ nhổ, nhưng nhiệm vụ của họ là hộ tống hắn nên đành đưa đi. Hai người kết thủ ấn, một con hùng ưng lục sắc được ngưng kết từ đấu khí xuất hiện. Triệu hoán hùng ưng xong, hai người chộp lấy vai Cơ Huyền rồi phi thân lên. Ngồi trên lưng hùng ưng, Cơ Huyền tiếp tục bày ra vẻ vô sỉ nói, hắc, ta biết tỷ cũng rất nhớ ta. Nhưng hiện tại ta phải cùng hai vị tiền bối này đi làm thủ tục đã. Nhược Lâm tỷ yên tâm, ta đến rồi không chạy đi đâu được đâu. Đợi làm xong việc ta sẽ đến tìm tỷ, chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm nhé chục. Nói xong, hắn còn gửi một cái hôn gió tới phía Nhược Lâm rồi nở nụ cười càng rỡ vang vọng khắp không gian. Cút! Nhược Lâm cuối cùng không nhịn được nữa, hét lên một tiếng thật to. Mặt nàng đỏ hồng, đôi gò bồng bị chọc giận tới mức phập phồng lên xuống quyến rũ không cùng, tay ngọc chỉ vào vị trí của Cơ Huyền trên không trung. Một người dịu dàng như Nhược Lâm bị hắn chọc tới phải mắng người, cả đám người ở đấu trường đều gật gù thán phục không thôi. Ngồi trên lưng lục sắc hùng ưng, Cơ Huyền nhìn hai trung niên nhân im lặng không nói gì. Vị trung niên nhân nóng nảy cuối cùng không chịu được ánh mắt của Cơ Huyền, mắt trợn ngược lên gằn giọng, tiểu tử ngươi có gì muốn nói thì nói đi. Cơ Huyền cười dài, nói ra suy nghĩ của mình, hắc, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là ta muốn dời lại thời gian tiến vào nội viện. Không phải sắp tới có đợt tranh tài để lựa chọn người có tư cách tiến vào nội viện sao, ta đi cùng họ không phải ổn hơn à? Vị trưởng lão nóng nảy trực tiếp bác bỏ, không được, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi vào nội viện, việc khác ta không quản được. Ta vẫn phải đưa ngươi vào nội viện trong hôm nay. Cơ Huyền không từ bỏ, chậm rãi thuyết phục, hai vị trưởng lão sao không suy nghĩ cẩn thận về cái lợi của việc này xem? Không phải muốn vào nội viện thì học viên sẽ có tư cách tiến vào tàng thư các để lựa chọn một món bảo vật sao? Nếu bây giờ để ta vào nội viện luôn thì chúng ta nên tới tàng thư các theo luật của học viện, đúng chứ? Nhưng theo luật, phải đợi khi tranh đấu kết thúc thì người có tư cách mới được vào. Bây giờ chúng ta tới không phải sẽ trái luật, thê thảm hơn là bị trưởng lão quét ra ngoài sao? Vậy nên chúng ta nên tuân theo luật. Vị trưởng lão nóng tính bị lời nói của Cơ Huyền làm dao động, càng nghĩ càng thấy có lý. Đúng lúc này, vị trưởng lão trầm lặng lên tiếng chọc trúng điểm yếu, ngươi không có tư cách tiến vào tàng thư các vì ngươi không phải những người đứng đầu. Phải, đúng vậy. Vị trưởng lão nóng tính được cảnh tỉnh, cái đầu to như trống gật liên tục tán đồng. Cơ Huyền trợn mắt nhìn về phía vị trưởng lão trầm lặng kia, trong lòng thầm mắng lão già thâm hiểm. Hắn giọng, Cơ Huyền thập phần nghiêm túc phân tích, hừm, vậy là hai ngài chưa hiểu mấu chốt vấn đề rồi. Ngài xem, trong khi ngoại viện phải đấu đá sống chết tranh suất vào nội viện thì ta lại được đặt cách gia nhập, điều này không phải chứng tỏ ta mạnh hơn kẻ khác sao? Hơn nữa, còn là đích thân Hách lão đặt cách cho ta. Mắt nhìn người của Hách lão cao như vậy, năm nay có mấy người lọt vào mắt xanh của ngài? Không có ai đúng không? Vậy chẳng phải chứng tỏ ta có tư cách tiến vào tàng thư các sao? Hai vị trưởng lão trầm mặc. Vị trưởng lão nóng tính thì đầu óc đơn giản dễ lừa, còn vị trưởng lão ít lời kia thì khác, lão đã nhận ra có gì đó gượng gạo nhưng không biết sai ở đâu. Sau một hồi suy tư, vị trưởng lão ít lời nhàn nhạt nói, việc này chúng ta không thể xác định được, phải hỏi lại ý kiến của Hách trưởng lão. Nhận được câu trả lời này, khóe miệng Cơ Huyền hơi nhếch lên, vẻ gian xảo thoáng qua rồi lại khôi phục nguyên trạng. Hắn gật đầu tán đồng, vậy thì cứ để ta tạm ở lại trạm xá nào đó, hai vị tìm Hách trưởng lão giải quyết vấn đề trước. Nếu ta được tư cách tiến vào tàng thư các thì các vị không cần tốn công đưa ta đi. Còn nếu không được thì các vị cũng không tổn thất gì cả. Được, cứ vậy đi. Vậy ta cáo từ trước. Hai vị trưởng lão vừa dứt lời, Cơ Huyền đứng dậy nhảy khỏi thân chim khổng lồ. Một đôi huyễn dực đen tuyền xuất hiện trên lưng, đưa thân thể hắn lướt đi trong không gian. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất. Hai vị trưởng lão đồng thời thốt lên, cũng có chút bản lĩnh. Đêm dài an tĩnh, dưới ánh trăng, một tòa lầu cắt hiện lên vẻ u tĩnh. Trong đêm đen, một bóng người nhanh như thiểm điện hiện ra, phiêu dật bay đến bãi loạn thạch cách tòa lầu cắt không xa. Ánh mắt hắn nhìn đến hai người đang đối đầu nhau trong khuôn viên, một hắc y, một bạch y, không khí dương cung bạc kiếm. Nhìn cảnh này, Cơ Huyền cười hắc hắc, không ngờ vừa tới đây đã được chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp như vậy. Tranh giành tiểu tình nhân, nếu có bổng ngô thì càng tốt. Nhưng rồi hắn lại thở dài, đáng tiếc, kịch vui lại phải tự tay mình phá hủy rồi. Rời xa nàng đi, thanh âm của nam tử áo trắng, bình thản mà mờ ảo chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khẽ, hơi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú dưới ánh trăng có vẻ hết sức kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi sao? Bạch y nam tử, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, hai tay hơi xoắn lại, ngân sắc đấu khí nổi lên từ lòng bàn tay, mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp. Kẻ yếu thì không có tư cách có được nàng. Bạch y nam tử lạnh nhạt liếc mắt về phía Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng, mũi chân đột nhiên điểm nhẹ trên loạn thạch, thân hình hóa thành một đạo ngân quang mơ hồ, nhanh như tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm. Ngân quang trong đêm tối cấp tốc phóng đại, nhưng Tiêu Viêm sắc mặt vẫn bình thản, bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí màu xanh nhạt bao bọc trên nắm tay. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị phản kích, một bóng đen bỗng xuất hiện ngay giữa hai người. Bóng đen nhìn ngân quang sắc bén lao tới, ánh mắt có chút lười biếng. Hắn tùy tiện búng tay, một đạo kim quang nóng bỏng bắn ra, chặn đứng đạo ngân quang đang dũng mãnh tiến tới. Hai loại năng lượng va chạm, tạo thành những cơn gió lốc kịch liệt. Đạo kim quang mạnh mẽ đánh nát ngân quang rồi sinh mãnh liệt hướng tới bạch y nam tử. Bạch y nam tử biến sắc, nhưng hành động không chậm. Trong nháy mắt, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, hắn đâm mạnh về phía đạo kim quang. Hai đạo năng lượng lần nữa xung đột, thổi bay những mảnh đá vụn xung quanh, tạo ra một cái hố sâu vài phân. Ngăn chặn được công kích nhưng bạch y nam tử không vui mừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bóng đen, ngươi là ai? Hắc, lôi cả binh khí ra mới ngăn được cái búng tay của ta sao? Người đứng trong cốc tân sinh ngoại viện có vẻ thực lực chẳng ra gì cả. Giọng nói lười biếng xen kẽ sự chế giễu của bóng đen vang lên. Dưới ánh trăng, một thanh niên với khuôn mặt thập phần phổ thông nhưng sở hữu làn da trắng như ngọc xuất hiện, khiến người thanh niên này có vẻ siêu phàm thoát tục. Bạch y nam tử nhìn tới người này, mày kiếm nhướng lên cao, giọng nói trầm xuống, là ngươi. Người thanh niên vừa can thiệp không ai khác chính là Cơ Huyền. Hắn ngáp ngủ nhìn bạch y nam tử, không trả lời. Thấy dáng vẻ của Cơ Huyền, sắc mặt Bạch Sơn cũng từ từ biến đổi, nội tâm dâng lên một cỗ tức giận. Ở ngoại viện này, hắn là thiên tài đứng đầu, chưa bao giờ chịu sự khinh thường này. Tiểu tử, Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đánh bại một tên Tiết Băng là đã vô địch thiên hạ. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Ta gửi nguyên lại câu nói đó cho ngươi, Bạch Sơn. Trước khi tìm cách chọc giận đối thủ thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Đừng giống như cái thương rách của mình. Cơ Huyền cười khẩy đáp trả. Bạch Sơn liền nhìn tới trường thương, mắt đảo tới mũi thương liền biến sắc. Mũi thương giờ như bị nóng chảy rồi khô lại, 1/10 mũi thương đã bị thiêu đốt, trông khá buồn cười. Nắm tay siết chặt trường thương, ánh mắt hắn liếc tới Cơ Huyền trở nên ngày càng ngưng trọng. Trường thương của hắn không hề thua kém của Tiết Băng, vậy mà một đòn tùy tiện của Cơ Huyền đã làm nó hỏng mất. Bản năng mách bảo hắn rằng Cơ Huyền nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Nếu ngươi đã hiểu rõ thực lực của ta thì ta khuyên ngươi nên lăn đi. Nếu không, ta không ngại chỉ điểm chút đỉnh cho ngươi đâu, để lãnh giáo chút thực lực của thiên tài. Cơ Huyền nở nụ cười ấm áp với Bạch Sơn, ngón tay còn ngoắc ngoắc, cũng vừa hay để nữ thần của ngươi chứng kiến vẻ chật vật giống như chó chết của ngươi, khiến nàng ghi sâu vào trí nhớ. Hắc, đó cũng là một loại khắc ghi. Bạch Sơn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tức giận nhưng không ngu xuẩn, lần này hắn tin vào bản năng của mình. Đứng đó một lúc, Bạch Sơn hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt đề phòng lướt qua Cơ Huyền rồi nhìn tới Tiêu Viêm nói, nàng nhất định phải là của ta. Ta sẽ ở trong đợt tuyển chọn này đánh bại ngươi. Nữ nhân mà Bạch Sơn ta nhìn trúng có thể chạy trốn được sao? Hơn nữa, nàng ưu tú đến như vậy, ngươi có tư cách gì để xứng với nàng chứ? Không cần thiết phải lắm mồm như đàn bà vậy. Xem ra kẻ được gọi là nhân vật phong vân cũng chỉ là kẻ chuyên đi tranh giành tình cảm. Dùng thực lực của ngươi ở đợt tuyển chọn đi. Giọng nói không kiên nhẫn của Cơ Huyền truyền tới. Bạch Sơn không đáp lời Cơ Huyền, hừ lạnh một tiếng rồi liếc mắt về phía hai người, thân thể nhẹ nhàng bay đi, biến mất trong bóng tối. Lúc này, Tiêu Viêm phía sau lưng Cơ Huyền bỗng lên tiếng, ngươi có phải là Tiêu Huyền không? Cơ Huyền quay lại, cười khách khí với Tiêu Viêm huynh đệ, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm đáp lại, không ngờ Tiêu Huyền huynh cũng được tiến vào học viện, hơn nữa còn được đặt cách vào nội viện. Năm đó huynh rời khỏi Tiêu gia, không ngờ khi gặp lại quả phải nhìn bằng con mắt khác. Ánh mắt Tiêu Viêm quét tới, năng lượng linh hồn chậm rãi dò xét Cơ Huyền, nhưng hắn không thể cảm nhận được chút dao động năng lượng nào. Từ cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Tiêu Viêm đã cảm thấy thực lực Cơ Huyền hiện tại rất mạnh, đến cả năng lượng linh hồn của một tứ phẩm luyện dược sư như hắn cũng không cảm nhận được gì. Mặc dù trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ, Tiêu Viêm vẫn khách khí khen ngợi. Chút hành động nhỏ của Tiêu Viêm sao qua được mắt Cơ Huyền. Hắn cười đáp, không phải Tiêu Viêm huynh cũng thế sao? Kỳ ngộ mà huynh gặp được chắc cũng không ít. Hai người cười nhạt với nhau, lời nói đều có ý thăm dò. Cuối cùng, Cơ Huyền là người phá vỡ im lặng, năm đó ta rời khỏi Tiêu gia để lịch lãm, đồng thời tìm kiếm nguồn gốc của mình. Hiện tại ta đã đổi tên thành Cơ Huyền rồi. Vậy thì chúc mừng Cơ Huyền huynh đệ. Tiêu Viêm ôm quyền chúc mừng, nhưng rồi lại hỏi, có điều, đêm khuya huynh tới đây không phải chỉ để nói việc này thôi đúng không? Cơ Huyền cũng thu lại nụ cười, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói, một khoảng thời gian trước, ta quay lại Ô Thản Thành thì biết tin Tiêu gia bị diệt, Tiêu tộc trưởng mất tích. Hơn nữa, còn nghe đồn là do Vân Lam Tông giở trò, nên Tiêu Viêm huynh đệ đã một mình một ngựa tiến tới Vân Lam Tông đòi người, kết quả là Vân Lam Tông thảm bại, một trưởng lão bị giết. Nay toàn bộ Gia Mã Đế quốc đang truy sát huynh đệ, không biết điều này có thật không? Khuôn mặt Tiêu Viêm không thể duy trì sự khách khí được nữa, nụ cười nhạt đi rất nhiều, giọng điệu căm hận, tin tức của Cơ Huyền huynh đệ thật nhanh nhạy. Đúng vậy, chính là người của Vân Lam Tông đứng sau giở trò. Cơ Huyền bày ra dáng vẻ có chút vội vàng hỏi thăm, vậy không biết Tiêu tộc trưởng thế nào? Tiêu Viêm có chút bất lực lắc đầu giải thích, đại trưởng lão của Vân Lam Tông đuổi giết phụ thân ta đã bị ta giết chết. Nhưng hắn nói, khi hắn đang trên đường đuổi theo phụ thân, thì phụ thân đột nhiên quỷ dị biến mất. Biến mất? Cơ Huyền vẫn tỏ vẻ ngỡ ngàng. Tiêu Viêm cười khổ, đúng vậy. Chính là ở ngay dưới mí mắt của đại trưởng lão Vân Lam Tông mà đột ngột biến mất. Theo dự đoán của ta, phụ thân chỉ sợ không phải tự dưng biến mất, mà là bị một cường giả thần bí bắt đi. Hơi nhíu mày, Cơ Huyền phân tích, nếu đã có thể thần không biết quỷ không hay bắt Tiêu Chiến đi ngay trước mặt một cường giả đấu vương, thực lực của người ra tay ít nhất cũng phải ở cấp bậc đấu hoàng. Sau đó, hắn hơi lẩm bẩm, lại là đấu hoàng. Trùng hợp vậy sao? Nghe lời nói ngập ngừng của Cơ Huyền, Tiêu Viêm trong lòng có chút nóng vội hỏi, ý của huynh là gì? Chẳng lẽ huynh có manh mối gì sao? Cũng không hoàn toàn là manh mối. Chỉ là một thời gian trước, khi biết Tiêu gia gặp nạn, ta cũng từng thử điều tra, cuối cùng tra ra một vài thông tin rời rạc. Có điều, khi vừa tìm được một chút thông tin hữu dụng thì gặp phải một cường giả đấu hoàng đỉnh cấp truy sát. Bị truy sát sao? Hơn nữa còn là cường giả đấu hoàng đỉnh cấp. Thông tin này khiến Tiêu Viêm hít một ngụm khí lạnh. Hắn đã tiếp xúc với không ít đấu hoàng, thậm chí là đấu tông, nên hắn hiểu rõ sự khủng bố trong đó. Cơ Huyền nói tiếp, việc ta thoát chết dưới tay hắn cũng khó nói hết. Chỉ là ta thấy quá trùng hợp rồi. Đấu hoàng bắt Tiêu tộc trưởng đi, rồi đấu hoàng xuất hiện giết một kẻ có thực lực như ta. Vậy diện mạo hắn như thế nào? Tiêu Viêm vội hỏi. Cơ Huyền lục lọi trong ký ức rồi miêu tả, diện mạo của hắn khá già, ngũ quan sắc bén, giọng nói già nua nhưng mang theo vẻ uy nghiêm cuồng ngạo. Thân khoác một mảnh hắc bào, đấu khí hắc ám rất đặc trưng, gần giống với ta. Đột nhiên, Tiêu Viêm như gợi ra hình ảnh nào đó trong đầu, nhưng sau đó lắc mạnh đầu lẩm bẩm, là lão nhân tên Lăng Ảnh đó sao? Không thể nào, nếu hắn bắt cóc cha ta thì sao phải tốn công cứu ta làm gì? Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ huynh đã nhận ra điều gì? Không có gì. Còn tin tức huynh thu thập được có thể nói cho ta nghe được không? Cơ Huyền nhìn dáng vẻ của Tiêu Viêm, sâu kín nở nụ cười nham hiểm, sau đó giọng nói có chút kiên dè, thực ra ta đã tra ra hai thế lực, nhưng hai thế lực này thực sự khủng bố hơn tưởng tượng rất nhiều. Ta không có can đảm tiếp tục điều tra. Hai thế lực nào? Tiêu Viêm vội vã truy hỏi. Một thế lực được gọi là Hồn Điện, thập phần quỷ dị, chuyên rút hồn phách của cường giả. Hiện tại ở nơi đây đã mơ hồ xuất hiện hình bóng của bọn chúng. Lại thêm một cái tên quen thuộc. Tiêu Viêm đã được Dược Trần nói qua về thế lực này, nhưng nó có liên quan gì đến phụ thân hắn chứ? Phụ thân hắn chỉ là một đại đấu sư nho nhỏ, làm sao có khả năng gây chú ý tới bọn chúng được? Không nghĩ ra vấn đề, Tiêu Viêm hỏi tiếp, vậy thì thế lực còn lại? Lúc này, Cơ Huyền có chút ấp úng, thế lực này có vẻ có dính líu tới Huân Nhi. Không thể nào. Tiêu Viêm trực tiếp phủ nhận. Phản ứng này của Tiêu Viêm đều nằm trong dự đoán của Cơ Huyền. Hắn vẫn nói tiếp, ta biết huynh có lẽ không tin, nhưng ta chỉ nói ra những gì mình điều tra được thôi. Huynh nghĩ mà xem, khi Huân Nhi ở Tiêu gia, các trưởng lão ai đối với nàng không phải lấy lòng, thậm chí còn có vẻ sợ hãi. Mấy lão già đó sao lại bày ra dáng vẻ như vậy với một tiểu cô nương, kể cả tiểu nha đầu đó có thiên phú trác tuyệt. Trừ phi có điều gì khiến họ e sợ. Hơn nữa, thiên phú của Huân Nhi kinh thiên như vậy, hoàn toàn không dùng tài nguyên của Tiêu gia mà thực lực vẫn tăng tiến. Lẽ ra họ sẽ giữ nàng ở lại mới đúng, cớ sao lại phái nàng đến một Tiêu gia nhỏ bé. Trừ phi ở nơi đó có điều gì khiến họ chú ý đến, không tiếc phái cả Huân Nhi đi tìm kiếm. Tiêu Viêm trước lời nói của Cơ Huyền không nói lại được lời nào, nắm tay siết chặt, hơi thở dồn dập. Cơ Huyền làm như không thấy, vẫn nói, mặt khác, kể cả Huân Nhi không liên quan đến việc Tiêu tộc trưởng mất tích, thì có thể đảm bảo thế lực sau lưng nàng không liên quan ư? Khách quan mà nói, dù họ không bắt Tiêu tộc trưởng, việc mất tích của ông ấy cũng không thoát khỏi quan hệ với họ. Huynh có ý gì? Tiêu Viêm hỏi. Cơ Huyền cười nhạt, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Đạo lý đó chắc huynh hiểu chứ. Có lẽ việc phụ thân huynh còn sống hay không đối với họ không quan trọng. Họ chỉ cần quan sát trong tối để tìm kiếm thứ họ cần. Mà có lẽ bí mật đó ở trên người huynh chăng, nên họ mới chỉ cần quan tâm hay bảo vệ huynh là đủ, và trong đó cần một cây cầu nối giữa họ và huynh. Không nói được lời nào, Tiêu Viêm chỉ có thể im lặng. Trái tim hắn luôn phủ nhận mọi lời nói của Cơ Huyền nhưng lý trí lại chấp nhận. Trong đầu Tiêu Viêm lúc này đang có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, một bên là tin tưởng, một bên là nghi ngờ, liên tục xung đột. Tiêu Viêm ca ca, có việc gì vậy? Đúng lúc này, trên lầu vang lên giọng nói của một nữ nhân. Thiếu nữ mặc trường bào màu đạm thanh nhanh chóng từ trên lầu đi xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Không có gì. Ta chỉ đang cùng Cơ Huyền huynh để nói chuyện một chút mà thôi. Vậy sao, nhưng cũng không cần lâu vậy chứ. Ta thấy huynh mãi chưa về nên lo lắng không thôi. Huân Nhi cười nói với Tiêu Viêm, tự nhiên khoác lấy tay hắn, cố tình bỏ qua Cơ Huyền đang đứng đó. Trước việc này, Cơ Huyền hoàn toàn không để bụng. Lại một giọng nói mềm mại truyền tới, thân ảnh của Nhược Lâm chợt hiện ra, mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Cơ Huyền, không phải ngươi đã tiến vào nội viện rồi ư, sao lại xuất hiện ở đây vậy? Thấy cả Nhược Lâm cũng xuất hiện, Cơ Huyền biết hôm nay chỉ nói được tới đây thôi. Hắn cười nói, ta vì nhớ Nhược Lâm tỷ tỷ quá nên không nỡ gia nhập nội viện. Nửa đêm trèo tường hẹn gia nhân, không biết gia nhân có nể mặt không? Nhược Lâm lại bị Cơ Huyền ghẹo tới mặt đỏ ửng, thêm ánh trăng chiếu xuống khiến nàng toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Tiểu tử đáng giận, lại trêu ghẹo ta. Muốn ăn đòn à? Nhược Lâm ngưng tụ đấu khí trong ống tay áo, phất mạnh đánh ra một chưởng. Hư! Một tiếng xé gió chợt vang lên, một đạo kình khí xoẹt qua trong màn đêm, hung hăng hướng về phía Cơ Huyền. Cơ Huyền không ngờ Nhược Lâm động thủ, vội thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân ảnh quỷ dị biến mất rồi xuất hiện ở phía sau vài phân. Trốn thoát an toàn, Cơ Huyền nhìn cái vị trí bị Nhược Lâm đánh lõm xuống một hố sâu thì trợn mắt nói, tỷ có cần ra tay mạnh vậy không? ta mà lãnh đủ là ăn đòn đó. Ngươi đáng đời. Nhược Lâm vốn tính dịu dàng, vậy mà mỗi lần gặp Cơ Huyền đều có xung động muốn đánh người. Có điều dù tỷ giận lên vẫn thật đẹp mắt, mê chết ta rồi. Ngươi còn nói nữa. Nhược Lâm thấy Cơ Huyền vẫn còn nói lời muốn nôn, liền giơ ngọc thủ lên dọa đánh. Cơ Huyền thấy vậy liền chạy trốn, mục đích hôm nay của hắn đã đạt được. Trong thoáng chốc, thân ảnh Cơ Huyền hòa vào bóng đêm rồi biến mất. Nhược Lâm thấy hắn vội vã chạy trốn, khuôn mặt đỏ như quả táo chín kia nở nụ cười vui vẻ. Trái ngược với nàng, Huân Nhi đang bên cạnh Tiêu Viêm thì vẻ mặt u ám khó hiểu, ánh mắt vô tình hữu ý đảo qua vị trí Cơ Huyền vừa biến mất. Sáng hôm sau, khi Cơ Huyền bước ra khỏi khách sạn thì thấy hai vị trưởng lão mặt đen như đít nồi, tức giận tới râu ri dựng ngược. Cơ Huyền cười khan, chắc hẳn họ không có tin tốt đưa tới rồi. Vị trưởng lão nóng tính không nhịn được, chỉ vào mặt Cơ Huyền mắng to, tiểu tử thối, đến ta cũng dám bẫy hả? Hôm qua hai lão già ta đi tìm Hách lão hỏi, cuối cùng bị Hách lão quét ra khỏi cửa còn bị lão hung hăng mắng cho một trận. Hóa ra ngươi được vào học viện là có quan hệ, vậy mà còn bảo thiên phú với năng lực cái mẹ gì? Ta khinh. Vị trưởng lão ít lời tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh thấu xương như muốn đâm vào người Cơ Huyền, khiến hắn nuốt nước bọt không thôi. Cơ Huyền lùi lại một bước, sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức, bật cười nói, ha ha, vậy sao? Có gì các vị từ từ nói. Dù gì ta cũng là đệ tử của nội viện được Hách lão lựa chọn, nếu đánh chết ta thì không có lợi cho các vị đâu. Hai vị trưởng lão lười nói nhảm với Cơ Huyền. Vị trưởng lão nóng tính dùng trảo thủ xé không chộp vào vai hắn, trong khi vị trưởng lão ít lời một lần nữa triệu hoán ra phong ưng khổng lồ. Xong, ba người nhảy lên phong ưng bay đi. Phong ưng vỗ cánh, bóng người phía dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như con kiến. Từ trên trời cao nhìn xuống, toàn bộ già nam học viện dường như đều thu vào trong mắt. Phía trên bầu trời xanh lam, phong ưng to lớn hướng về phía hậu sơn vô tận của học viện mà bay vút qua. Rừng rậm mịt mờ trải rộng với đủ loại ma thú. Cứ cách một đoạn thời gian lại có khí tức hung hãn của ma thú từ bên trong cánh rừng bạo xuất, hướng về phía phong ưng mà phát ra những tiếng rống giận dữ. Đôi khi có vài ma thú phi hành theo dấu đến, cuối cùng bị hai vị trưởng lão phóng xuất khí tức trấn áp. Bất quá, bên trong đại sơn vô tận này, ma thú trải rộng dày đặc, tự nhiên không thiếu những con có thực lực khủng bố. Bởi vậy, sau nửa giờ phi hành, bắt đầu có không ít ma thú cường hoành không để ý đến khí thế áp bách của họ. Cuối cùng, hai vị trưởng lão một lần phất tay, năng lượng hùng hồn như lôi đình xẹt qua chân trời, vài ma thú khổng lồ bị nổ tung, máu tươi bay đầy trời. Khó trách cần phải hộ tống, không ngờ ở sâu trong hậu sơn của học viện lại nguy hiểm đến thế. Chuyến đi kéo dài hơn một giờ, tốc độ của phong ưng mới chậm lại, từ từ hạ xuống một khe núi. Cơ Huyền nhảy khỏi lưng phong ưng, quan sát xung quanh. Hai vị trưởng lão vung tay, một đạo năng lượng bắn tới không gian phía trước. Một màn quỷ dị hiện lên, không gian trống rỗng gợn sóng, rồi một cái đại môn màu bạc cao chừng 7-8 trượng hiện ra. Đại môn mở ra, sau đó cũng là một khu rừng rậm rạp. Đi theo ta. Hai vị trưởng lão dẫn đầu bước vào, Cơ Huyền nhíu mày rồi cũng bước theo. Vừa bước qua đại môn, Cơ Huyền chỉ cảm thấy tinh thần nhất thời hoảng hốt, khi định thần lại, ánh mắt hắn kinh ngạc khi thấy trước lối vào khu rừng đã xuất hiện hai lão giả. Một vị lão nhân trong hai người nghi hoặc nhìn Cơ Huyền, Di, Tỉnh, Nộ nhị lão, năm nay là các ngươi đi đưa tân sinh sao? Không đúng, đã đến thời gian đưa tân sinh đâu. Lúc này, Cơ Huyền mới biết tên gọi của hai vị trưởng lão này, quả nhiên là tên hợp với người. Chuyện dài lắm. Không ngờ năm nay tới phiên hai lão đầu các ngươi thường trực, xem ra cũng mệt mỏi. Sau khi giới thiệu, Tỉnh Nộ nhị lão gọi Cơ Huyền lại, đây là hai vị nội viện trưởng lão. Vị này là Tô trưởng lão, vị này là Khánh trưởng lão. Ngươi về sau ở trong viện, có việc gì thì cứ tìm họ. Nha! Tiểu tử bái kiến hai vị trưởng lão. Cơ Huyền tiến tới ôm quyền. Tô trưởng lão cười cười, một bó to tinh phiến màu tối đen xuất hiện trong tay, hắn tùy tay ném ra, Cơ Huyền đưa tay cầm lấy. Tinh phiến vào tay, một cổ nhiệt lượng kỳ dị thẩm thấu ra, phía trên tinh phiến có một mặt kính trong suốt, ẩn hiện con số màu đỏ thật to, 25. Cơ Huyền cất miếng tinh phiến vào nạp giới rồi nói, tinh phiến đã nhận rồi, hiện tại chỉ cần đi qua khu rừng đó là ta có thể tiến vào nội viện, đúng không? Tô trưởng lão có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích, đúng vậy. Nhưng trong nơi đây có rất nhiều đệ tử nội viện. Chiếu theo quy củ, ở mảnh rừng này họ có thể tùy tiện xuất thủ công kích ngươi. Nhớ kỹ, con số trên tinh phiến trong tay ngươi đối với bọn họ có sức dụ hoặc rất lớn, cho nên ngoại trừ giết người ra, họ có thể dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được hỏa năng trên tinh phiến của ngươi. Sau này ngươi sẽ thấy hỏa năng rất đáng yêu, nhưng bây giờ ngươi phải tránh thoát hoặc đánh bại họ để thuận lợi tới nội viện. Đối với điều này, Cơ Huyền đã biết đại khái, nên hắn chỉ gật đầu với bốn vị trưởng lão rồi không do dự tiến vào khu rừng trước mặt. Trong khu rừng rậm rạp, Cơ Huyền thản nhiên dạo quanh, ngắm trời ngắm đất, không chút lo lắng. Một thanh âm trêu tức đột nhiên vang lên, vị huynh đệ này thật là nhàn rỗi a, dĩ nhiên dưới loại tình huống này mà còn có tâm tình ngắm cảnh. Cơ Huyền dừng lại, nhìn tới nơi phát ra thanh âm. Có năm thanh niên đang đứng, trên ngực đều đeo một loại huy chương giống nhau, vẻ mặt dở cợt nhìn hắn. Các người đến đây là để cướp hỏa năng. Cơ Huyền cười nhạt hỏi. Trên nhánh cây, một thanh niên có vết sẹo uốn éo trên mặt cười mỉm, thông minh. Ngươi đã biết mục đích của chúng ta, vậy thì giao ra hỏa năng đi, miễn cho da thịt chịu khổ. Từ trong giới chỉ, Cơ Huyền lấy ra hỏa tinh phiến. Thấy vậy, đám người kia hưng phấn không thôi. Có điều, niềm vui chưa được bao lâu thì lời khiêu khích của Cơ Huyền truyền tới, muốn lấy nó sao? Cũng được thôi. Có bản lĩnh thì lăn vào đây. Hắn cầm hỏa tinh phiến ngoắc ngoắc về phía năm tên. Muốn chết. Một bóng người đột ngột phóng tới, đá một cước thật mạnh vào bụng Cơ Huyền. Rắc a. Âm thanh nứt vỡ vang lên kèm theo tiếng thét rợn tóc gáy. Lúc tên kia ra tay, Cơ Huyền cũng đã động thủ, hắn cũng đá một cước nhưng tốc độ và sức mạnh đều hơn hẳn. Không khoan nhượng, Cơ Huyền đạp thẳng vào bắp đùi, sau đó một đạp mãnh liệt nửa hướng tới lồng ngực tên kia, khiến hắn bay ra sau, nện vào thân cây, phun máu tươi rồi không thể đứng lên nổi. Yếu vậy sao? Không chịu nổi một kích, Cơ Huyền nhếch miệng khinh bỉ. Mẹ nó, lên. Tên mặt sẹo gầm lên, ra lệnh cho bốn tên còn lại xông tới. Cũng nên thử xem Tam Thiên Lôi Động thế nào chứ nhỉ? Lẩm bẩm trong miệng, Cơ Huyền vận chuyển đấu khí, trên người phát ra ánh sáng bạch ngọc, bàn chân lóe lên một đạo ngân mang kỳ dị. Với tốc độ cực kỳ khủng bố, hắn xuất hiện trước mặt tên mặt sẹo, một quyền hung hãn nện lên khuôn mặt hắn. Phụt. Tên mặt sẹo mặt mũi biến dạng, miệng đầy máu tươi, hai mắt trợn trắng, bất tỉnh. Đám người còn lại thấy thủ lĩnh bị một quyền đánh bại, sợ hãi tháo chạy. Ngu xuẩn, ai lại để lộ lưng cho kẻ thù như vậy chứ? Cơ Huyền lắc đầu, hai tay kết ấn, sau lưng xuất hiện năm thanh kiếm khí đen tuyền. Búng nhẹ ngón tay, năm thanh kiếm tựa như năm con linh xà, quỷ mị bắn tới ba người đang trốn chạy kia. A ha! Trong khu rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vốn đóng vai thợ săn, năm tên này lại đá nhầm vào tấm sắt, vị trí thợ săn và con mồi lập tức đổi chỗ cho nhau. Trong rừng rậm, một thanh niên ngũ quan bình thường cầm trong tay năm mảnh phiến lam sắc, xung quanh sặc mùi huyết tinh. Năm kẻ cướp bóc hiện tại thập phần thê thảm, người gãy tay, kẻ gãy xương, trên người vô số vết kiếm, trạng thái hấp hối. Mấy tên nghèo kiết xác này, mỗi tên có vài chục hỏa năng cũng học đòi đi cướp. Cầm năm tấm thẻ trong tay, Cơ Huyền đem chúng dí sát vào nhau, chà sát. Nhất thời, trên các thẻ lóa ra hào quang, lát sau, con số trong thẻ của Cơ Huyền biến đổi thành 210. Còn của mấy tên xấu số kia thì rơi về không. Khinh bỉ vài lời, Cơ Huyền ném trả lại thẻ cho năm tên kia, thân hình di động rồi biến mất vào rừng cây, để lại năm tên tự sinh tự diệt. Trong khu rừng rậm rạp, vài bóng người lướt qua trên nhánh cây như linh hầu rồi nhanh chóng biến mất. Các ngươi có cần phải đông như kiến vậy không? Mất cả hứng ăn uống, một thanh niên mặc lam bào, tay cầm xiên thịt nướng thơm phức vừa định ăn thì khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén liếc một vòng quanh khu rừng. Giọng nói phi thường khó chịu, lăn ra đây hết đi. Cách đó không xa, năm bóng người dần dần hiện lên, ánh mắt lợi hại dò xét. Khí tức của họ đều ở cấp bậc một sao đại đấu sư. Một tên trung niên cao to dừng lại ở Cơ Huyền nói, hắc, ngươi có phải kẻ trong lời đồn đơn thương độc mã hạ gục rất nhiều thành viên của nội viện đúng không? Bớt mấy lời phế thải đó đi, lam bào thanh niên lười biếng chặt đứt lời của hắn. Muốn chết. Trung niên cao lớn gầm lên, ra lệnh cho đồng bọn lao tới. Lam bào thanh niên thở dài lẩm bẩm, đáng tiếc cho miếng thịt thơm ngon. Thân ảnh hắn nổi lên vô số sợi ngân sắc, trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí. Tốc độ khủng bố đến nỗi năm người kia cũng không cảm nhận được. Bỗng, lam bào thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt trung niên cao lớn, thủ trảo như thiểm điện đã siết chặt cổ hắn, nhấc bổng lên như con gấu bông rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên, mặt đất lún xuống một hố lớn, trung niên nhân bị một đòn đánh gục. Bốn người còn lại nhìn thấy cảnh đó, sống lưng chợt lạnh lẽo, thân thể không tự chủ được run rẩy. Các ngươi yên tâm, ta làm người rất có nguyên tắc. Các ngươi làm ta khó chịu thì ta cũng làm các ngươi đau đớn. Không ai trong các ngươi thoát được đâu. Lam bào thanh niên nhìn bốn người còn lại, nở nụ cười tươi rói vô hại, nhưng trong mắt họ, nó không khác gì nụ cười của ác ma. Trong khu rừng lại vang lên tiếng chiến đấu kèm theo tiếng hét đau đớn như lợn bị chọc tiết. Chật, chỉ mới một ngày ngắn ngủi mà mình đã kiếm được 565 hỏa năng rồi. Nhìn hỏa năng trong thẻ của mình, Cơ Huyền không biết nên dùng biểu cảm gì. Kẻ khác coi hắn là mồi ngon, kết quả con mồi lại chính là bọn chúng. Hắn đã đánh bại ba nhóm người, vậy mà vẫn có kẻ liều mạng dâng điểm lên. Từ trên người năm tên đó, Hắn lấy ra một tờ giấy khô ráp, thấy phía trên vẽ loạn một đống đường cong, Cơ Huyền lắc đầu thở dài, giống hệt của lũ kia, xem ra chả có kẻ nào có tấm bản đồ chi tiết cả. Cái khu rừng lớn như vậy sao mà tìm được đường đi? Tin. Đó là lý do hệ thống đã nói cái chứng mù đường này của ngài phải chữa. Đây đâu phải lỗi của ta, do khu rừng này thôi. Dù người không bị mù đường thì vào đây vẫn lạc. Cơ Huyền biểu môi khinh bỉ hệ thống. Gần hết ngày thứ hai trong khu rừng, tại vị trí Cơ Huyền đang nghỉ ngơi, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở ra, hướng về phía bắc. Trong phạm vi linh hồn lực, hắn phát hiện có luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến tới. Lời hắn vừa dứt, rừng cây phía xa rung động mạnh, một bóng người lướt tới như tia chớp, mang theo hơi thở mạnh mẽ như sóng cuộn hướng về phía Cơ Huyền. Ầm. Cơ Huyền hừ lạnh một tiếng, một màn đấu khí màu đen mỏng như sương hiện ra, ngăn chặn luồng đấu khí kia. Quả nhiên là có chút bản lĩnh, khó trách có thể kiêu ngạo như thế. Thanh niên kia thấy khí thế áp bách của mình không có tác dụng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, khẽ cười nói. Cơ Huyền đứng dậy, ẩm huyết kiếm trong tay, kình khí sắc bén quét nhẹ, lá cây xung quanh kết lại thành một vòng tròn bao quanh hai người. Hắn chấp một tay sau lưng, ra thế mời, hắc, thường thôi. Tân sinh Cơ Huyền, mời các hạ xưng danh. Nội viện Tô Tiếu. Tô Tiếu cười một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, thân thể như không trọng lượng vọt tới, hai thanh chủy thủ màu đen từ trong tay áo bay ra, huy động như bánh xe gió, không một tiếng động mang theo từng đạo bóng mờ lốc xoáy đến. Nhìn thấy hai thanh chủy thủ lao tới, ẩm huyết kiếm trong tay Cơ Huyền khẽ rung lên, vung mạnh theo một đường cong tuyệt mỹ, đánh bật chủy thủ của Tô Tiếu. Trong không gian lập tức vang lên những tiếng đinh đương cùng tia lửa bắn ra. Ẩm huyết kiếm đột nhiên bạo phát kình lực, tốc độ cực nhanh, xé không gian mà đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đánh thẳng vào người Tô Tiếu. Phi. Tô Tiếu phản ứng không chậm, hai thanh chủy thủ kết chéo lại thành hình chữ X, chặn đứng ẩm huyết kiếm. Chấn. Cơ Huyền phi thân, nắm chặt cán kiếm đang rung động, gầm lên một tiếng. Kình khí bạo phát mạnh mẽ, đẩy Tô Tiếu lùi về phía sau vài chục bước. Tô Tiếu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hai thanh chủy thủ lại phóng tới, công kích liên miên bất tuyệt như sấm sét. Cơ Huyền thấy vậy, đấu khí ngân sắc vận chuyển, hóa thành một ánh lôi quang kết hợp với ẩm huyết kiếm, hoàn mỹ tránh né toàn bộ thế công của Tô Tiếu. Thấy một vòng công kích mãnh liệt không có hiệu quả, Tô Tiếu vẫn không lùi lại, ngược lại dựa vào thân pháp nhẹ nhàng như lá rơi, không ngừng đuổi theo Cơ Huyền, chủy thủ trong tay liên tục tạo nên những đường cong lạnh lùng, nhắm vào những khe hở mà Cơ Huyền vô tình lộ ra, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong khu rừng, hai đạo ngân quang và lục quang điên cuồng đuổi theo nhau. Mặc dù Tô Tiếu đang chiếm thế thượng phong, nhưng đối với người lấy linh hồn lực làm mắt như Cơ Huyền, mọi đòn tấn công của đối phương đều bị hắn nắm bắt, không tạo ra được nửa điểm uy hiếp. Trải qua hơn 10 phút giao thủ, Cơ Huyền gần như đã hoàn toàn hiểu được phương thức công kích của Tô Tiếu. Hắn đang tập trung toàn bộ để tìm ra kẻ hở trong đòn tấn công liên hoàn của đối phương. 11, 18, 23 là lúc này. Bỗng Cơ Huyền giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình không lùi mà tiến thẳng tới, ẩm huyết kiếm tựa như linh xà, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đánh bật những thanh chủy thủ chưa kịp thu về của Tô Tiếu, thế như trẻ tre chém tới tay hắn. Tô Tiếu bị đòn tấn công này làm cho giật mình, nhưng tâm không hoảng, hắn dũng mãnh tiến tới, nắm tay siết chặt, phong hệ đấu khí ngưng tụ lại toàn cánh tay. Toàn phong liệt quyền. Đinh. Cánh tay gió khổng lồ va chạm với ẩm huyết kiếm, phong nhận từ đó bắn ra tứ tung, cắt nát cây cối xung quanh. Cùng lúc này, ẩm huyết kiếm rực sáng huyết quang rồi bạo nổ. Huyết quang đỏ rực xen kẽ phong khí lục sắc thắp sáng cả khu vực, dư chấn năng lượng làm rung động cả một vùng. Rừng cây đổ ầm ầm, vị trí va chạm lõm lại thành một cái hố lớn. Tô Tiếu mượn sóng xung kích làm bàn đạp để trốn thoát, nhưng Cơ Huyền đã đoán trước được điều này. Nhìn thấy Tô Tiếu nhảy lên, Cơ Huyền khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, miệng hút vào một hơi rồi đột ngột mở ra, một đạo sóng âm kỳ dị ẩn chứa tiếng long ngâm từ miệng hắn bạo rống mà ra. Tiếng rống làm đầu óc Tô Tiếu ầm ầm vang lên, rơi vào trạng thái ngây ngất, mơ màng trong nháy mắt. Mặc dù trạng thái này chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng trong trận chiến quyết liệt, thắng bại đã được phân định. Cơ Huyền sao có thể bỏ lỡ cơ hội, mặc kệ cổ họng nhức nhối, hắn phi thân tới, bàn tay nắm chặt, mang theo một lực lượng đấu khí hùng hồn, hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Tô Tiếu. Kình khí ẩn chứa bộc phát, trực tiếp xé rách không khí, tạo ra tiếng xé gió trầm thấp, làm lòng người nảy sinh cảm giác sợ hãi không thể chống cự. Khoảnh khắc thất thần biến mất, Tô Tiếu khôi phục lại một chút thanh tĩnh. Cảm giác sợ hãi tràn ngập, hắn chỉ kịp cấp tốc vận chuyển đấu khí, ngưng tụ một lớp áo giáp màu xanh nhạt bao bọc thân thể. Nhưng muộn rồi. Lãng trọng điệp bạo phá. Kình phong đánh ngay vào ngực Tô Tiếu, đấu khí yên lặng trong giây lát rồi bùng nổ như núi lửa. Một cổ năng lượng gợn sóng từ điểm tiếp xúc khuếch tán ra, cây cối xung quanh bị cắt đứt ngang thân. Răng rắc. Những âm thanh giòn tan vang lên, từng đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn trên lớp áo giáp. Cuối cùng, nó không chịu nổi gánh nặng, vỡ tan thành từng mảnh như sao băng. Khuôn mặt Tô Tiếu đột nhiên đỏ bừng, một vệt máu từ khóe miệng chảy xuống, rồi hắn phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm, thân thể bay lên không trung rồi rơi xuống đất một cách vô lực. Cơ Huyền chậm rãi đáp xuống, nhìn về phía Tô Tiếu bị đánh bại, không biết đang nghĩ gì. Trong rừng rậm mịt mờ, hai vị lão nhân chậm rãi mở mắt, liếc nhau một cái, đều lắc đầu, hơi có chút sợ hãi cười than, chật chật, quả nhiên có chút bản lĩnh, một mình hắn làm thịt ba tổ đội. Đến cả tiểu tử Tô Tiếu cũng bị hắn cho ăn hành. Một vị lão nhân khác gật đầu, cười nói, ha ha, đúng thế. Ta xem tiềm lực của hắn, sau khi trải qua tu luyện trong nội viện, có lẽ có thể chen vào 10 hạng đầu trong cường bảng. Có điều, nếu ngươi cứ để tiểu tử đó chạy nhông nhông thế là không ổn tí nào. Hắn đã diệt ba đội, đến Tô Tiếu cũng bại rồi. Tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng tới đợt tuyển sinh đó. Lão nhân kia hừ lạnh, hừ, không thể để tiểu tử đó tiếp tục làm loạn như vậy. Hết chương 145. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.